Như vậy ở một bên nhìn hắn biểu tình biến hóa Tiêu Cảnh Duệ, nhíu nhíu mày, không biết này Tưởng Vân Phong suy nghĩ thứ gì, thế nhưng như thế nhập thần. Ngay sau đó, hắn ra vẻ ho khan hai tiếng, khụ khụ. Tưởng Vân Phong nghe được ho khan thanh, từ kia tốt đẹp tưởng tượng bên trong đột nhiên thanh tỉnh, ngay sau đó biểu tình rõ ràng có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Duệ, hiển nhiên này còn không có hoàn toàn cảm xúc lại đây. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt tối sầm, ngay sau đó lại cười lạnh nói, không biết Tưởng đại nhân, ngươi mới vừa rồi suy nghĩ chuyện gì, nghĩ đến như thế xuất thần. Nhìn vẻ mặt phấn chấn lại hưởng thụ biểu tình, nếu không nói đến nghe một chút, làm buồn cung một khối nhạc ga một chút. Tưởng Vân Phong biểu tình cứng đờ, nhưng trong đầu thực mau liền nghĩ đến, Tưởng Chấn Nam cùng cái này Tiêu Cảnh Duệ là đối thủ một mất một còn. Cho nên, nếu hắn nói cho Tiêu Cảnh Duệ, hắn muốn nhận hồi Tưởng Chấn Nam, kia Tiêu Cảnh Duệ còn không đồng nhất trưởng đánh chết hắn, hơn nữa càng có khả năng cầm hắn đương con tin, uy hiếp Tưởng Chấn Nam. Con tin. Tưởng Vân Phong đầu óc vừa chuyển, tức khắc nghĩ tới một loại phương pháp. Nếu Lâm Nguyệt Lan biết Hoa Hạ Quốc nói, như vậy, có phải hay không tỏ vẻ, nàng đối này máy thăm dò kim loại cũng có điều nhận thức. Hiện tại Tiêu Cảnh Duệ yêu cầu hắn cởi bỏ này máy thăm dò kim loại chi mê, kia hắn có thể cho Lâm Nguyệt Lan cởi bỏ a. Nghĩ tới cái này, Thường Vân Phong một trận kích động cùng phấn khởi. Hắn cao hứng đối với Tiêu Cảnh Duệ nói, nhị hoàng tử, ta nghĩ tới, ta nghĩ tới. Tiêu Cảnh Duệ nghe được Tưởng Vân Phong nói, tưởng hắn nghĩ tới như thế nào sử dụng này máy thăm dò kim loại, từ trước đến nay âm lãnh biểu tình có chút kích động, hắn hỏi, ngươi là nghĩ tới như thế nào sử dụng thứ này sao? Hắn dùng ngón tay chỉ. Tưởng Vân Phong lại lắc lắc đầu nói, không phải. Tiêu Cảnh Duệ kích động nháy mắt bị tới diệt, hắn cười lạnh nói, ha ha, ta đảo muốn nghe nghe, ngươi Tưởng đại nhân, rốt cuộc nghĩ tới cái gì, thế nhưng sẽ như thế kích động cùng cao hứng. Tưởng Vân Phong lập tức nói, nhị hoàng tử, ta tuy không có sử dụng thứ này, nhưng là chúng ta hoàn toàn làm một cái sẽ lộng thứ này người, cho chúng ta lộng là được a. Ai? Tiêu Cảnh Duệ hỏi chính là ai sẽ lộng? Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Vân Phong nói. Tiêu Cảnh Duệ lại lần nữa cười lạnh nói, Tưởng Vân Phong, ngươi là ở cùng bổn cung nói giỡn đâu, vẫn là ở đầu bổn cung. Không nói Lâm Nguyệt Lan có biết hay không sử dụng thứ này. Liên tính biết, tại đây tìm kiếm khu mỏ dưới. Chúng ta cùng Lâm Nguyệt Lan bọn họ vốn dĩ chính là đối đầu, làm cho bọn họ cấp lộng, còn không đem thứ này cấp đoạt đi. Chẳng lẽ, ngươi là muốn bổn cung nhân tài hay không sao? Nói tới đây, Tiêu Cảnh Duệ chân mày ẩn ẩn có một cổ sắc mặt giận dữ, Tưởng Vân Phong, ngươi đây là ở chơi bổn cung sao? Tưởng Vân Phong bị Tiêu Cảnh Duệ như vậy một hung, sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt, hắn lắc lắc đầu nói, nhị hoàng tử, ngươi bớt giận. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Tiêu Cảnh Duệ sắc bén hỏi ngược lại. Tưởng Vân Phong có chút sợ hãi trà sát tay nói, nhị hoàng tử, ngươi nghe ta nói. Chúng ta chỉ cần có lợi thế, xác thật có thể lợi dụng Lâm Nguyệt Lan cho chúng ta lộng thứ này, lại còn có không bị cướp đi. Tiêu Cảnh Duệ có chút không rõ, hắn lại hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tưởng Vân Phong nói đến cái này, giống như thực nắm chắc giống nhau, nói, ngươi có thể đem ta đường con tin. Sau đó, cưỡng bức Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, làm cho bọn họ giáo các ngươi như thế nào sử dụng thứ này, không phải thành. Hắn nghĩ đến rất là đơn giản. Chỉ cần hắn là Tưởng Chấn Nam thân cha, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đối hắn chết sống, liền không thể mặc kệ. Sau đó, chỉ cần Tiêu Cảnh Duệ lợi dụng hắn đương con tin, đem hắn đưa đến Tưởng Chấn Nam trước mặt, hắn liền có bản lĩnh làm Tưởng Chấn Nam nhận hạ hắn. Đến lúc đó, mặc kệ hắn là thứ dân cũng hảo, bình thường bá tánh cũng thế. Hắn liền có thể trở lại trấn quốc tướng quân đương hắn lao thái ra đi. Sau đó, tái hảo hảo hưởng thụ vừa lật. Tiêu Cảnh Duệ nhướng mày sao, rất là tò mò lại mang theo ti khinh thường nói, bắt người đường con tin. Dựa vào cái gì? Phải biết rằng các ngươi Long Yến quốc toàn bộ hoàng thành người, đều biết, ngươi thực chán ghét Tưởng Chấn Nam, lúc nào cũng chèn ép hắn, hận không thể hắn đi tìm chết. Đến nỗi Tưởng Chấn Nam, hắn đối với ngươi cái này cha, cũng đồng dạng như thế tâm cảnh đi. Cho nên, ngươi cho rằng, ở một kiện bảo vật, cùng một cái cùng bọn họ chán ghét người tới lựa chọn, bọn họ sẽ lựa chọn ai? Nói đến này, hắn cười lạnh nói, ha ha, mặc cho ai đều biết đáp án đi. Không hề nghi ngờ, bọn họ lựa chọn chính là này đem máy thăm dò kim loại. Nói nữa, thứ này vẫn là Tưởng Chấn Nam mẹ ruột di vật, ngươi lại như thế nào sẽ nhận định bọn họ không nghĩ lấy về hắn mẹ ruột di vật? Đối với cái này Tưởng Vân Phong tựa hồ rất có tin tưởng. Hắn nói, nhị hoàng tử, ngươi chỉ sợ không biết đi. Ta đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn muốn ta tán thành cùng khẳng định. Mà ta bởi vì Văn Ngọc Tĩnh kia tiện nhân ở ta trước mặt châm ngòi ly gián, làm hại chúng ta phụ tử chi gian quan hệ càng ngày càng xa. Ta đứa con trai này ta thực hiểu biết, hắn tuy lanh khốc vô tình, nhưng là đối thân nhân, lại là khoan dung. Trước kia là ta sai rồi. Cho nên, ta chỉ cần ở trước mặt hắn nhận cái sai, như vậy hắn liền nhất định sẽ nhận hồi ta cái này cha. Nói tới đây, hắn rất có tự tin nhìn Tiêu Cảnh Duệ, nói, bởi vậy, có ta cái này thần cha ở trong tay ngươi, ngươi nói, làm nhi tử cùng con dâu bọn họ, sẽ khoanh tay đứng nhìn sao. Nghe hắn nói, Tiêu Cảnh Duệ lại mặt vô biểu tình, nhưng là đáy mắt vẫn có một mặt châm chọc cùng không tin. Cái này, Tưởng Vân Phong nóng nảy, hắn nói, nhị hoàng tử, chúng ta đối thứ này đã không có bất luận cái gì biện pháp, sao không đánh bạc một đánh cuộc. Ít nhất, nếu đánh cuộc thắng, thứ này chính là vô thượng trí bảo, không phải sao. Còn có một câu chính là, thứ này ai đều sẽ không dùng, đặt ở nơi này, còn không phải cùng phế vật giống nhau. Chương 176 Tưởng Tiểu Lục, canh 2. Tiêu Cảnh Duệ nghe được Tưởng Vân Phong nói sau, mày hơi hơi ninh ninh, theo sau suy tư một lát, âm lánh lánh cười nói, hảo, liền như ngươi nói, đem ngươi đương con tin, cưỡng bức Lâm Nguyệt Lan cởi bỏ cái này máy thăm dò kim loại chi mê. Tưởng Vân Phong nghe được Tiêu Cảnh Duệ đáp án, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, từ hắn đi theo Tiêu Cảnh Duệ bắt đầu, cũng đã vì chính mình tình cảnh lo lắng. Hiện tại, Tiêu Cảnh Duệ còn phải dùng được với hắn, nhưng vạn nhất tìm được kia mỏ vàng cùng quặng sắt vị trí, như vậy hắn liền thành vô dụng người, hơn nữa càng có khả năng, sợ hắn sẽ tiết lộ bí mật, đối hắn giết chi diệt khẩu. Cho nên, cùng với vì chính mình tình cảnh lo lắng, còn không bằng làm hắn giá trị phát huy, làm hắn đến Tưởng Trấn Nam cái kia nghịch tử bên người, trở về tướng quân phủ. Đi tướng quân phủ, Tưởng Trấn Nam còn không được đối hắn cái này phụ thân tất cung tất kính, ăn uống đều đến cung phụng hắn, hoàn toàn là lao thái gia đãi ngộ. Hơn nữa, chính yếu chính là, hắn còn bảo vệ chính mình này mệnh. Bởi vì, lui một bước tới nói, liền tính Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan bởi vì nguyên su đồng việc, mà đối hắn không thích, thậm chí hận thấu xương, nhưng là ít nhất, bọn họ hai cái không dám giết hắn. Rốt cuộc, hắn Tưởng Vân Phong là Tưởng Trấn Nam thân sinh phụ thân, là Lâm Nguyệt Lan chuẩn công công. Nhưng, Tiêu Cảnh Duệ không giống nhau. Hắn cùng Tiêu Cảnh Duệ quan hệ, bản thân chính là một hồi giao dịch quan hệ. Rất có khả năng, một lời không hợp, Tiêu Cảnh Duệ liền sẽ giết hắn. Hắn hiện tại chỉ là một giới thư dân, Tiêu Cảnh Duệ giết hắn, cũng sẽ không có người biết. Bởi vì, đã không có người quan tâm hắn chết sống. Càng có khả năng, Tiêu Cảnh Duệ đạt tới chính hắn muốn, mà hắn lại thành một loại chướng ngại. Diệt khẩu đã là thành tất nhiên. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn cần thiết vì chính mình tánh mạng đánh bạc một đánh cuộc. Tiêu Cảnh Duệ là người nào? Một cái ở trên chiến trường bày mưu lập kế người, một cái ở triều đình bên trong làm mưa làm gió người, sao có thể không có nhận thấy được Tưởng Vân Phong tính toán? Nhưng chính như Tưởng Vân Phong suy nghĩ giống nhau, hắn bản thân cùng Tưởng Vân Phong vốn dĩ chính là một hồi giao dịch, nhưng là giao dịch chủ đạo phương là hắn. Nếu Tưởng Vân Phong đã không có giá trị lợi dụng, hoặc là hắn giá trị lợi dụng đã dùng xong, hoặc là đem hắn cấp giết, cũng hoặc là, hắn hảo tâm một hồi, đem hắn cấp thả. Chỉ là trước mắt tới nói, Tưởng Vân Phong vẫn là có nhất định giá trị. Bởi vì, thứ này từ Tưởng Vân Phong trong tay mua tới, có lẽ hắn hiện tại là hắn duy nhất biết thứ này tác dụng tới lai lịch người này. Đối với Tưởng Vân Phong đề nghị, Tiêu Cảnh Duệ trong lòng là có chút khinh thường, nhưng là, hắn nghĩ nghĩ. Kỳ thật Tưởng Vân Phong nói cũng là có nhất định đạo lý. Thứ này tuy kêu máy thăm dò kim loại, mà theo Tưởng Vân Phong nói nguyên su đồng hội họa mỏ vàng cùng quặng sắt bản vẽ vị trí, còn lại là thứ này cấp dò xét ra tới. Nhưng là, nguyên su đồng đã thệ, thứ này cách dùng, cũng đã trở nên không người biết. Này giá cao mua tới đồ vật, ngược lại thành dâu dịa, dùng cũng không dùng được, ném lại đáng tiếc. Nhưng hiện tại, nếu Lâm Nguyệt Lan thật có thể giải quyết vấn đề này, này có thể dò xét mỏ vàng, mỏ bạc, quặng sắt đồ vật, chính là thành thiên hạ vô thượng trí bảo A, cho dù là 10 tòa kim sơn đều so ra kém nó giá trị. Nếu Tưởng Trấn Nam có lẽ còn để ý một chút Tưởng Vân Phong cái này phụ thân, như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Cho nên, có lẽ có thể đánh bạc một đánh cuộc. Tiêu Cảnh Duệ sắc bén mang theo âm lãnh biểu tình, hiện lên một mặt ý cười, không biết là trào phúng khinh thường vẫn là chân chính ý nghĩa cười, hắn nói, hảo. Nhưng hắn đồng ý một tiếng hảo lúc sau, thực mau lại hỏi, chỉ là bổn cung không biết bọn họ ở đâu, ngươi biết không? Thường Vân Phong. Hắn cũng không biết ta. Tưởng Vân Phong ngượng ngùng cười cười nói, có lẽ bọn họ hiện tại ở kinh thành đâu. Tiêu Cảnh Duệ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, bổn cung thủ hạ lại đây hội báo quá, Thưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan ở 10 ngày trước liền rời đi kinh thành. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, biểu tình sửng sốt. Ngay sau đó hắn lại hỏi, bọn họ đi đâu? Tiêu Cảnh Duệ lắc lắc đầu nói, không biết. Sau đó, Tưởng Vân Phong có chút vội vàng nói, không biết. Nhị hoàng tử, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Tưởng Vân Phong lại cho rằng, nếu Tiêu Cảnh Duệ như thế chú ý Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hành tung, kia khẳng định liền biết bọn họ rơi xuống. Hiện tại Tiêu Cảnh Duệ nói cho hắn, không biết bọn họ rơi xuống, kia phía trước kế hoạch không phải không thể thực thi sao. Nếu không thể thực thi nói, kia hắn phải tiếp tục đi theo Tiêu Cảnh Duệ, kia tánh mạng của hắn còn không phải giống nhau không chiếm được bất luận cái gì bảo đảm sao. Bởi vậy, Tưởng Vân Phong đang nghe đến Tiêu Cảnh Duệ nói sau, vẻ mặt của hắn có vẻ đến vội vàng cập nôn nóng. Tiêu Cảnh Duệ trực tiếp mắt lạnh một đôi, tức khắc có chút tức giận khiển trách nói, bổn cung như thế nào liền không thể không biết. Tưởng Vân Phong, đừng tưởng rằng bổn cung hiện tại còn dùng ngươi, ngươi liền có thể lấy chất vấn ngữ khí cùng bổn cung nói chuyện, bởi vì hắn lạnh lạnh quét Tưởng Vân Phong liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi không xứng. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, vẻ mặt hắc tuyến. Trong lòng trào ra từng luồng lửa giận, nhưng là, người ở dưới mái hiên, rồi lại không thể không cúi đầu. Hiện tại ngược lại làm hắn càng thêm xác định, chính mình cần thiết đi tìm Tưởng Trấn Nam, nhận hạ cái này có tiền đồ nhi tử, về sau, hắn lại có thể trở lại kinh thành hưởng phúc. Tưởng Vân Phong ngượng ngùng có chút lấy lòng nói, nhị hoàng tử, là ta sai. Ngay sau đó hắn lại hỏi, chúng ta không biết hắn rơi xuống, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiêu Cảnh Duệ cũng không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ là một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, đôi mắt lại nhìn về phía đặt ở trên bàn đá máy thăm dò kim loại, ánh mắt giữ kín như bưng. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan nghiên cứu một chút Tiêu Cảnh Duệ hành tung phương hướng, quyết định, vẫn là ấn Tiêu Cảnh Duệ phương hướng mà đi. Lúc này đây, bọn họ mục tiêu trừ bỏ kim thiết hai quạng, còn có một cái chính là Tiêu Cảnh Duệ. Nếu Tiêu Cảnh Duệ bí mật đi ra ngoài, như vậy hiển nhiên là bọn họ xuống tay cơ hội tốt nhất. Lâm Nguyệt Lan nhìn một chút trong tay bản đồ, có chút đáng tiếc nói, nếu Tiểu Lục ở thì tốt rồi. Có Tiểu Lục, bọn họ không cần hao hết đi tìm Tiêu Cảnh Duệ rơi xuống, hơn nữa tới rồi núi sâu dã lâm, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái, thả còn thần không biết quỷ không hay. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan lại có chút không đành lòng, rốt cuộc, Tiểu Lục là như thế thiên chân vô tà, lại còn có thể hóa thành hình người. Nàng không nghĩ Tiểu Lục lây dính máu tươi, cho nên, vẫn là làm nàng động thủ hảo, Tiểu Lục chỉ là đương một cái đáng yêu hải tử liền hảo. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan, một bàn tay loát loát nàng trên trán tóc mái, nói, ngươi là tưởng Tiểu Lục đi. Lâm Nguyệt Lan không có phủ nhận nói, xác thật. Từ trở về đến bây giờ mau 2 năm thời gian, ta cùng Tiểu Lục vẫn luôn đều không có tách ra quá. Nhưng không nghĩ tới, lúc này đây phân biệt sẽ là lâu như vậy. Liên ở ra ra bọn họ chuẩn bị đi lên kinh thành tới khi, Tiểu Lục đột nhiên cảm nhận được một hồi cơ duyên, cho nên, lẻ loi một mình hóa thành tiểu dây mây đi Vân Thành. Bởi vậy Tiểu Lục cùng ra ra bọn họ không có thấy thượng một mặt, ra ra còn hỏi Tiểu Lục đi nơi nào, hắn liền tìm một cái cớ, nói Tiểu Lục còn chưa tới kinh thành, bị đưa đi quân doanh nơi rèn luyện đi. Lúc ấy, ra ra sau khi nghe xong, đó là đau lòng vô cùng, nhưng là, bọn họ cũng biết Tiểu Lục còn tuổi nhỏ, lại rất có chủ trương. Nay đi quân doanh việc, tuyệt không phải Tưởng Trấn Nam chủ ý, khẳng định là chính hắn chủ ý. Cũng may ra ra ở biết Tiểu Lục đi quân doanh sau, cũng liền không có hỏi nhiều. Nếu không, liền sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Bởi vì, ở tới kinh thành phía trước, Tiểu Lục vẫn luôn liền ồn ào tới muốn nhìn, cũng thật tới kinh thành, thế nhưng còn chưa tới kinh thành liền đi quân doanh, này liền có không thích hợp. Đương nhiên, ra ra bọn họ không ở hỏi Tiểu Lục việc, liền sợ bị người khác nghe xong đi. Lâm Nguyệt Lan có Tiểu Lục cái này đệ đệ tồn tại, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người hiện tại đều là thân cư địa vị cao, sợ có chút ý đồ bất lương chi tâm người, không đối phó được bọn họ hai cái, liền lấy hài tử hết giận, đến lúc đó thật đã xảy ra chuyện, bọn họ hối hận liền khóc địa phương đều không có. Bởi vậy, từ Đào Nguyên Thôn, biết Tiểu Lục tồn tại người, biết Tiểu Lục bình an không có việc gì lúc sau, cũng liền không có lắm miệng hỏi nhiều. Nghĩ đến này, Lâm Nguyệt Lan tức khắc buồn cười lắc lắc đầu nói, ta cùng Tiểu Lục chưa bao giờ có tách ra quá sao lâu, hiện tại đột nhiên phân một đoạn thời gian, là có chút suy nghĩ. Bất quá, ta tưởng Tiểu Lục cũng nhất định sẽ rất muốn ta, hắn cũng nhất định sẽ mau chóng trở về tìm ta. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, ân. Liên ở hai người khi nói chuyện, cửa phòng bị gõ vang lên. Lâm Nguyệt Lan đứng dậy mở ra cửa phòng sau, nhìn đến rõ ràng là Bạch Thi Phiêu Phiêu Liêu Giật Trần. Tưởng Trấn Nam vừa thấy đến hắn, tức khắc vẻ mặt hát tuyến, hình như có bất mãn. Hắn nói, Liêu Đại Công Tử, nửa đêm, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy nơi này tới làm cái gì? Liêu Giật Trần lại cười lạnh nói, Tưởng Trấn Nam, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Nửa đêm, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy đến ta muội muội trong phòng làm cái gì? Liên tính các ngươi là vị hôn phu thê, chính là, các ngươi hiện tại rốt cuộc không phải phu thê, ngươi như vậy ngốc tại nàng phòng ốc chung, sẽ không sợ hủy hoại nàng danh dự sao? Tưởng Trấn Nam hừ lạnh một tiếng, Liêu Đại Công Tử, không cần ngươi nhắc nhở, bản tướng quân đều có đúng mực, tuyệt không sẽ làm hỏng Nguyệt Nhi danh dự. Liêu Giật Trần gật đầu đáp, tốt nhất là như vậy. Lâm Nguyệt Lan có chút vô lực xoa xoa cái chán, theo sau lại hỏi, đại ca, ngươi tới tìm ta là có việc sao? Chương 177 bay qua tới cứu lão tử, canh ba. Lâm Nguyệt Lan nhìn này như thế như nước với lửa như thế tương tự cảnh tượng, có chút vô lực xoa xoa ngạch tiêm, theo sau hỏi, đại ca, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Nghĩ đến tới nơi này mục đích, Liêu Giật Trần tựa hồ nghĩ tới cái gì buồn cười, hắn nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, cười nói, muội muội, kinh thành truyền đến một cái chê cười, ngươi muốn hay không nghe? Nhìn Liêu Giật Trần ánh mắt đang xem hướng Tưởng Trấn Nam khi, rõ ràng có một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Thực rõ ràng, cái này chê cười khẳng định là về Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ. Nhưng thật ra Tưởng Trấn Nam lạnh lùng nói, ngươi có chuyện liền nói, muốn thí mau phóng. Đêm đã khuya, Nguyệt Nhi nên nghỉ ngơi, không cần tại đây chậm trễ Nguyệt Nhi nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt Lan chớp chớp mắt, cũng hoài nghi Nam đại ca có phải hay không ăn cuồng táo dược, vừa thấy đến đại ca liền bắt đầu tạc. Liêu Dật Trần, này Tưởng Trấn Nam quả thực là quá ngây thơ. Không nghĩ tới, hắn ấu chi cũng không nhường một tấc ca. Liêu Dật Trần ho nhẹ vài tiếng, theo sau âm dương quái khí nói, Tưởng Trấn Nam, ngươi cái này nghịch tử, còn không mau tới cứu lão tử. Tưởng Trấn Nam, Liêu Dật Trần cái này vương bắt đản, đang nói ai đâu? Lâm Nguyệt Lan, đây là có chuyện gì? Thực mau Tưởng Trấn Nam liền hắc mặt, đối với Liêu Dật Trần nghiến răng nghiến lợi nói, Liêu Dật Trần, ngươi nói là ngươi là ai lão tử? Đương nhiên là của ngươi. Liêu Dật Trần buột miệng thốt ra nói, nhưng ngay sau đó lại không đúng, hắn sửa lời nói, nga, không đúng. Lời này cũng không phải là ta a, ta là truyền đạt người nào đó lão tử nói. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút khó hiểu. Lâm Nguyệt Lan nhăn lại mày đẹp, nghi hoặc lại mang theo khẳng định nói, là Tưởng Vân Phong. Liêu Dật Trần gật gật đầu nói, không sai, chính là Tưởng Vân Phong. Lâm Nguyệt Lan rất là cổ quái nói, hắn đây là đánh nào toát ra tới a? Như thế nào lời này lại từ kinh thành truyền tới? Nàng là biết Liêu Dật Trần có chính mình tin tức con đường, cho nên, cũng không có Liêu Dật Trần như thế nào được đến như vậy tin tức. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, cũng là thật sâu nhíu nhíu mày. Nay Tưởng Vân Phong không phải bị Tiêu Cảnh Duệ cấp mang đi sao? Như thế nào lại đột nhiên ra tới làm yêu đâu? Không sai. Đối với Tưởng Trấn Nam tới nói, Tưởng Vân Phong chính là ở làm yêu. Liêu Dật Trần cười nhạo nói, trong kinh thành khất cái trong bang truyền ra tới, hơn nữa, càng vì tán dương chính là, kinh thành ăn mày, nhìn thấy đám người cứ như vậy là to, ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ công phu, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ, mỗi người đều biết những lời này. Hiện tại mỗi người nhưng đều là đang chờ xem đại tướng quân chê cười đâu. Nói thật ra lời nói, hắn cũng là ở vui sướng khi người gặp họa. Trừ bỏ kinh thành giới quý tộc tử, kỳ thật kinh thành bình thường ba cánh, lại rất ít có người biết, Tưởng Trấn Nam cùng Tưởng Vân Phong quan hệ, tựa hồ đạt tới một loại không chết không ngừng nông nỗi. Bởi vì, Tưởng Trấn Nam mẹ ruột là Tưởng Vân Phong thân thủ cấp hại chết. Nga không, có thể nói tuy không phải Tưởng Vân Phong thân thủ hại chết, lại là hắn một tay dung túng. Nếu không, khi đó còn không có gả tiến vào Văn Ngọc Tĩnh, lại như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lực hại chết đã là Trấn Quốc công chủ Mẫu Nguyên Xu Đồng. Nguyên nhân chính là vì có Tưởng Vân Phong dung túng, Nguyên Xu Đồng mới có thể bị hại chết, cũng tương đương với Tưởng Vân Phong thân thủ hại chết Nguyên Xu Đồng. Tưởng Trấn Nam đối với từ nhỏ đã chịu Văn Ngọc Tĩnh ngược đãi, không có hưởng thụ quá Tưởng Vân Phong một tia tình thương của cha, hắn đều có thể không so đo có thể tha thứ, lại duy độc không thể tha thứ hại chết Nguyên Xu Đồng như vậy sự kiện. Vốn dĩ, sao Trấn Quốc công phủ, Văn Ngọc Tĩnh sống được sống không bằng chết, Tưởng Vân Phong biếm vì thứ dân, này đó xem như đã cho bọn hắn nhất tử nhân ân huệ. Cho nên, đối với biếm vì thứ dân Tưởng Vân Phong nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Nhưng hiện tại, cái này Tưởng Vân Phong lại đột nhiên toát ra tới, hơn nữa lấy như vậy phương thức toát ra tới. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan thật giống như dùng bữa ăn một con rồi bỏ như vậy ghê tởm không thôi. Lâm Nguyệt Lan hít vào một hơi, hỏi, đây là có chuyện gì? Tưởng Vân Phong không phải đi theo Tiêu Cảnh Duệ hảo hảo sao? Hơn nữa lấy nàng hiểu biết, ở tìm được kim thiết hai quặng phía trước, Tưởng Vân Phong tánh mạng căn bản là vô an toàn chi ưu. Hiện tại, Tưởng Vân Phong như thế nào sẽ đột nhiên truyền lời lại đây? Nga không, hoặc là nói không phải Tưởng Vân Phong truyền lời ra tới, mà là Tiêu Cảnh Duệ. Lấy Tưởng Vân Phong hiện tại bản thân năng lực, căn bản là làm không được, làm kinh thành toàn bộ ăn mày cho bọn hắn truyền lời. Bởi vì, làm ăn mày truyền lời, cũng là đòi tiền, hơn nữa làm cho cả ăn mày xuất động, kia càng là một bút không phi tiêu phí. Mà Tưởng Vân Phong căn bản là không có tiền. Bởi vì, hắn tiền, đều đã bị niêm phong, bao gồm những cái đó bán nguyên xu đồng di vật, được đến kia bút cự tài vật. Cho nên, có thể như vậy truyền lời, cũng chỉ có Tiêu Cảnh Duệ. Mà hắn làm như vậy, nhất định có điều đồ. Liêu Dật Trần làm nhà giàu số 1, đồng thời lại gồm thâu một khắc trọng thân phận, đối với thiên hạ các loại tin tức, cũng là thực thông thấu. Đối với Tưởng Vân Phong đi theo Tiêu Cảnh Duệ việc, cũng là có điều nghe thấy. Cho nên, hắn cũng là rất tò mò, này trung gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liêu Dật Trần nhìn Tưởng Trấn Nam châm biếm vài cái, theo sau, nghiêm trang nói, cụ thể là chuyện như thế nào, còn không rõ lắm. Bất quá, hiện tại toàn bộ kinh thành, đã truyền khắp, làm Tưởng Trấn Nam đi cứu người nói như vậy. Mặc kệ Tưởng Vân Phong cùng Tưởng Trấn Nam chi gian quan hệ như thế nào không xong, duy nhất một chút, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi, đó chính là Tưởng Vân Phong là hắn Tưởng Trấn Nam lão tử. Bởi vậy, đang ở bị người bắt cóc Tưởng Vân Phong, Tưởng Trấn Nam cần thiết muốn đi nghĩ cách cứu viện. Lâm Nguyệt Lan giữa mày nhíu lại một chút, có chút không rõ, Tiêu Cảnh Duệ đây là làm đến nào vừa ra a? Lâm Nguyệt Lan hỏi, kia trong kinh thành, nhưng có truyền ra đi nơi nào cứu hắn, lại như thế nào đi cứu? Vô luận là Tiêu Cảnh Duệ Tưởng Vân Phong bọn họ, vẫn là bọn họ, đều đã rời xa kinh thành, cho nên, căn bản là không có khả năng đi cứu Tưởng Vân Phong. Tưởng Trấn Nam nhìn thoáng qua Liễu Dật Trần, liền đối Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, không cần để ý tới. Hắn sống hay chết cùng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, Liêu Dật Trần quả thực muốn lau mắt mà nhìn. Theo hắn biết, Tưởng Trấn Nam người này vẫn là rất coi trọng thân tình cập Tưởng Vân Phong. Nếu không, qua đi mấy năm, vô luận Tưởng Vân Phong người một nhà đối như thế nào nháo, hắn cũng chưa như thế nào để ý tới. Nếu không, đổi lại người bình thường, hẳn là đã sớm tức giận đến ở bệ hạ trước mặt, muốn đoạn thân tuyệt nghĩa. Rốt cuộc, hắn là bên người người tâm phúc. Dùng cái này đổi lấy khen thưởng, vẫn là có thể. Tuy rằng người ngoài nhìn có chút bất cận nhân tình, nhưng đối với Tưởng Trấn Nam tới nói, dù sao hắn đã có thiên định cô độc sát tinh chi danh, đã sẽ khắc mâu khắc phụ, vì hắn cái gọi là thân nhân suy nghĩ, làm như vậy tình phi đắc dĩ, còn lại là tốt nhất lấy cớ. Thế nhân nhìn này tuy là tuyệt tình, kia làm sao không phải trọng tình. Nhưng cố tình Tưởng Trấn Nam không có làm như vậy. Cùng bọn họ ở trên danh nghĩa vẫn luôn là người một nhà, thẳng đến Lâm Nguyệt Lan xuất hiện lúc sau. Hiện tại lại liền Tưởng Vân Phong sinh tử đều coi thường, Liêu Dật Trần đối với Tưởng Trấn Nam biến hóa, thật đúng là có chút cảm khái không thôi a. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, không, Nam đại ca, hắn sinh tử, chúng ta thật đúng là cần thiết quản. Này không liên quan hệ đến ngươi thanh danh, mà là hai cái đại nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, lãnh lệ nói, ta đảo muốn nhìn một chút, bọn họ lộng như vậy vừa ra, sau lưng rốt cuộc là vì cái gì? Theo sau nàng lại nhìn về phía Liêu Dật Trần hỏi, đại ca, trong kinh thành có hay không lại cấp ra tin tức, đi nơi nào tìm bọn họ. Tiêu Cảnh Duệ bọn họ khẳng định không có khả năng bại lộ chính bọn họ hành tung, cho nên, muốn bọn họ đi cứu người, cũng chỉ có bọn họ có thể biết được tiếng lóng. Liêu Dật Trần nghĩ nghĩ nói, giống như còn có một câu, ân, lao tử đều phải bị đói chết ở núi sâu rừng ra bên trong, tức khắc bay qua tới cứu ta. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, ha ha, nguyên lai là ở nơi đó. Thật là đạp vỡ thiết giày không uổng công phu a. Liêu Dật Trần trong khoảng thời gian ngắn, có chút không rõ, nói, muội muội, Tưởng Vân Phong theo như lời rốt cuộc là địa phương nào. Hắn cảm thấy Tưởng Vân Phong theo như lời câu nói kia có chút quái quái, nhưng nghe rõ ràng thực bình thường, cũng nắm lấy không ra nơi nào quái pháp. Lâm Nguyệt Lan nói, tức cánh sơn. Núi sâu rừng già, tỏ vẻ sơn, tức khác chính là tức, phi, chỉ đến chính là cánh, hợp nhau tới chính là tức cánh sơn. Mà như vậy ám chỉ, cũng chỉ có Tiêu Cảnh Duệ Tưởng Vân Phong cùng bọn họ có thể nghe hiểu được. Bởi vì, nay bản vẽ thượng chính là đánh dấu có tức cánh sơn. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, kinh ngạc không thôi. Hắn ngay sau đó rất là khó hiểu nói, tức cánh sơn. Tưởng Vân Phong một người chạy đến tức cánh sơn đi. Hắn chạy nơi đó làm cái gì? Hiện tại còn muốn đại tướng quân đi cứu hắn. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Tưởng Vân Phong cũng không phải một cái đi nơi đó. Liêu Dật Trần càng thêm nghi hoặc, không phải một người. Kia còn có ai? Tiêu Cảnh Duệ. Lâm Nguyệt Lan đấy mắt mạt quá một đạo lệ quang, nói, chính là Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ. A. Liêu Dật Trần rất là kinh ngạc nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tưởng Vân Phong như thế nào sẽ hắn cùng đi tức cánh sơn đâu? Nga không đúng. Liêu Dật Trần phản ứng lại đây, muội muội, ngươi ý tứ Tưởng Vân Phong cùng Tiêu Cảnh Duệ một khối sắp tới cánh sơn. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Sau đó, nhìn về phía Tưởng Trấn Nam nói, Nam đại ca, chúng ta tức khắc chạy tới tức cánh sơn. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu. Chương 178 bị đương con khỉ. Canh 1. Tức cánh sơn chân núi nông gia tiểu viện, Tưởng Vân Phong có chút khẩn trương trà sát đôi tay, hắn hỏi hướng Tiêu Cảnh Duệ nói, nhị hoàng tử, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm người truyền lời? Bọn họ có thể biết được sao? Có thể hay không tìm tới a? Tiêu Cảnh Duệ lãnh lệ ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, bình đạm không có gì lạ nói, Tưởng Vân Phong, ngươi đây là lại một lần ở chất vấn bổn cung sao? Nhưng thanh âm bên trong lại mang theo nồng đậm sắc bén khí thế, cùng cảnh cáo ý vị. Tưởng Vân Phong cả người thân thể cứng đờ, ngay sau đó ngượng ngùng cười nói, nhị hoàng tử, ngươi sao lại nói như vậy, ta sao dám nghi ngờ ngươi đâu? Ta này không phải khẩn trương sao? Hắn không phải sợ Tưởng Trấn Nam bọn họ không có nghe được tin, không tới sao? Tiêu Cảnh Duệ ngồi ở bên cạnh, cầm lấy đặt ở trên bàn bình đánh dấu rượu nho một con nâu đậm sắc cái chai, sau đó, ngã vào một con cao chân pha lê trong ly. Màu đỏ chất lỏng như hoa tươi nở rộ huyến lệ bất phàm. Lúc sau, Tiêu Cảnh Duệ nhẹ nhàng buông bình rượu, cầm lấy cốc co chân dài, quơ quơ, màu đỏ chất lỏng lại như lốc xoáy xoay tròn mấy phiên, rất là hấp dẫn người. Một lát sau, hắn cầm lấy cái ly, đối với chính mình môi mỏng, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lại nói, hừ, ngươi khẩn trương. Ngươi chính là lại khẩn trương, đều cấp bổn cung nghẹn, nếu không, bổn cung làm người lập tức phong bế miệng của ngươi. Thường Vân Phong sợ tới mức sắc mặt trắng bạch, lắp bắp nói, ta không nói. Có lẽ bởi vì Tiêu Cảnh Duệ đe dọa khởi tới rồi hiệu quả, Thường Vân Phong liền thật sự ở một bên không ở nói chuyện. Nhưng đáy mắt biểu hiện ra ngoài biểu tình, tắc có sợ hãi, bất an, khẩn trương cập vội vàng. Lúc này đây, hắn thật xem như đem hết thể cấp đánh bạc, bao gồm chính hắn này mệnh. Nếu Tưởng Trấn Nam còn để ý hắn này mệnh, có lẽ đã ở tới rồi trên đường. Đáng sợ liền sợ ở, Tưởng Trấn Nam không để bụng hắn này mệnh a. Hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước không có đối Tưởng Trấn Nam hảo điểm, nếu không, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống như vậy một cái kết cục. Tiêu Cảnh Duệ cũng không dám bảo đảm Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan có thể hay không đã đến. Bởi vì, hắn thuộc hạ đã tra không đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam một tia tung tích. Cho nên, hắn hiện tại phải làm, cũng chỉ có thể lợi. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hướng tới tức cánh sơn phương hướng mà đi, mặt sau còn đi theo Liêu Dật Trần. Nhìn này phương hướng, Liêu Dật Trần trong lòng lại lần nữa phạm nổi lên nói thầm. Đầu tiên, nay Tưởng Vân Phong như thế nào sẽ cùng Tiêu Cảnh Duệ ở bên nhau. Phải biết rằng trước kia Tưởng Vân Phong thân phận rốt cuộc không giống bình thường, cùng Tiêu Cảnh Duệ ở bên nhau, có hay không khả năng đem Long Yến Quốc tình báo bán đứng cấp đối phương. Tiếp theo, Tiêu Cảnh Duệ không phải hồi Ô Vân Quốc sao? Hắn lại vì sao sẽ xuất hiện ở Long Yến Quốc Cẩm Châu phương hướng? Hơn nữa, hắn vì cái gì sẽ cùng Tưởng Vân Phong ở bên nhau? Chẳng lẽ là bởi vì Tưởng Vân Phong là Tưởng Trấn Nam thân cha? Nhưng, cái này lý do giống như có chút gượng ép đi. Cuối cùng, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan vì sao vừa nghe đến câu kia, lão tử đều phải bị đói chết ở núi sâu rừng ra bên trong, tức khắc bay qua tới cứu ta nói, là có thể đoán được Tưởng Vân Phong nơi phương vị, bọn họ hai người rốt cuộc lén gạt đi hắn cái gì. Đối với này đó nghi hoặc, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan trước mắt không có cho hắn một lời giải thích, vậy chỉ có thể ở tới mục đích lúc sau, tin tưởng sẽ có một cái chân tướng. Ba người lên đường, đuổi đại khái 10 ngày thời gian. Cái này phương hướng lộ không dễ đi, rất nhiều thời điểm cần thiết xuyên qua rất nhiều núi sâu trong rừng sơn gian đường nhỏ, hoặc huyền nhai vách đá, cho nên, tiêu phí nhất định thời gian. Tới rồi ngày thứ 10, ba người nắm mã, mau tiếp cận tức cánh sơn khi, đi tới một nhà tiểu sơn thôn giao lộ, liền tính toán nghỉ ngơi tới, tính toán ngày mai chạy đến tức cánh sơn. Liêu Dật Trần tiến lên gõ một môn nông hộ môn. Sau một lát, một cái có chút câu lũ thân mình lao giả ra tới. Vừa mở ra liền nhìn đến tướng mạo bất phàm Liêu Dật Trần, đáy mắt tức khắc kinh diễm một chút, theo sau lại hỏi, các ngươi là ai nhà, có việc sao? Liêu Dật Trần cười nói, lao bá, chúng ta đều là lên đường người qua đường, đêm nay muốn mượn này túc một hưu, phương tiện sao? Nói, hắn còn chỉ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam phương hướng. Lao bá nhìn đến mặt khác hai người diện mạo, đáy mắt lại lần nữa kinh diễm một chút, theo sau, ám đạo, nhìn bọn họ quần áo bất phàm. Trên người nhất định mang theo rất nhiều bạc. Theo sau, hắn cười nói, hảo, ba vị khách nhân, mời vào đến đây đi. Hắn mở ra viện môn, làm Liêu Dật Trần đám người đi vào. Nơi này là nông thôn, khẳng định không thể so kinh thành tấc đất tấc vàng. Cơ bản từng nhà đều có một cái đại viện tử. Nay hộ nhân gia, trong viện loại một viên thụ, cập trong một góc thả một ít tạp vật. Ba người đều đem ngựa dắt đi vào. Tưởng Trấn Nam Liệt Phong cùng Lâm Nguyệt Lan giật vân hệ ở đại thụ hạ, mà nó hai tựa hồ thực tính bài ngoại, đối Liêu Dật Trần Đạp Tuyết tựa hồ rất có lý, chỉ cần Đạp Tuyết tới gần chúng nó, nhất định sẽ lọt vào công kích. Không có biện pháp, tam con ngựa chủ nhân, chỉ phải đem bọn họ cấp tách ra. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nếu bọn họ hai mã hệ ở thụ đế, như vậy Liêu Dật Trần chỉ phải đem nhà mình Đạp Tuyết hệ ở chuồng heo bên cạnh, hắn vô vô Đạp Tuyết đầu, nói, Đạp Tuyết, thật là hủy khuất ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, chờ chúng ta trở về lúc sau, nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Đạp Tuyết là một con màu đỏ hãn huyết bảo mã, Liêu Dật Trần ngày thường yêu quý vô cùng, nhưng lúc này đây đi theo Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan bọn họ ra tới, có thể nói là nhận hết hủy khuất. Chỉ là bởi vì, này Đạp Tuyết không hợp đàn A, không chịu cái khác hai chỉ thích, cũng chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh nhìn. Đối với chủ nhân nhà mình ăn ủi, Đạp Tuyết vươn đầu tạch tạch Liễu Dật Trần lòng bàn tay, tựa hồ cho hắn an ủi, tỏ vẻ hắn hiểu, không bị khuất. Hệ hảo Đạp Tuyết sau, Liễu Dật Trần đi vào trong viện bàn đá bên cạnh thứ nhất ngồi xuống. Lúc này, lão bá dẫn theo một hồ nước ấm, trong tay cầm ba con có chút chỗ hổng tô bự lại đây, ngượng ngùng đối với ba người nói, ngượng ngùng, ở nông thôn, không có gì hảo chiêu đãi khách nhân, thỉnh các ngươi không lấy làm phiền lòng. Liễu Dật Trần cười nói, lão bá, ngươi khách khí. Này vốn dĩ chính là chúng ta lại đây quấy rầy. Lão bá cấp ba cái cắt đổ một chén nước sôi để nguội sau. Lâm Nguyệt Lan đoan quá chén uống lên mấy khẩu sau. Nói tùy ý hỏi. Lão bá, này trong thôn gần nhất nhưng có thấy tựa thương đội người, trải qua bên này. Lâm Nguyệt Lan suy nghĩ một chút. Nếu Tiêu Cảnh Duệ không nghĩ rêu rao cao điệu, như vậy bọn họ nhất định là hóa thành thương đội người. Rốt cuộc, này thiên hạ thương đội hàng ngàn hàng vạn. Hóa thành thương đội là nhất không dễ dàng xuyên qua thân phận. Lão bá sau khi nghe xong, cau mày, nghĩ, lại nói tiếp, khoảng thời gian trước, là có một đám thương đội trải qua nơi này, đại khái có 20 người tới. Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, kia lão bá nhưng có thấy rõ kia thương đội lao bản bộ dáng? Lão bá lại nghĩ nói, bộ dáng nhưng thật ra không có hoàn toàn thấy rõ, nhưng là, ta nghe cách vách Lý bà tử nói qua, nói thương đội lao bản bộ dáng nhưng tuấn. Nhưng lại là có vẻ có âm trầm đáng sợ. rất xa đều có thể cảm nhận được kia sợi thấm người đáng sợ khí thế. Nghe được lao bà nói, ba cái cho nhau nhìn thoáng qua, tức khắc xác định, người nọ chính là Tiêu Cảnh Duệ. Nếu đã xác định Tiêu Cảnh Duệ trải qua nơi này, mà bọn họ lại sắp tới Tức Cánh Sơn, cho nên, Tiêu Cảnh Duệ rất có khả năng ở phụ cận. Đang định ba cái trầm tư khi, lão bá lại tới nữa một câu, nói, nghe nói kia phê thương đội ở cục đá thôn cấp nghỉ ngơi tới, hơn nữa nghe cục đá thôn người ta nói, những người đó đã ở bọn họ trong thôn chính ra ở gần một tháng thời gian. Bất quá, bởi vì ra tay bất phàm, kia cục đá trong thôn chính ước gì bọn họ là trụ đến càng lâu càng tốt. Nói tới đây, biểu tình tràn đầy cực kỳ hâm mộ, khỏe mắt dư quang nhẹ nhàng đảo qua bọn họ. Hiển nhiên, hắn nói lời này khi, vẫn là có nhất định thâm ý. Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Trấn Nam, Liễu Dật Trần, đây là quanh co lòng vòng hỏi bọn hắn đòi tiền nột. Liễu Dật Trần ở trong lòng ở phun tào, lớn tiếng kinh hô, không phải nói người nhà quê nhất chất phác hiếu khách sao. Nay quanh co lòng vòng hướng bọn họ đòi tiền người, là nói bọn họ sao. Phun tào về phun tào, Liễu Dật Trần vẫn là từ cổ tay háo bên trong, lấy ra một thỏi bạc, đưa cho lão bà nói, lão bá, chúng ta lên đường cũng mệt mỏi, đói bụng, phiền toái ngươi đi cho chúng ta mua chút thịt đồ ăn trở về, dư lại tiền, ngươi liền thu đi. Vị này lão bá nhìn đến một thỏi bạc, đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, hắn không có cự tuyệt tiếp nhận bạc. Theo sau, liền lớn tiếng hô, lão bà tử, mau ra đây. Tới một lát sau có cái lão bà tử đi ra, lão phát có chút hoa râm, nhưng tinh thần rất là không tồi, nàng hỏi, lão nhân, ta còn ở trong phòng chuẩn bị đồ ăn đâu, có chuyện gì sao? Lão bà nói, ngươi đi lão thợ săn ra mua chỉ thỏ trở về, sau đó, lại đi Lý Chính ra mua chỉ gà mái, lại đến Lý bà tử ra mua điểm thịt heo trở về, hôm nay hảo hảo chiêu đãi một chút khách nhân. Nói, còn sáng lên trong tay bạc. Nhìn đến lớn như vậy một thỏi bạc, này lão bà tử cùng lão bá giống nhau, đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng. Nàng nói, lão nhân, ta xuống ruộng lại trích chút đồ ăn trở về, mấy thứ này ngươi đi mua đi. Nói, liền cởi bỏ trên người tạp dề, đối với trong viện ba người nói, các vị khách nhân, các ngươi hảo hảo nghỉ tạm, lão bà tử ta a xuống ruộng trích chút đồ ăn, lập tức quay lại. Lão bá phùng này thỏi bạc tử cũng về phòng. Trở ra khi, trong tay cầm một cái túi tiền nhỏ, sau đó đối với ba người nói, ba vị khách nhân, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi mua chút thịt, đi một chút sẽ về. Chờ lão bá sau khi ra ngoài, Liễu Dật Trần cuối cùng đem trận mắt há hốc mồm biểu tình cứng đờ thu hồi tới, sau đó nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan nói, muội muội, không phải nói dân quê đều thực giản dị sao? Như vậy xem ra, xác thật thực giản dị a. Nhưng biểu tình rõ ràng có chút tiếp thu vô năng. Đòi tiền tốt quang minh chính đại, đòi tiền lúc sau, mua đồ ăn mua thịt không nói chơi. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, như vậy không hảo sao. Đòi tiền tốt quang minh chính đại, tiêu tiền cũng hoa đến vạn phần tinh thần a. Không phải giản dị là cái gì? Liêu Dật Pháp vô pháp đang nói cái gì? Đại khái nửa nén hương thời gian, lão bá dẫn theo các loại thịt đã trở lại, mặt sau đi theo một cái trung niên nam nhân. Lão bá tiến vào sau, liền quay đầu đối với trung niên nam tử nói, Lý Chính, chính là bọn họ. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đám người không rõ nguyên do biểu tình, lão bá liền giải thích nói, lão nhân ta đi Lý Chính ra mua gà khi, nói nhà ta có khách nhân. Lý Chính nói muốn lại đây coi một chút. Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Trấn Nam, Liêu Dật Trần. Bọn họ chỉ là lại đây tá túc một chút khách nhân mà thôi, có cái gì đáng giá cái này Lý Chính tới này coi một chút à. Cảm giác chính mình tựa như một cái quái vật giống nhau. Ba người tuy có bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Trung niên nam nhân tiến vào sau, nhìn lướt qua Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan bọn họ sau, cau mày, theo sau liền rất khách khí hỏi, ba vị khách nhân chính là đến từ Kinh Thành. Nghe được Lý Chính như thế vừa hỏi, ba người tức khắc cảm thấy nơi này có việc nhi. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua sau, Liễu Dật Trần liền gật đầu đáp, không sai, chúng ta ba người xác thật là đến từ Kinh Thành. Không biết Lý Chính là từ chỗ nào biết được. Nghe được Liễu Dật Trần nói, Lý Chính nhăn mày tức khắc giãn ra, đang định hắn muốn nói lời nói khi, nhà này sân lão bà tử đã trở lại. Hơn nữa trở về còn không ngừng nàng một cái, là một đoàn. Người này vừa tiến đến nói đúng một cái cùng nàng đồng dạng tuổi phụ nhân nói, Lý bà tử, ta không có nói sai đâu. Này ba cái thoạt nhìn so ngươi lần trước nhìn đến cái kia thương đội lao bản còn tuấn đi. Lý bà tử từ ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái, theo sau gật đầu nói, trừ bỏ cái kia lớn lên có điểm chắc nịch nam nhân, mặt khác hai người đều thực tuấn. Không sai, lúc này đây Lâm Nguyệt Lan vì phương tiện, liền nữ giả nam trang đi ra ngoài, cho nên ở chỗ này người trong mắt, nàng tự nhiên thành nam nhân. Mặt sau một ít phụ nhân sau khi nghe xong, chân tướng lại đây nhìn một nhìn, theo sau díu dít bắt đầu nói, này ba nam nhân thật là tuấn A, ta từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua như vậy tuấn nam nhân. Thiết, chết không mặt ta hoa, ngươi từ nhỏ đến lớn gặp qua mấy nam nhân A. Bên cạnh có người tức khắc cười mắng phản bác nói, bất quá nói đến, bọn họ ba cái thật là tuấn đã chết. Nếu ta có thể gả cho bọn họ trong đó một cái, cho dù chết cũng cam nguyện. Nói, đáy mắt còn phạm hoa si bộ dáng. Muốn ta nói, trung gian cái kia lớn lên đẹp nhất có người chỉ hướng trung gian chỗ, chính là vóc dáng nhìn có chút lùn à. Trung gian tốt nhất xem vóc dáng lùn Lâm Nguyệt Lan, bọn họ đều là ngồi, đây là làm sao thấy được nàng vóc dáng nhất lùn. Bất quá, nhìn những người này đối bọn họ bình đủ luận đạo, thầm nghĩ, đến, lúc này, bọn họ thật đúng là thành bị người quan khán con khỉ. Chương 179 đồi trong thôn chính, canh 2. Nghe ngoài cửa này đó phụ nhân thôn dân đối bọn họ ba người đã đến bình đủ luận đạo, quả thực có chút vô ngữ. Ba người lại một lần cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái nói, đến, lúc này thật đúng là thành bị người xem xét con khỉ tử. Ai, bọn họ ba người như vậy tuấn, hơn nữa nhìn ăn mặc như vậy ngăn nắp, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Có phụ nhân mắt sắc nói, nếu làm nhà ta nữ nhi gả cho bọn họ trong đó một cái, ta đây không phải lên làm kẻ có tiền sao. Nàng lời nói rơi xuống hạ, tức khắc có người sắc bén phản bác nói, thiết, cũng không nhìn xem nhà ngươi nữ nhi lớn lên cái gì bộ dáng, nhân ra có thể xem trọng ngươi nữ nhi sao. Nhà ta nữ nhi tốt xấu là ta thôn một chi hoa à, như thế nào liền không xứng với bọn họ. Cái này phụ nhân đối với nói chuyện nữ nhân kia trắng liếc mắt một cái, có chút khinh thường nói, ừ, đừng cho là ta không biết ngươi cũng động cùng ta giống nhau tâm tư, chỉ là đáng tiếc. Nhà ngươi nữ nhi lớn lên kia phó xấu dạng, đừng nói này đó quý nhân coi thường, chính là trong thôn những cái đó thanh niên, đồng dạng cũng chứng mắt, ngươi liền nghỉ ngơi một chút cái này tâm tư đi. Ngươi cái này chết bà nương nói cái gì đâu? Kia phụ nhân tức khắc tức giận nói, nhà ngươi nữ nhi mới xấu, xấu nữ, gả không ra xấu nữ. Ngươi, nhà ngươi nữ nhi mới là xấu nữ, nói nhà ta nữ nhi là cái xấu nữ. Xem ta không xé lạ ngươi miệng. Nháy mắt một hồi người đàn bà đánh đá chi gian chiến trường, từ quan khán tuấn nam khiến cho. Lâm Nguyệt Lan tưởng Trấn Nam cùng Liễu Giật Trần tức khắc vô ngữ, thậm chí có chút trợn trắng mắt. Dừng tay. Mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, hơn nữa ở này đó khách nhân trước mặt như vậy thất lễ, vốn dĩ muốn dò hỏi lý chính, tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn hét lớn mắng, các ngươi này đó người đàn bà đánh đá. Thế nhưng ở khách nhân trước mặt như thế thất lễ, còn chưa cút trở về, đừng mất mặt. Hắn quét liếc mắt một cái ngoài cửa này đó nam nữ già trẻ, đặc biệt là một ít còn chưa gả chồng khuê nữ đều trộm ra tới, trộm nhìn về phía này đó khách nhân, càng là khí. Còn không đều cút cho ta trở về. Lý Chính lạnh giọng quát. Nếu bị đừng trong thôn nghe nói, này đó khuê nữ một đám chạy ra đi xem ngoại nam, kia không phải làm người cười đến rụng răng việc sao. Hơn nữa càng có khả năng bại hoại trong thôn không khí. Cho nên, hắn cần thiết nghiêm khắc bóp chế loại này bất lương không khí. Đối với một đám trong thôn tới nói, Lý Chính uy tín không thể nghi ngờ là rất cao. Nghe Lý Chính nói sau, này một đám không thể không lưu luyến mỗi bước đi rời đi lao bá ra. Chờ những người này không sai biệt lắm tan đi sau, Lý Chính hủ lao bà tử liếc mắt một cái, quắc, ngươi không biết mang nhiều người như vậy quấy rầy khách nhân thực thất lễ sao. Lão bà tử có chút ngượng ngùng cười nói, Lý Chính, đừng nóng giận. Này không trong thôn những người đó nhìn đến ta đi trích đồ ăn Lý, liền hỏi ta, ta liền nói trong nhà tới khách nhân, bọn họ một hai phải lại đây nhìn một nhìn, ta cũng ngăn cản không được Lý. Lão bà tử nhìn đến Lý Chính là rõ ràng có chuyện muốn nói, hắn đối với lão bà tử giống luôn nói, cầm mấy thứ này, chạy nhanh nấu cơm đi. Hắn đem trong tay đồ vật đưa cho nhà mình lão bà tử. Lão bà tử trực tiếp nhận tới, liền hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Lúc sau, lão bá liền đối Lý Chính nói, Lý Chính, ngươi ở chỗ này bồi khách nhân, ta đi đem này con thỏ cùng này chỉ gà cấp giết. Lý Chính vây vây tay nói, ngươi đi đi. Đại lao bá rời đi sau, trong sân liền dư lại bọn họ bốn cái, Lý Chính cuối cùng có thể hỏi lại. Hắn hướng Lâm Nguyệt Lan đám người rất là khách khí hỏi, ba vị khách nhân, chính là đến từ Kinh Thành. Lâm Nguyệt Lan ba người cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ là biểu tình có chút nhàn nhạt. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Lý Chính cười như không cười nói, chúng ta chẳng qua tới nơi này nghỉ một đêm qua đường người, không biết Lý Chính vì sao như vậy hỏi. Nhìn đến mới vừa rồi đám kia phụ nhân nghị luận tại đây ba cái chi gian nhất lùn nam nhân biểu tình, Lý Chính trong lòng run run, đối thượng có một loại thần phục cảm giác, hơn nữa trên người hắn cái loại này như có như không khí thế, càng thêm thấm người. Lý Chính áp xuống trong lòng bất an cùng hoảng loạn, chấn định lại khách khí cẩn thận nói, 10 ngày trước, có một cái ăn mặc hoa lệ công tử, đem chúng ta này quanh mình phạm vi 10 dặm trong thôn chính triệu tập qua đi, sau đó phân phó chúng ta. Nếu lúc sau mấy ngày, nhìn đến có người xa lạ trải qua thôn, trước xác định hay không đến từ Kinh Thành, sau đó, liền đem người đưa tới bọn họ kia đi. Hắn nói đến này, trong lòng có chút áy náy cùng bất an, rốt cuộc, cái kia hoa lệ công tử căn bản là không phải đem bọn họ cấp triệu tập quá khứ, mà là nửa đêm trộm tới, muốn bọn họ làm sự, chính là lưu ý ngoại lai nhân viên, hay không đến từ Kinh Thành, sau đó, đem người đưa tới bọn họ kia đi là được. Đến nỗi là vì cái gì, bọn họ căn bản là không có quyền hỏi đến. Người nọ còn cảnh cáo nói, tuyệt không có thể đem bọn họ sở với tay sự ngoại chuyện, nếu không, tao ương có thể là toàn bộ thôn. Đương nhiên, sự thành lúc sau, sẽ có công tưởng thưởng 1.000 lượng. Này thật đúng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia a. Chỉ là hắn thật không có nghĩ đến, vài ngày sau, bọn họ trong thôn thật sự tới 3 cái ngoại lai khách nhân. Nhưng là không phải Kinh Thành người, còn cần thiết hỏi rõ ràng. Nếu này 3 cái khách nhân thật đến từ Kinh Thành, như vậy bọn họ thôn cũng coi như trời giáng tiền của phi nghĩa. Chính là, vị kia hoa lệ công tử nói người tới có thể là 2 vị, nhưng là trước mắt chính là 3 vị a, cho nên, hắn không quá xác định này 3 vị có phải hay không đến từ Kinh Thành. Cho nên, hắn vẫn là hỏi rõ ràng hảo. Lý Chính xem xét Lâm Nguyệt Lan bọn họ biểu tình, lại nói, cái kia hoa lệ công tử nói, trong đó một vị Lâm tiểu thư là hắn bằng hữu, không biết, các ngươi giữa là có vị Lâm tiểu thư. Hắn nhìn 3 cái đều là nam nhân A. Chẳng lẽ bọn họ không phải hoa lệ công tử người muốn tìm? Lý Chính trong lòng rất là hồ nghi. Lâm Nguyệt Lan cười lắc đầu nói, Lý Chính, chúng ta 3 vị xác thật đến từ Kinh Thành. Nhưng chúng ta nơi này không có Lâm tiểu thư, chỉ có Lâm công tử. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Lý Chính đôi mắt trừng sáng ngời, hắn tức khắc có chút kích động nói, vậy các ngươi chính là kia nhóm công tử người muốn tìm. Lâm công tử, Lâm tiểu thư, hắn nhìn chính là nữ giả nam trang. Điểm này, Lý Chính tâm tư là sáng trong. Lâm Nguyệt Lan cấp Liêu Giật Trần sử một cái ánh mắt. Liêu Giật Trần nháy mắt đã hiểu. Hắn lại từ trong lòng móc ra một thỏi ngân lượng, đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận tới lúc sau, lại đưa cho Lý Chính, nói, Lý Chính, chúng ta hy vọng ngươi ra này khẩu môn, coi như làm cái gì cũng không biết. Điểm này chút lòng thành, thỉnh vui lòng nhận cho. Nói, liền cầm trong tay bạc đưa tới Lý Chính trong tay. Sau đó, Lý Chính lại hiểu lầm nàng lời nói. Cho rằng, bọn họ tới nơi này, khiến cho hắn làm như không có nhìn đến bọn họ, không cần hắn báo tin đi. Hắn biết. Nếu này 3 vị khách nhân thật đến từ Kinh Thành, cũng không phải là hắn một cái tiểu dân chúng có thể chọc đến khởi. Nhưng cái kia hoa lệ công tử tàn nhẫn dị thường, nếu hắn người muốn tìm, thật đi vào thôn này, mà hắn cái này Lý Chính không có đem người đưa tới hắn trước mặt nói, người kia sẽ giết chết toàn bộ thôn. Lý Chính sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sau đó hướng tới Lâm Nguyệt Lan 3 người quỳ xuống, khóc ròng nói, 3 vị công chúa, thỉnh ngài cứu đổi thôn dân đi. Lâm Nguyệt Lan mày nhăn lại, rất là khó hiểu hỏi, Lý Chính, ngươi lời này là ý gì? Lý Chính nói, cái kia hoa lệ công tử đối chúng ta 10 cái trong thôn chính đã cảnh cáo, như nhìn thấy đến từ Kinh Thành Lâm tiểu thư, nhất định phải đưa tới bọn họ trước mặt đi, nếu không, hắn liền sẽ giết chết chúng ta toàn bộ trong thôn. Kia đám người, ta chính là gặp qua, mỗi người trên người tràn ngập lệ khí cùng sát khí, đặc biệt cái kia hoa lệ công tử, này khí thế càng thêm khó lường. Chúng ta sợ 2A. Bọn họ chỉ là một cái nho nhỏ tiểu nhân bá tánh mà thôi, làm sao nghĩ đến ngàn dặm ở ngoài kinh thành quý nhân tới đột nhiên tới nơi này đâu, hơn nữa tới một đợt lại một đợt, nhìn mỗi người đều chọc không được, bọn họ sợ hại a. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó Tưởng Trấn Nam nắm tay thật mạnh chú im một bàn mặt, lạnh giọng nói, hảo cái Tiêu Cảnh Duệ, thật là quá phận. Nhìn Tưởng Trấn Nam nói, cặp kia một thân đột nhiên phát ra ra tới sát khí cấp sợ tới mức cả người phát run Lý Chính, trong lòng càng thêm xác định bọn họ thân phận đều không bình thường. Hắn lẩm bẩm nhỏ giọng cầu xin nói, ba vị khách nhân, thỉnh cứu cứu chúng ta trong thôn người đi. Cầu xin ngươi vị. Lâm Nguyệt Lan nghe Lý Chính nói sau, trong lòng khẽ thở dài một hơi, lúc sau đứng lên, đi hướng Lý Chính trước mặt, hơi hơi khom khom lưng, đem Lý Chính nâng dậy tới, an ủi nói, Lý Chính, xin lỗi, là chúng ta cho các ngươi mang đến phiền toái. Bất quá, xin ngươi yên tâm, ta bảo đảm các ngươi toàn bộ trong thôn dân, đều sẽ bình an không có việc gì. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Lý Chính tựa hồ cũng không tin tưởng, đôi mắt gắt gao đỉnh Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan cũng nói thực rõ ràng nói, Lý Chính, nếu thật ấn ngươi theo như lời, chúng ta tiến thôn, cái kia Hoa Lệ công tử nên đã biết. Chúng ta đâu, cũng không phải không đi tìm hắn, mà là tưởng chờ ngày mai đi, rốt cuộc chúng ta lên đường cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đêm. Cho nên, Lý Chính, ngươi cứ yên tâm đi, các ngươi thôn sẽ không có việc gì. Tuy không biết Lâm Nguyệt Lan theo như lời là thật là giả, nhưng là, Lý Chính chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Này ba người quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm, nói vậy theo như lời là thật sự. Lâm Nguyệt Lan cuối cùng vẫn là đem bạc đưa cho Lý Chính, cứ việc hắn vẫn luôn ở chống đẩy. Chương 180 báo cho chân tướng. Chờ Lý Chính sau khi rời khỏi, Tưởng Trấn Nam vẻ mặt lãnh lệ, hắn mang theo ẩn ẩn giận dữ nói, Tiêu Cảnh Duệ, thật là quá phận, hắn cho rằng nơi này là hắn Ô Vân Quốc sao. Tùy vào hắn làm bậy. Lý Chính nói tuy không có nói toàn, nhưng từ hắn biểu tình sợ hãi chi sắc liền có thể suy đoán đến, Tiêu Cảnh Duệ khẳng định dùng nào đó uy hiếp thủ đoạn, hơn nữa nghe Lý Chính ý tứ, kia uy hiếp thủ đoạn thực hiển nhiên chính là lấy toàn thôn người tánh mạng tương uy hiếp. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam lại lần nữa thật mạnh chú ý một chút bàn đá. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan cùng Liễu Giật Trần tức khắc từ chỗ ngồi thượng nhảy ra tới, tiếp theo, bọn họ liền nghe được răng rắc thanh âm, cuối cùng, chính là chạm vào đương một tiếng. Bàn đá đã biến thành chia 5 x 7, tức khắc té rớt trên mặt đất. Cũng may Lâm Nguyệt Lan cùng Liễu Giật Trần chạy trốn mau, nếu không, bọn họ định có thể ăn một miệng hôi bùn. Theo sau, xảy ra chuyện gì? Đang ở hậu viện sắt gà lao bá nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra, nhưng thực mau liền ngây ngẩn cả người, trở nên trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là nhà hắn trong viện bàn đá, thế nhưng đã biến thành một đống đá vụn đầu. Này tình huống như thế nào? Này êm đẹp bàn đá, như thế nào biến thành một đống đá vụn đâu? Lão bá có chút sợ hãi nói, này, đây là có chuyện gì a? Lâm Nguyệt Lan nhìn lão bá biểu tình, đối với hắn nói, lão bá, xin lỗi, đem ngươi bàn đá cấp lộng hỏng rồi. Nói, lúc này đây Lâm Nguyệt Lan từ chính mình bao chung lấy ra một khối bạc vụn, đưa cho lão bá nói, không biết này bạc có đủ hay không? Lão bá nhìn đến bạc tức khắc cao hứng, hắn vội vàng đem bạc tiếp nhận tới, cười nói, đủ rồi, đủ rồi. Như vậy một khối to bạc vụn, ít nói 2 lượng, đừng nói một cái bàn đá, chính là 10 trương cũng đủ rồi. Tiếp nhận bạc lúc sau, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đá vụn, nói, ba vị khách nhân, các ngươi chờ một lát, ta trước đem nơi này thu thập một chút. Nói, liền khom lưng đem trên mặt đất khá lớn khối đá vụn cấp dọn đi. Liền đi góc tường cầm lấy cái sẻn cùng cái kỳ, đêm này đó bùn thoái cấp quét sạch sẽ. Lúc sau, hắn lại trở lại phòng ốc chung, dọn ra một khối tứ phương bàn, đắp ở này đó cột đá thượng. Này cái bàn nhìn còn tính sạch sẽ, lao bá lại dùng sạch sẽ rẻ lau lại trà lau một chút, liền đối bọn họ nói, các vị khách nhân, mời ngồi. Hắc hắc, này một chốc một lát cũng lại lộng không tới bàn đá, các vị khách nhân, liền tạm chấp nhận một chút đi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, là chúng ta cấp lao bá thêm phiền toái. Người này tuy nói đòi tiền, nhưng cũng là tốt quang minh chính đại, hơn nữa bởi vì tiền, cũng coi như dụng tâm chiêu đãi. Chờ nơi này thu thập xong sau, lao bá lại về tới hậu viện chung thu thập thịt đỡ đi. Ở hậu viện bên trong, ở phòng bếp nấu cơm lão bà tử đi hướng hậu viện, nhỏ giọng hỏi lao bá, lao nhân, những người này rốt cuộc là người nào a? lớn lên tuấn, nhìn cũng rất có tiền. Nói đến này, hắn không tâm nhìn về phía bên ngoài, lại nhỏ giọng hỏi, bọn họ có phải hay không lại đưa tiền? Lão bá liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, đi làm người cầm đi. Theo sau, hắn nghĩ nghĩ nói, lão bà tử, nhưng ngàn vạn không cần nói cho trong thôn, chúng ta thu khách nhân tiền. Lão bà tử cũng là vẻ mặt ta hiểu ý tứ, nàng nhẹ giọng thở dài một hơi nói, chúng ta cũng không phải cố ý muốn thu này đó khách nhân tiền. Này không phải chúng ta không có cách nào sao? Nhìn một cái chúng ta con trai cả, đều đã hai mươi mấy, cũng còn không có cưới thượng tức phụ, những người đó còn không phải là ghét bỏ con trai cả không có tiền sao? Nói tới đây, nàng lại cao hứng nói, cái này hảo, chúng ta cũng coi như là có tiền. Trừ bỏ cấp con trai cả cưới vợ dùng tới 8 lượng xính lệ ở ngoài, dư lại một ít tiền, chúng ta có thể tiếp tục tồn, qua cái mấy năm, lại cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Lão bà tử càng nói càng là như vậy tốt đẹp khắc khao. Lão bá trong lòng bởi vì này bút ý ngoại chi tài, cũng là rất cao hứng. Cho nên, này ba vị khách nhân, hắn càng thêm phải hảo hảo chiêu đãi này ba cái khách nhân, phải đối đến khởi bọn họ sở ra tiền. Bên ngoài, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra một chút đều không ngại, vị này lão bá đòi tiền ánh mắt nhìn vẫn là thực chất phác, cập có chút đáng yêu. Rốt cuộc, hắn cũng không phải cái loại này tham mà vô ghét chi. Liêu Dật Trần nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam biểu tình, lần này rất là nghiêm túc hỏi, muội muội, đây là có chuyện gì? Tưởng hắn nhìn một chút Tưởng Trấn Nam, tiếp tục hỏi, Tưởng Vân Phong như thế nào sẽ cùng Tiêu Cảnh Duệ ở bên nhau? Còn có, này Tiêu Cảnh Duệ không phải hồi Ô Vân Quốc sao? Hắn lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Nguyệt Lan nháy mắt nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, Tưởng Trấn Nam đối nàng gật gật đầu. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, hảo đi, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt đại ca ngươi. Liêu Dật Trần ngay sau đó phát hiện Lâm Nguyệt Lan biểu tình trở nên rất là nghiêm túc, tiếp theo hắn nghe được, Tiêu Cảnh Duệ sở dĩ tới nơi này, là bởi vì hắn muốn tìm hai tòa khu mỏ. Liêu Dật Trần đồng tử manh đến co rụt lại. Mặc hắn lại như thế nào suy đoán, cũng không có suy đoán đến như vậy chân tướng. Khu mỏ. Liêu Dật Trần biểu tình cũng nháy mắt tức trở nên nghiêm túc, hắn nghiêm túc hỏi, khu mỏ. Cái gì khu mỏ? Một tòa mỏ vàng cùng một tòa quan sát. Lâm Nguyệt Lan không có dấu dếm nói. Cái gì? Lúc này đây, Liêu Dật Trần rất là khiếp sợ từ trên chỗ ngồi đứng lên, mỏ vàng quan sát. Không sai. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói. Liêu Dật Trần đáy lòng một chút lại một cái nghi hoặc, hắn hỏi, hắn là Ô Vân Quốc nhị hoàng tử, là như thế nào biết nơi này có như vậy hai tòa khu mỏ? Nơi này rõ ràng chính là Long Yến Quốc A. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hai tiếng nói, hắn là Ô Vân Quốc người. Chính là chúng ta tra được, từ 3 năm trước đây, hắn cũng đã ẩn núp ở ta Long Yến Quốc. Chỉ là, không người phát hiện mà thôi. Liêu Dật Trần lại một lần kinh ngạc, 3 năm trước đây liền bắt đầu ẩn núp. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai. Không chỉ có như thế, chúng ta còn điều tra đến Chu gia phản loạn sau lưng, có bóng dáng của hắn đâu. Lúc trước Chu Đức Hoành bị chết thời điểm như vậy kiêu ngạo, còn thẳng chỉ hoàng đế lao nhân cái mũi, nói qua không lâu, sẽ ở địa ngục chờ hắn. Hiển nhiên, hắn cho rằng hắn sau lưng người, nhất định năng lực đem Vũ Văn Lung Diễm cái này hoàng đế cấp kéo xuống, thậm chí là đem toàn bộ Vũ Văn hoàng tộc Giang Sơn, thay thế. Trên thực tế, Chu Đức Hoành đã không ngừng làm mưu phản chi tội đơn giản như vậy, mà là còn muốn hơn nữa hạng nhất tội danh phản quốc tội. Chẳng qua, Chu gia người đều đã chết hết, hơn nữa đã bị xét nhà diệt tam tộc, muốn đem người thế nào, đã không có khả năng. Nghe Chu Đức Hoành trước khi chết kia lời nói thâm ý, làm Vũ Văn Lung Diễm rất là bất an. Cho nên, khiến cho Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam âm thầm điều tra. Kết quả, liền điều tra tới rồi Tiêu Cảnh Duệ bóng dáng. Bất quá, mặc kệ là bọn họ vẫn là bệ hạ, đều sẽ không như vậy thiên chân cho rằng, Tiêu Cảnh Duệ tay chỉ dỗi khi Chu ra mà thôi. Chỉ là bởi vì Chu ra Chu Đức Hoành càng thêm ngu xuẩn lại càng thêm dạ tâm, cho nên, hắn mới có thể trước hết tìm đường chết. Cầm Chu ra đi thăm dò, nếu có thể mưu phản thành công tốt nhất, Tiêu Cảnh Duệ có thể âm thầm khống chế, nếu không thể thành công, chi với Tiêu Cảnh Duệ tới nói, cũng không có gì tổn thất. Lúc trước Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tương phản tra được tình huống hội báo cấp Vũ Văn Lung Diễm khi, ba người nhất trí quyết định, trước không cần ra tiếng, tính xem này biến, kiên nhẫn chờ đợi, này triều đình bên trong, rốt cuộc còn có người nào, trở thành phản quốc tội nhân. Bởi vậy, đến nay mới thôi, không có người biết, Chu gia người phản loạn sau lưng, còn có người khác bóng dáng. Liêu Dật Trần nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, gắt gao nhíu mày, hắn nghi hoặc nói, 3 năm trước đây liền bắt đầu ẩn nút, triều đình người chồng, liền không có một cái phát hiện không thích hợp sao. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, này Tiêu Cảnh Duệ ngủ đông rất sâu, vô luận là hắn vẫn là hắn manh bớt, đều không có lộ ra một tia sơ hở. Nếu không, Chu Đức Hoành không thích hợp, hẳn là đã sớm làm người phát giác tới. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ Chu Đức Hoành vốn có kế hoạch, còn làm cho bọn họ bị bại thất bại thảm hại. Liêu Dật Trần nghĩ nghĩ Tiêu Cảnh Duệ thủ đoạn, khả năng xác thật có như vậy bản lĩnh. Chỉ là, hắn lại như thế nào biết mỏ vàng cùng quan sát. Liêu Dật Trần nghi hoặc nói. Lâm Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Tưởng Trấn Nam, tiếp tục nói, đây là chúng ta muốn nói thêm một sự kiện. Ngay sau đó, nàng rất là nghiêm túc nhìn Liêu Dật Trần, hỏi, ngươi không phải rất kỳ quái Tưởng Vân Phong vì sao cùng Tiêu Cảnh Duệ ở bên nhau sao? Hai người kia nhìn chính là 8 đời đánh không ở bên nhau, nhưng lại cố tình ở bên nhau. Liêu Dật Trần hơi nhíu mày, từ biết Tưởng Vân Phong cùng Tiêu Cảnh Duệ ở bên nhau, liền thành hắn trong lòng nghi hoặc. Sau lại suy đoán có thể là bởi vì Tưởng Trấn Nam nguyên nhân. Tưởng Vân Phong là Tưởng Trấn Nam thân cha, mà Tưởng Trấn Nam cùng Tiêu Cảnh Duệ lại là đối thủ một mất một còn, cho nên, Tiêu Cảnh Duệ muốn đắn đo Tưởng Vân Phong, muốn lấy này tới bắt chẹt Tưởng Trấn Nam, làm Tưởng Trấn Nam ném chuột sợ vỡ đồ, bóp chế hắn hành động. Nhưng hiện tại nghe, giống như lại không phải nguyên nhân này. Liêu Dật Trần hỏi, là cái gì nguyên nhân? Lâm Nguyệt Lan cũng không có dấu giếm nói, Tiêu Cảnh Duệ biết này hai tòa khu mỏ, chính là bởi vì Tưởng Vân Phong. Lời này nói như thế nào? Liêu Dật Trần biểu tình lại một lần kinh ngạc. Nếu Tưởng Vân Phong biết này hai tòa khu mỏ, vì sao không có đăng báo triều đình, như vậy hắn cũng là vớt đến đại công lao một kiện A. Có lẽ là, chính hắn âm thầm khai thác, như vậy xa xôi địa phương, cũng không có người biết A. Cho nên, nay Tưởng Vân Phong đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào A? Cố tình phản như vậy quan trọng đồ vật, nói cho quốc gia khác, này không phải với phản quốc vô dị sao? Lâm Nguyệt Lan nói, Tưởng Vân Phong trong tay có hai tòa khu mỏ bản vẽ, không biết sao, đã bị Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Duệ nghe qua, lúc sau, Tiêu Cảnh Duệ liền đem Tưởng Vân Phong bắt đi, cưỡng bức hắn giao ra hai tòa khu mỏ bản vẽ. Tưởng Vân Phong chủ động bán ra, cùng bị cưỡng bức lấy ra, này hai loại ý nghĩa khác nhau như trời với đất. Người trước là bán nước chi tội. Người sau chỉ là bị bắt mà thôi. Bán nước chi tội, liên lụy 9 tộc, mà Tưởng Trấn Nam lại ở 9 tộc trong vòng, cho nên, liền tính vì Tưởng Trấn Nam, bọn họ cũng không thể làm Tưởng Vân Phong lương beo này bán nước tội danh, nếu không, Tưởng Trấn Nam công lao ngược lại thành một loại chất xúc tác, công cao trấn chủ. Chờ nhìn thấy Tưởng Vân Phong, xử lý Tiêu Cảnh Duệ sự tình sau, lại đến xử lý Tưởng Vân Phong, đỡ phải hắn nơi nơi làm yêu đi. Nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, cũng liền không khó lý giải, Tưởng Vân Phong vì sao sẽ cùng Tiêu Cảnh Duệ ở bên nhau. Kia Tưởng Vân Phong lại từ đâu ra hai tòa khu mỏ bản vẽ A. Liêu Dật Trần có một loại không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần A, tuy rằng không ngại học hỏi kẻ dưới không phải như vậy dùng. Lâm Nguyệt Lan nói, Tưởng Vân Phong sở dĩ có này hai chương bản vẽ, là bởi vì Nam Đại ca mẹ ruột. Liêu Dật Trần trở nên càng thêm không rõ. Lâm Nguyệt Lan nói, nương, nàng không phải người bình thường. Nàng liền như vậy giải thích một câu. Bên kia cục đá thôn, Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ hướng hắn hội báo, điện hạ, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đã ở đồi thôn xóm túc xuống dưới. Tiêu Cảnh Duệ đối với bọn họ đã đến một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Tiêu Cảnh Duệ mới một tiếng ân xong, Tưởng Vân Thân liền trở nên nháy mắt kích động hét lớn, bọn họ thật tới. Bọn họ là thật sự tới sao? Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ cẩn thận xem xét liếc mắt một cái Tiêu Cảnh Duệ. Nhìn hắn sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng thật ra đáp, là. Ngay sau đó, thuộc hạ có chút trần chờ hội báo nói, điện hạ, cùng bọn họ cùng nhau tới, còn có Liêu Dật Trần. Tiêu Cảnh Duệ nghe được Long Yến quốc nhà giàu số 1 thế nhưng cũng tới, mày nhíu lại một chút, nhưng ngay sau đó lại hiểu rõ. Kinh thành có đồn đãi, này Lâm Nguyệt Lan cùng Liêu Dật Trần hai người là kết bái huynh muội. Hắn tuy không rõ ràng lắm, tuổi kém như thế to lớn hai người. Là vì sao sẽ kết bái, nhưng là, nghe nói bọn họ chi gian huynh muội cảm tình vẫn là không tồi. Lâm Nguyệt Lan chính là Liêu Dật Trần đối ngoại công bố lá Liêu Sơn Trang đại tiểu thư. Tiêu Cảnh Duệ nghĩ hỏi, bọn họ nhưng có làm cái gì hành động? Thuộc hạ người hội báo nói, không có. Bất quá, bọn họ gần nhất đến đồi thôn, Lý Chính liền đi tìm bọn họ. Cho nên, tin tưởng bọn họ đã biết chúng ta đều ở cục đá thôn. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, theo sau nhàn nhạt phân phó nói, ân, truyền lệnh đi xuống, thời khắc bảo trì cảnh giác cùng đề phòng, làm tốt hết thể phòng bị công tác. Hắn một chút đều không tin tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người sẽ như thế nghe lời. Bọn họ đi vào này, nhất định sẽ làm ầm ĩ vừa lật. Tuy rằng hiện tại bọn họ có Tưởng Vân Phong như vậy một cái tương đối ý nghĩa người trên chất, có nhất định an toàn bảo đảm, nhưng lại không thể lấy bình thường thái độ đi đối đãi bọn họ hai người xử sự nguyên tắc, đặc biệt là Lâm Nguyệt Lan, chính là một cái lãnh ngạnh tâm địa trí nữ. Liền chính mình thân sinh cha mẹ chi tử đều có thể lạnh nhạt làm lơ, huống chi Tưởng Vân Phong sở làm chi ác liệt việc nhưng không thua Lâm gia thôn những người đó. Muốn Lâm Nguyệt Lan đối Tưởng Vân Phong mềm lòng, kia quả thực là người si nói mộng. Bởi vậy, hắn mới có thể đại phí chu trương làm mãn kinh thành người biết, Tưởng Vân Phong hiện tại ở sinh tử bên cạnh, nếu Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan bình thường coi thường chi, như vậy nên đón sẽ là người trong thiên hạ phỉ nhổ nước miếng. Cứ như vậy, Tưởng Vân Phong ngược lại trở thành hắn nhất hữu lực con tin. Chờ Tiêu Cảnh Duệ thủ hạ sau khi rời khỏi, Tưởng Vân Phong kích động chi sắc còn không có đánh tan, hắn đối với Tiêu Cảnh Duệ nói, vẫn là nhị điện hạ anh minh cơ trí, làm cho bọn họ nhanh như vậy liền đến nơi này. Từ kinh thành đến nơi đây, ít nhất muốn nửa tháng thời gian, nhưng là, hiện tại từ gửi thư tín đến bây giờ, cũng mới 10 ngày thời gian mà thôi, nhìn xem này hiệu suất đều nhiều. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, đôi mắt nhìn hắn, tựa như xem một cái ngốc tử giống nhau. Theo sau, hắn cười lạnh nói, cũng không phải là bổn hoàng tử anh minh cơ trí, mà là bọn họ phía trước đã ở tới tức cánh sơn trên đường. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong biểu tình sửng sốt, có chút không thể tin được nói, này như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ không? Tiêu Cảnh Duệ lạnh lùng mang theo sắc bén chi sắc, nói, ngươi hẳn là nhớ rõ Lâm Nguyệt Lan trong tay có bản vẽ đi. Hơn nữa lấy bọn họ thông minh cùng năng lực, bọn họ sẽ không biết ngươi Tưởng Vân Phong đi theo bổn cung cái này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử. Nói tới đây, hắn trực tiếp ha hả cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói, Tưởng Vân Phong, ngươi là đánh giá cao chính ngươi, vẫn là ngươi xem ngươi đích trưởng tử cùng con dâu tương lai. Tưởng Vân Phong há miệng thở dốc, vô pháp phản bác. Nhưng hắn đến nay lại không thừa nhận chính mình, Tưởng Trấn Nam cái này hắn vẫn luôn chướng mắt lại sợ hãi nhi tử, lại thành Tưởng gia quang diệu môn mi người. Này vẫn luôn làm hắn vô pháp tiếp thu sự thật. Tiêu Cảnh Duệ nhìn Tưởng Phong cứng đờ biểu tình, còn nói thêm, Tưởng Vân Phong, chẳng lẽ ngươi không biết, từ ngươi đem thứ này bán được bổn cung trong tay bắt đầu, ngươi cũng đã bị nghi ngờ có liên quan phản quốc chi tội sao? Tưởng Vân Phong sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. Phản quốc chi tội. Đây chính là so xét nhà diệt tộc lớn hơn nữa tội danh, mà là diệt chín tộc A. Tưởng Vân Phong sợ tới mức lảo đảo vài bước, trong miệng lẩm bẩm nói, không, không. Ta hắn chỉ là muốn tiền mà thôi. Tiêu Cảnh Duệ mới mặc kệ hắn hiện tại thế nào, lấy xem kịch vui tư thái tiếp tục nói, cũng không biết các ngươi bệ hạ biết được ngươi phản quốc việc khi, này Tưởng Trấn Nam có thể hay không lại đương hắn đại tướng quân trước không nói, còn có thể hay không sống được xuống dưới, càng thêm khó nói. Cho nên, Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên thâu tiến đến, lãnh lệ nói, nếu ngươi muốn lớn nhất trả thù Tưởng Trấn Nam, vậy đi nói cho mọi người, ngươi Tưởng Vân Phong đem các ngươi Long Yến quốc trí bảo bán cùng ta Ô Vân quốc nhị hoàng tử trong tay. Tưởng Vân Phong nhìn Tiêu Cảnh Duệ trên mặt kia châm biếm khinh miệt biểu tình, tức khắc một trận phẫn nộ, hắn đột nhiên đối với hắn hô to một tiếng nói, Tiêu Cảnh Duệ, làm càn. Bên cạnh Tiêu Cảnh Duệ một cái người hầu tức khắc hét lớn một tiếng, điện hạ tên húy há là ngươi có thể kêu to. Nói, liền đối với Tưởng Vân Phong mặt bang một tiếng, chụp một cái đại ba trưởng, tiếng vang thanh thúy lại vang dội. Lập tức đem Tưởng Vân Phong hỏa khí, toàn bộ cấp đánh rơi xuống. Thay thế còn lại là hoảng sợ bất an cùng sợ hãi. Ngay sau đó Tiêu Cảnh Duệ lại đối Tưởng Vân Phong nói, Tưởng Vân Phong, nếu ngươi muốn sống xuống dưới, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiểu. Ta hiểu, ta hiểu. Tưởng Vân Phong gật đầu đáp. Chỉ cần có thể làm hắn sống sót, làm hắn làm cái gì, hắn đều sẽ làm. Lúc này Tưởng Vân Phong đã hoàn toàn quên mất, lần này làm Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan lại đây, là hắn chủ ý. Hắn hiện tại mệnh một mình niết ở Tiêu Cảnh Duệ trong tay, bởi vậy, Tiêu Cảnh Duệ kêu hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Tiêu Cảnh Duệ nói, ân, thực hảo. Theo sau, hắn liền lấy ra một viên thuốc viên ra tới, đối với hắn nói, đem cái này ăn xong đi. Thường Vân Phong sắc mặt lập tức lại biến trắng, hắn kết bạch nói, nhị hoàng tử, ta đã đáp ứng ngươi nghe lời, vì sao còn phải cho ta ăn độc dược. Tiêu Cảnh Duệ cười lạnh nói, bổn cung vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, chỉ khó tin tưởng chính mình. Ngay sau đó nghiêm khắc nói, cho nên, Tưởng đại nhân, ngươi tốt nhất ngoan ngoan ăn xong đi. Không Tưởng Vân Phong lắc đầu tuyệt đối không ăn. Ăn, hắn liền phải bị độc chết. Kia hắn trước kia sở làm hết thảy đều đã trở nên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng là, Tiêu Cảnh Duệ há cho phép hắn nói không ăn thì không ăn. Ngay sau đó, Tiêu Cảnh Duệ nâng lên hắn cằm, này thuốc viên liền ném đi xuống, nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoan đem sự tình làm tốt, một tháng sau, giải dược sẽ tự dâng lên. Lúc sau, Tiêu Cảnh Duệ liền công đạo Tưởng Vân Phong sở phải làm việc. Tưởng Vân Phong sắc mặt một hồi bạch, một hồi hồng, một hồi lại thanh, qua lại biến sắc. Chờ Lâm Nguyệt Lan ba người ở đồi trong thôn chính dẫn dắt dưới đi vào cục đá thôn, tìm được Tiêu Cảnh Duệ đám người đặt chân kia một nhà nông viện. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan đám người đánh giá một chút, tựa hồ quá mức an tĩnh đi. Lấy Tiêu Cảnh Duệ cậy thế, không nên là ba bước một chạm canh gác, năm bước một cường, nghiêm khắc phòng bị cảnh giác sao. Rốt cuộc, Tiêu Cảnh Duệ chính là rất rõ ràng Tưởng Chấn Nam vũ lực giá trị. Nếu là Tưởng Chấn Nam xông thẳng lại đây, trực tiếp đem Tưởng Vân Phong cấp cứu đi, như vậy thực hiển nhiên hắn liền sẽ không có bất luận cái gì lợi thế. Ba người có chút không thích hợp, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Để tránh liên lụy vô tội, Lâm Nguyệt Lan làm đổi trong thôn chính đi trước rời đi, lại nói, bọn họ sở làm việc, khả năng sẽ có chút huyết tinh. Đổi trong thôn chính tuy có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc là rời đi. Hắn không biết, phía trước Hoa Lệ công tử, cùng này ba vị công tử rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là, hắn lại bản năng cảm thấy ra, bọn họ chi gian quan hệ, có lẽ cũng không phải bằng hữu, mà là địch nhân càng vì thỏa đáng đi. Đồi trong thôn chính sau khi rời khỏi, Tưởng Chấn Nam liền tiến lên liền đem viện môn đẩy ra. Lại nhìn đến một cái không có một bóng người sân. Nhưng là, bọn họ thực mau liền phát hiện lưu tại trên bàn đá máy thăm dò kim loại. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cho nhau liếc nhau, có chút không rõ, này Tiêu Cảnh Duệ đây là ở sướng nào vừa ra. Ấn này máy thăm dò kim loại giá trị, Tiêu Cảnh Duệ là không có khả năng đơn độc lưu lại a. Cho nên, bọn họ suy đoán, trong đó nhất định có cái gì miêu nị. Nhưng thật ra Liễu Dật Trần nhìn đến trên bàn đá phóng hắn xem cũng chưa xem qua kỳ quái đồ vật, rất là nghi hoặc nói, đây là thứ gì? Nói liền phải tiến lên, cầm lấy đến xem. Đừng nhúc nhích. Lâm Nguyệt Lan lập tức ngăn cả nói, tiểu tâm mặt trên có độc. Liễu Dật Trần giữa không trung vươn đi tay nháy mắt tức tạm dừng xuống dưới. Là hắn đại ý. Nơi này là Tiêu Cảnh Duệ vào ở chỗ, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người lại là Tiêu Cảnh Duệ cấp mời đi theo. Hiện tại Tiêu Cảnh Duệ lại không lộ mặt, lấy Tiêu Cảnh Duệ cẩn thận, sao có thể lưu một kiện làm người tò mò đồ vật, tùy ý làm người đi động. Cho nên, rất có khả năng chính là này mặt trên khả năng mặt có độc dược. Liêu Dật Trần ngượng ngùng bắt tay duỗi trở về, sau đó, liền đối với Lâm Nguyệt Lan hỏi, muội muội, đây là thứ gì? Còn có Tiêu Cảnh Duệ vì sao khả năng sẽ ở mặt trên đồ độc đâu? Lâm Nguyệt Lan cẩn thận đánh giá máy thăm dò kim loại, xác định thứ này hay không có bị bôi độc dược. Nghe Liễu Dật Trần hỏi chuyện, Lâm Nguyệt Lan nói, thứ này kêu máy thăm dò kim loại. Hơn 20 năm trước, nương chính là dùng thứ này dò xét ra mỏ vàng cùng quặng sắt hai tòa khu mỏ. Nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, Liễu Dật Trần khiếp sợ đôi mắt mở đại đại, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng cùng không dám tin tưởng biểu tình. Hắn chỉ vào trên bàn đá đồ vật, không thể tin tưởng hỏi, cho nên, ngươi là nói thứ này có thể tìm ra nơi nào có vàng bạc. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, có thể nói như vậy. Liêu Dật Trần rất là kinh ngạc nói, thiên hạ nơi nào sẽ có vật như vậy? Nếu thực sự có vật như vậy, không phải thành người trong thiên hạ tranh đoạt trí bảo sao? Ngay sau đó, hắn ánh mắt rất là nghi hoặc nhìn về phía trên mặt bàn đồ vật, kia là ai Tiêu Cảnh Duệ sẽ đem thứ này lưu lại nơi này? Lâm Nguyệt Lan nói, bởi vì thứ này trừ bỏ nương, không có người sẽ sử dụng. Lúc này, Liêu Dật Trần càng là nghi hoặc khó hiểu, không có người sẽ sử dụng. Sao có thể? Kia Tưởng Chấn Nam nương rốt cuộc là cái gì địa vị, trong tay nắm có như vậy trọng bảo, lại còn ở Tưởng phủ quá đến như vậy bi thảm. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, không có nói nữa. Nàng từ ba lô bên trong, lấy ra một bộ bao tay cao su, mang theo lên. Liêu Dật Trần gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan ba lô. Đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc, muội muội này ba lô phảng phất hộp bách bảo giống nhau, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan nghĩ muốn cái gì, tựa hồ đều có thể từ này bao bao chung lấy ra tới. Đối với cái này nghi vấn, hiện tại đương nhiên không hỏi ra tới. Hắn hiện tại khẩn trương chính là, Lâm Nguyệt Lan hiện tại tay đi lấy đồ vật. Hắn kinh hô nói, muội muội. Lâm Nguyệt Lan cười cười, nói, đại ca đừng lo lắng, ta trên tay mang theo thứ này, có thể ngăn cách độc dược. Ta hiện tại cần thiết hoàn toàn kiểm tra một chút, Tiêu Cảnh Duệ có hay không bôi độc dược. Cao su thủ đoạn không có khe hở, liền tính chạm đến độc dược, cũng vô pháp thẩm thấu tiến vào. Đây chính là so miên ti chờ chế tác bao tay càng vì bảo hiểm. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan sau khi giải thích, Liêu Dật Trần hơi hơi yên lòng, nhưng trong miệng vẫn là dặn dò một câu, vậy ngươi cẩn thận một chút ta. Đối với thức độc biện độc thượng, hắn là người ngoài nghề, mà Tưởng Trấn Nam đồng dạng là người ngoài nghề, bởi vậy, cũng chỉ có thể giao cho Lâm Nguyệt Lan đi làm. Nhưng hắn đối Tưởng Trấn Nam không ngăn lại Lâm Nguyệt Lan hành vi có chút bất mãn. Hắn đối với Tưởng Trấn Nam cười lạnh một tiếng nói, đại tướng quân, ngươi không biết xấu hổ làm một nữ nhân đi thiệp hiểm. Đây là nói hắn không ngăn cản Lâm Nguyệt Lan kiểm tra thực hư có độc không độc hành vi. Tưởng Trấn Nam đối Liêu Dật Trần cười lạnh, làm như không thấy, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan động tác. Tưởng Trấn Nam không phải không ngăn lại, mà là, bọn họ ở bên nhau khi, như vậy sự phát sinh quá rất nhiều lần, hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn liền hảo. Liêu Dật Trần nhìn Tưởng Trấn Nam không để ý tới hắn, cũng ngay sau đó trở nên có chút không thú vị bĩu môi. Lâm Nguyệt Lan cầm lấy máy thăm dò kim loại nhìn cái biến, nhưng thật ra không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Vì thế, trong lòng trở nên càng thêm nghi hoặc. Này căn bản là không giống như là Tiêu Cảnh Duệ tính cách đi. Hắn sao có thể sẽ lòng tốt như vậy lưu lại thứ này, còn cấp Tưởng Trấn Nam. Ngẫm lại đều cảm thấy không quá khả năng. Lâm Nguyệt Lan buông xuống sau, đối với Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Dật Trần hai người nói, nơi này không có độc. Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Dật Trần nháy mắt tiến lòng. Lúc sau, Liễu Dật Trần liền rất là tò mò cầm lấy cái này kêu máy thăm dò kim loại đồ vật, không ngừng lật xem, đùa nghịch. Ngay sau đó, hắn rất là tò mò hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan nói, muội muội, thứ này như thế nào lộng a? Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, ta cũng không quá sẽ lộng, chỉ là nghe nói thứ này yêu cầu du. Du, này vấn đề phía trước bọn họ liền đàm luận quá. Cho nên Liễu Dật Trần cũng không có đa dụng. Đến nỗi, Lâm Nguyệt Lan có phải hay không thật sẽ không lộng thứ này, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan chính mình, cũng không có người biết. Đối với hiện đại máy móc đồ vật, Tổng hội có một cái chốt mở, tìm được chốt mở lúc sau, là có thể chậm rãi sơ soạn, này ở hiện đại người tới nói, đã biến thành một loại thưởng thức. Chính là, thứ này, ở chỗ này thành vật báo vô giá, cho dù Lâm Nguyệt Lan sẽ lộng, nàng cũng không dám dễ dàng bại lộ. Huống chi, ở chỗ này địch đám không rõ tình huống dưới. Liêu Dật Trần tức khắc cũng nghĩ đến bọn họ tình cảnh hiện tại, cảm thấy có điểm đường đột, trừ bỏ lật xem thứ này ở ngoài, cũng không có hỏi lại. Như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh gì đâu. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó cảm giác được không thích hợp. Hai người nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy tới, Liêu Dật Trần thấy thế, theo sát sau đó. Bọn họ vừa đến cửa, liền thấy được, bị người dùng đao giá cổ Tưởng Vân Phong, đang từ một phương hướng chiều nơi này đã đi tới. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan ba người lại quay đầu lại hướng đi, chỉ thấy mái hiên thượng cũng đứng một đám cầm cung tiễn người, hơn nữa sở cầm cung tiễn phương hướng, là bọn họ ba người. Liêu Dật Trần nhìn, khoe miệng trồi lên một mạt cười lạnh, hắn nói, ta nói sao không có ai đâu. Muội muội, nguyên lai không phải không ai, mà là chúng ta đều bị vây quanh đâu. Đối với có võ công bọn họ tới nói, trừ phi này đó cung tiễn thủ đều là nhất đẳng nhất tuyệt đối cao thủ, nếu không, hừ hừ, này đó chút tài mọn sao có thể vây được trụ bọn họ. Bất quá, hiện tại làm hắn cảm thấy có chút phiền phức chính là, này Tưởng Vân Phong giống như thành nhân chất, bị người bắt cóc đâu. Sau đó, sau một lát, làm Liêu Dật Trần không có đoán trước đến chính là, Tiêu Cảnh Duệ đê tiện thủ đoạn. Tưởng Trấn Nam nhìn trên cổ bị người giá đao Tưởng Vân Phong. Đồng tử chỉ là rụt rụt, nhưng thật ra không có ra tiếng. Tưởng Vân Phong vừa thấy đến Tưởng Trấn Nam, cả người đều có vẻ đặc biệt kích động. Hắn đối với Tưởng Trấn Nam giống to hét lớn, Tưởng Trấn Nam, chạy nhanh tới cứu ngươi lão tử. Tưởng Trấn Nam không nói gì, nhưng thật ra Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Tưởng Vân Phong, không phải ngươi chủ động đi theo nhân ra đi sao? Như thế nào còn cần Nam đại ca tới cứu? Tưởng Vân Phong đi theo nhân ra đi xác thật là sự thật, nhưng là giờ phút này, Tưởng Vân Phong lại sẽ không thừa nhận, nếu không, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người thực sự có khả năng mặc kệ hắn chết sống. Tưởng Vân Phong tức muốn hộp máu nói, ngươi im miệng. Lâm Nguyệt Lan, ta kêu chính là ta nhi tử, cũng không phải ngươi. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, lạnh giọng quát, Tưởng Trấn Nam, ngươi không cứu ta, ngươi chính là thiên hạ lớn nhất bất hiếu tử, ngươi sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Tưởng Trấn Nam bị Tưởng Vân Phong uy hiếp, cả khuôn mặt có vẻ càng hung hiểm hơn cùng lãnh khốc. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng phản bác nói, Tưởng Vân Phong, ngươi luôn mồm phải dùng hiếu tới áp chế Nam đại ca, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, từ nhỏ đến lớn, ngươi không làm thất vọng Nam đại ca sao? Này không liên quan chuyện của ngươi. Tưởng Vân Phong lạnh giọng đối với Lâm Nguyệt Lan quát, mặc kệ thế nào, cũng không thay đổi được, ta Tưởng Vân Phong là hắn Tưởng Trấn Nam thân sinh phụ thân sự thật. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nhưng thật ra không có phủ nhận. Theo sau, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, lớn tiếng kêu lên, nhị hoàng tử, chúng ta đã qua tới. Khó chẳng lẽ ngươi liền tính toán đương một con rùa đen rút đầu, không ra sao? Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong lời này sau, Tiêu Cảnh Duệ liền từ trong viện tưởng vừa đi ra tới, theo sau hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, cười nói, cố quốc công chúa, một đoạn thời gian không thấy, bổn hoàng tử còn không biết, ngươi thế nhưng như thế tưởng niệm bổn cung đâu. Tưởng Trấn Nam lửa giận đốn khởi, hắn nhìn về phía Tiêu Cảnh Duệ, sắc bén nói, Tiêu Cảnh Duệ, ngươi không cần ở chỗ này cả ngày vọng tưởng tự mình đa tình. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiêu Cảnh Duệ cũng chưa từng có nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, rất đơn giản, bổn hoàng tử yêu cầu biết kia đồ vật cách dùng. Ngón tay là trực tiếp chỉ hướng Liêu Giật Trần trong tay máy thăm dò kim loại. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, nhị hoàng tử, ngươi có phải hay không lầm? Bản tướng quân liền đây là gì đồ vật cũng không biết, như thế nào biết này cách dùng. Tiêu Cảnh Duệ đồng dạng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi là không biết, chính là bên cạnh ngươi nữ nhân biết ta, có phải hay không cố quốc công chúa. Lâm Nguyệt Lan lại cũng cùng thân cười lạnh hỏi ngược lại, ha ha, nhị hoàng tử, đừng nói ta không biết, liền tính ta biết, ta lại dựa vào cái gì nói cho ngươi đâu. Chẳng lẽ chỉ bằng hắn sao? Nàng dùng ngón tay một chút Tưởng Vân Phong. Ngươi cho rằng hắn tư cách này, vẫn là có cái này giá trị, làm ta nói cho ngươi, thứ này sử dụng. Phải biết rằng, thứ này đã tới rồi trong tay ta, chúng ta chính là tùy thời có thể rời đi. Nàng ý tứ chính là, Tưởng Vân Phong căn bản là không thấu đáo uy hiếp bọn họ giá trị cùng tư cách. Tiêu Cảnh Duệ không có ra tiếng, nhưng thật ra Tưởng Vân Phong tức muốn hộc máu đối với Lâm Nguyệt Lan mắng to nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi cái này vô tình vô nghĩa nữ nhân. Ta chính là Tưởng Trấn Nam thân cha, ngươi. Thế nhưng tính toán thấy chết mà không cứu, ngươi. Các ngươi chính là thiên hạ nhất vô tình vô nghĩa bất hiếu tử. Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Trấn Nam, nếu ta đã chết, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Lâm Nguyệt Lan có chút hết trôi nói rồi. Rõ ràng là hắn chủ động đi theo Tiêu Cảnh Duệ bên cạnh, mà chào hắn tới uy hiếp bọn họ cũng là Tiêu Cảnh Duệ. Hiện tại cầm đao đặt ở hắn trên cổ người cũng là Tiêu Cảnh Duệ, cố tình hắn không đi mắng to chân chính kẻ thù, không hận chân chính kẻ thù, cố tình muốn chỉ vào bọn họ mắng to. Đương nhiên, Tưởng Vân Phong mạch não, người bình thường thật đúng là lộng không hiểu, bằng không cũng liền sẽ không nháo ra muốn hại chết duy nhất cốt đủ, lại đi yêu thương hai cái dã loại việc chê cười. Hiện tại, cái này đầu óc không thanh tỉnh, đầu óc sách không rõ Tưởng đại nhân, lại ở một lần làm yêu. Liêu Giật Trần ở bên cạnh nghe có chút xem không đi, hắn chào phúng nói, Tưởng đại nhân, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Rõ ràng muốn giết ngươi nhân liền ở ngươi bên cạnh, ngươi không đi mắng, không đi hoán, không đi hận, lại đang mắng cùng ngươi không hề quan hệ người. Ngươi muốn rõ ràng, cho dù Tưởng Trấn Nam là ngươi nhi tử, nhưng là cố quốc công chúa, hiện tại còn không phải ngươi chân chính con dâu, nhân ra có cứu hay không ngươi, còn phải nàng tự nguyện đâu. Nói tới đây, hắn lại mang theo chút khinh thường châm chọc ánh mắt nhìn liếc mắt một cái Tưởng Vân Phong, tiếp tục nói, nếu ngươi thông minh điểm, liền không nên chọc giận cố quốc công chúa, mà là hẳn là cầu cố quốc công chúa, nói không chừng cố quốc công chúa liền sẽ hảo tâm cứu một cứu ngươi. Tưởng Vân Phong nghe Liễu Giật Trần nói, tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại tức khắc lại cảm thấy không thể phản bác, hắn sắc mặt xanh mét lắp bắp nói, ngươi, ngươi, Liêu Dật Trần sắc bén phản bác nói, ngươi cái gì ngươi, ta coi ngươi sinh long hoạt hổ, không có một chút sợ hãi, này nơi nào là bị người dùng đao đặt tại trên cổ ngươi. Ta xem ngươi đây là chính mình phối hợp người nào đó ở hát tuồng đi. Tường Vân Phong nếu không phải bởi vì trên cổ giá một phen đau thật, phỏng chừng như vậy liền phải nhảy dựng lên. Hắn sắc mặt cực kỳ xanh mét nói, ngươi, ngươi ngươi nói bậy. Nhưng nói lời này khi, rồi lại có vẻ có ti chỗ dạ. Tuy có hiếp bức thành phần, nhưng hắn xác thật là tự nguyện phối hợp. Nhưng hắn cũng là vì sống sót ta. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, khóc lớn nói, Nam Nhi, ngươi nhất định phải cứu cứu ta a này nhị hoàng tử, hắn thật sẽ giết vi phụ a. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng trở về một câu, hử, ta coi hắn đối với ngươi không phải khá tốt sao. Tưởng Vân Phong cái kia khí nha, rồi lại trở nên không lời nào để nói. Theo sau, hắn nghẹn một câu ra tới, ngươi cần thiết đem ta cứu ra đi, bằng không, ngươi liền bất hiếu. Lâm Nguyệt Lan từ Liễu Giật Trần trong tay lấy quá máy thăm dò kim loại, trực tiếp đối với Tiêu Cảnh rồi nói, nhị hoàng tử, ta tưởng ngươi sẽ không muốn lấy thứ này nói dẫn đi. Nói lời này khi, đôi mắt lại xem xét này máy thăm dò kim loại, cười lạnh ngôn nói, nếu này đem thứ này cấp quăng ngã hỏng rồi, đã có thể chớ có trách ta. Lâm Nguyệt Lan rất là chắc chắn hắn luyến tiếc lộng hư thứ này, mà hắn lấy Tưởng Vân Phong làm con tin, đem bọn họ dẫn lại đây mục đích, còn không phải là muốn biết thứ này như thế nào sử dụng sao. Chỉ là Tiêu Cảnh Duệ tựa hồ cũng không khẩn trương, trên mặt hiện lên một mạt âm lanh ý cười, theo sau, hắn liền vô vô bàn tay. Một lát sau, Lâm Nguyệt Lan ba người tức khắc cảm giác được dị thường. Lâm Nguyệt Lan ba người sau này nhìn lại, sau đó, ba người đồng tử đều đột nhiên một trận kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy bọn họ sau lưng, Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ đem phụ cận thôn dân, đều trở thành con tin, sau đó, đem bọn họ đều áp lại đây. Những người này ít nói cũng có thượng trăm cái A, bao gồm đổi thôn Lý Chính, cặp lao bá vợ chồng hai người. Cho nên nói, Tiêu Cảnh Duệ chân chính con tin, cũng không phải Tưởng Vân Phong, mà là này đó vô tội thôn dân. Tưởng Trấn Nam lãnh khốc trên mặt hiện lên ẩn ẩn sắc mặt giận dữ, hắn lạnh giọng chất vấn nói, Tiêu Cảnh Duệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bọn họ chỉ là bình thường bá tánh mà thôi, đều là vô tội. Tiêu Cảnh Duệ buông tay nói, bổn hoàng tử cũng mặc kệ bọn họ vô tội vẫn là không vô tội, bổn hoàng tử chỉ cần đạt tới mục đích có thể. Ngay sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan nói, cố quốc công chúa, ngươi không cứu Tưởng Vân Phong có thể, nhưng này đó vô tội ba cánh, ngươi có thể thấy chết mà không cứu sao. Liêu Dật Trần sau khi nghe xong, đối với Tiêu Cảnh Duệ nghiến răng nghiến lợi mắng, Tiêu Cảnh Duệ, ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Tiêu Cảnh Duệ lại cười to nói, rất nhiều người đều nói như vậy bổn hoàng tử. Nhưng là, cái gọi là làm đại sự giả, đều ứng không từ thủ đoạn. Vì đạt được mục đích, có chút vô tội người hy sinh chính là tất yếu. Liêu Dật Trần khí cực nhưng lại không biết như thế nào đi phản bác hắn, ngươi. Ngay sau đó, hắn rất là khẩn trương nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra bình tĩnh, nàng nhìn Tiêu Cảnh Duệ lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Nàng mặc kệ này đó thôn dân có thể, nhưng nàng rất rõ ràng, Tưởng Trấn Nam làm không được mặc kệ. Hắn ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái, còn không phải là vì này đó bình thường các bá tánh có thể quá thượng Thái Bình Nhật từ sao. Nếu làm hắn trơ mắt nhìn này đó vô tội thôn dân, bởi vì bọn họ chi gian ân oán mà bị giết, như vậy, hắn trong lòng sẽ cả đời ấy nấy. Ai, Lâm Nguyệt Lan ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Xem ra, bọn họ vẫn là xem nhẹ vị này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử tàn nhẫn độc các ca. Nếu sớm biết rằng hắn là cái dạng này mục đích, như vậy bọn họ căn bản là sẽ không lựa chọn xông thẳng nhà này nông viện, mà lựa chọn phụ cận núi rừng bên trong. Tiêu Cảnh Duy nói, rất đơn giản, bổn hoàng tử chỉ muốn biết ngươi trong tay này đem máy thăm dò kim loại sử dụng phương pháp, lúc sau, lại đem đồ vật còn cấp bổn hoàng tử. Như vậy đừng nói này đó thôn dân, chính là liền Tưởng Vân Phong ta đều còn cho ngươi. Như thế nào? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, nhị hoàng tử, ngươi thật đúng là sẽ buôn bán. Thứ này quả thực nhưng để trăm vạn binh mã, ngươi liền muốn như vậy cùng chúng ta giao dịch. Tiêu Cảnh Duệ cười cười nói, cũng không biết công chúa muốn giao dịch, vẫn là không cần giao dịch. Bằng không, không cần giao dịch hậu quả, ngươi là biết đến Nga. Cũng liền nói, không giao dịch, hắn trực tiếp đem những người này cấp giết. Lâm Nguyệt Lan cũng đồng dạng cười nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi giết này đó thôn dân giá trị, vẫn là ta hủy hoại thứ này giá trị đâu. Tiêu Cảnh Duệ. Chương 182 đê tiện vô sỉ. Nghe Lâm Nguyệt Lan trong miệng uy hiếp, Tiêu Cảnh Duệ nhăn mày, rõ ràng không nghĩ tới, việc này thành như vậy, phản bị uy hiếp. Lấy kế hoạch của hắn, vô luận là Tưởng Trấn Nam vẫn là Lâm Nguyệt Lan, đều hẳn là sẽ không đặt này đó thôn dân với không màng, cho nên, bọn họ thế nào đều sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Đối với máy thăm dò kim loại, hắn là nhất định phải được. Có thứ này, hắn còn sợ toàn bộ quốc gia không giàu có. Có tiền, liền sẽ đem quân đội dưỡng đến binh mã cường trạng, có thiết, liền có thể chế tạo ra càng nhiều binh khí. Hắn ánh mắt, cũng không phải là chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Ô Vân Quốc, mà là toàn bộ thiên hạ. Hắn muốn trở thành thống nhất thiên hạ đế vương. Giờ phút này, cho dù bị Lâm Nguyệt Lan như thế uy hiếp, Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt đảo không có vẻ khẩn trương. Hắn cười cười nói, nếu không biết thứ này như thế nào sử dụng, tới rồi trong tay, cũng chỉ là phế vật một kiện. Cố quốc công chúa muốn hủy hoại vậy hủy hoại đi. Bất quá. Hắn chuyện vừa chuyển, sắc bén ánh mắt nhẹ quét một chút bị bóp chế kia thượng trăm thôn dân, không mang theo một tia đồng tình cùng đáng thương, thả cực kỳ tàn nhẫn nói, ngươi một khi hủy hoại kia đồ vật nói, như vậy những người này mệnh, cũng liền vì thế chôn cùng. Cố quốc công chúa, ngươi xem ngươi này ý hạ như thế nào a? Vừa nói xong những lời này khi, hắn vung tay lên, những cái đó áp bá tánh binh lính trong tay đao, liền dán vào bá tánh yết hầu quản vài phần, thậm chí có mấy cái đã bị lưỡi dao sắc bén cấp vẽ ra một tia vết máu. Hảo tàn nhẫn. Liền Liêu Giật Trần không thể không bội phục Tiêu Cảnh Duệ này tàn nhẫn thủ đoạn, không chiếm được liền hủy diệt. Nếu phải được đến, vậy bất kể hết thể thủ đoạn. Ở điểm này, Tưởng Trấn Nam căn bản là so bất quá hắn. Bọn họ chỉ là ở quân sự trên chiến trường lực lượng ngang nhau, nhưng ở chiến trường ở ngoài thủ đoạn, lấy Tưởng Trấn Nam ngay thẳng lại chính trực tính cách tới nói, thật là tự thấy không bằng. Tiêu Cảnh Duệ nói rơi xuống hạ, những cái đó cách đến có chút xa ba cánh, bởi vì không có nội lực, nghe không được đầy đủ bọn họ theo như lời chi lời nói, nhưng Tiêu Cảnh Duệ có chút lời nói, lại cố ý muốn cho bọn họ nghe thấy, sử dụng một ít nội lực. Tỷ như, ở kêu Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tiên khi, lại như thế nào hiện tại uy hiếp. Bởi vậy, này đó vô luận là bị đương con tin, vẫn là con tin người nhà, đều biết nguyên lai nơi này có hai người, một cái là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, một cái là Cố Quốc Công Chúa. Tức khắc gian, rất nhiều thôn dân liền đối với Lâm Nguyệt Lan đám người dập đầu nói, Đại Tướng Quân, Cố Quốc Công Chúa, cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta đi. Đại Tướng Quân, Cố Quốc Công Chúa, cứu cứu chúng ta đương ra. Cứu cứu ta nhi tử đi. Cầu xin muốn cứu người tiếng động, tại đây trống trải không gian, hết đợt này đến đợt khác vang lên, có vẻ rất là tạp nháo. Liêu Giật Trần sau khi nghe xong, trong lòng đối cái này Tiêu Cảnh Duệ hận đến ngứa răng, nhưng ánh mắt lại rất là lo lắng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lấy hắn đối Lâm Nguyệt Lan hiểu biết, đối với này đó ba cánh, nàng có thể coi thường ngồi chi không để ý tới. Nhưng hiện tại nàng là Cố Quốc Công Chúa, mà vị hôn phu lại là một quốc gia chi đem, bọn họ nghĩa vụ cùng quyền lợi, chính là vì bảo hộ này đó bình thường dân chúng. Nếu, trơ mắt nhìn này đó thôn dân bị giết, đầu tiên tâm lý liền không qua được này một quan. Nhưng là, nàng trong tay đồ vật lại như thế quan trọng. Như muốn thật làm Tiêu Cảnh Duệ được đi, còn cho hắn biết sử dụng phương pháp, có như vậy trợ lực ý, đối Tiêu Cảnh Duệ tới nói, thật là như hổ thêm cánh A. Giả lấy thời gian, Tiêu Cảnh Duệ thực sự có khả năng mang theo binh mã, tiến công ta Long Yến Quốc hoàn thành, xâm chiếm ta Long Yến Quốc, càng sâu đến xưng bá toàn bộ thiên hạ. Bởi vậy, mặc kệ là về tư về công, thứ này đều không nên cấp Tiêu Cảnh Duệ. Nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ biết như vậy đại cục thế, nhưng hiện tại này đó quỳ xuống thôn dân không biết ta. Bọn họ hiện tại biết đến có lẽ là, bọn họ hiện tại cảm thấy đại họa lâm đầu, cảm thấy thực tuyệt vọng, hiện tại duy nhất cứu mạng dâm dạng, chính là thân là Đại tướng quân Tưởng Trấn Nam cùng Cố Quốc Công Chúa. Đại tướng quân, công chúa, cầu xin các người, cứu cứu ta Hoa Nhi đi, hắn mới 3 tuổi A. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam Liếu Giật Trần bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy một cái 3 tuổi chỉ nhi, bị một cái hắc y hề nhân áp, bị buộc quỳ trên mặt đất, mà đầu, lại bị người da đen ấn ở trên mặt đất, một phen sắc bén phiếm hàn quang đại đao, cứ như vậy đặt tại trên cổ hắn. Tưởng Chấn Nam thấy thế nhất khí bất quá, hắn lãnh lệ mang theo nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Cảnh Duệ, ngươi thật đê tiện. Hắn mới bất quá 3 tuổi hài tử mà thôi, vô tội nhường nào, ngươi cứ như vậy đối đãi một cái hài tử, ngươi lương tâm đều bị ăn sao. Tiêu Cảnh Duệ cười cười, tự rêu cười nói, ha ha, lương tâm. Thật là buồn cười, đường đường một cái trên chiến trường giết người như ma Long Yến quốc đại tướng quân, hiện tại thế nhưng cùng bổn hoàng tử nói lương tâm, này thật là thiên đại chê cười. Ha ha. Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên cười ha ha, ngay sau đó hắn lại lớn tiếng nói, bổn hoàng tử nói cho các ngươi, bổn hoàng tử từ sinh hạ tới liền không biết lương tâm là cái gì, cho nên, Tưởng Chấn Nam, ngươi cùng bổn hoàng tử giảng lương tâm, chính là một cái chê cười. Hắn nói lời này khi, đáy mắt hiện lên một tia thương cảm cùng tối nghĩa, nhưng thực mau biến mất không thấy. Hắn có phải hay không 3 tuổi Tiêu Cảnh Duệ chỉ vào đứa bé kia nói, cùng bổn hoàng tử không quan hệ, bổn hoàng tử chỉ là cho chính mình tốt nhất có lợi nhất lựa chọn mà thôi. Cho nên, hắn chuyện vừa chuyển, lại nhìn về phía Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đám người, lạnh giọng quát, bọn họ tánh mạng như thế nào, liền phải xem các ngươi rốt cuộc như thế nào lựa chọn. Còn có, bổn hoàng tử nói cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian. Thời gian vừa đến, còn không có làm ra quyết định nói, như vậy. Hắn tay nâng lên tới, làm một cái thủ thế, 3 người nhìn lại, ở bị bóp chế thượng 100 tên thôn dân bên trong, bị áp ra 10 cái, này 10 người, có thanh trắng niên, có phụ nhân, có lao nhân, còn có hài tử, đứa nhỏ này liền mới vừa rồi cái kia 3 tuổi chỉ nhi. Này 10 cái con tin, nhưng sẽ nháy mắt đầu rơi xuống đất Nga. Tiêu Cảnh Duệ nói tiếp, Nga, nếu các ngươi không có ở quy định thời gian làm ra quyết định, như vậy, liền mỗi nửa chén trà nhỏ thời gian, sẽ có 10 người vì các ngươi hy sinh. Tiêu Cảnh Duệ tiếng nói vừa dứt, Lâm Nguyệt Lan 3 người sắc mặt đều đổi đổi. Tiêu Cảnh Duệ thật là đủ tàn nhẫn đủ âm hiểm. Liêu Giật Trần mắng to nói, Tiêu Cảnh Duệ, ngươi thật đúng là đê tiện vô sỉ. Tiêu Cảnh Duệ đào đào lỗ thai, nhún vai, thực không sao cả nói, Liêu Đại Công Tử, lời này bổn hoàng tử giống như nghe xong vài biến, làm bổn hoàng tử lỗ thai đều nghe nị. Chỉ là, bổn hoàng tử nói cho các ngươi, liền tính các ngươi lại mắng mấy lần, đều không làm nên chuyện gì. Ngươi Liêu Giật Trần không biết như thế nào mắng xuất khẩu. Đến nỗi những cái đó bị đẩy ra người nhà, đột nhiên lao ra Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ vòng đây, sau đó, trực tiếp chạy đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trước mặt quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, Đại tướng quân, cố quốc công chúa, thỉnh các ngươi cứu cứu chúng ta đi, cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta đi. Từ bọn họ nói chuyện bên trong, bọn họ biết, yêu cầu cái này đại ma đầu thả người, kia căn bản là không có khả năng việc, cho nên, bọn họ đem hy vọng tất cả đều đặt ở đại tướng quân cùng cố quốc công chúa trên người đi. Đối với đại tướng quân cùng cố quốc công chúa, nhất định sẽ không đối bọn họ ngồi yên không nhìn đến. Cứu cứu chúng ta đi. Hết đợt này đến đợt khác khóc tiếng la, làm cho cả hiện trường trở nên rất là tiếng động lớn táo cùng bất an. Liêu Giật Trần nhìn, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn càng thêm lo lắng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan biểu tình vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, nàng nhìn Tiêu Cảnh rồi nói, nhị hoàng tử, ngươi có phải hay không đánh giá cao bản công chúa? Ta đối với thứ này có thể nói rốt đặc cắn mai, ngươi làm bản công chúa như thế nào giáo ngươi sử dụng? Tiêu Cảnh Duệ lại buông tay nói, này liền không liên quan bổn hoàng tử sự. Ta chỉ cần ở nửa chén trà nhỏ thời gian lúc sau, nghe được ngươi xác thực đáp án. Nếu không những người này hắn hơi hơi điểm điểm ý bảo chỉ hướng này đó ba cánh, lãnh khốc vô tình nói, đều phải đầu rơi xuống đất. Liêu Giật Trần lại lần nữa mắng to một tiếng nói, Tiêu Cảnh Duệ, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Hắn có thể cầm này đó vô tội ba tánh làm tiền đặt cược, nhưng Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan lại không thể. Một khi Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan làm ra bỏ ba tánh tánh mạng với không màng, mặc kệ có bao nhiêu đại lý do, đều không thể lấp kín từ trúng khẩu, đó chính là coi rẻ ba tánh tánh mạng chi tội. Liên tính bọn họ vì đại cục, đêm này phạm vi 10 thôn dân đều giết sạch, cũng thật tương sớm hay muộn sẽ có một ngày đại bạch khắp thiên hạ, đến lúc đó. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan việc làm càng vì người trong thiên hạ trơ chẽn, người trong thiên hạ sở bất dung. Bởi vậy, sự cứ thế này, Lâm Nguyệt Lan chỉ có thể thỏa hiệp. Có lẽ, Tiêu Cảnh Duệ chính là nghĩ vậy chút, cho nên, mới có thể lấy Tưởng Vân Phong vì mồi, đem Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan câu đi vào lúc sau, trở ra liền khó, bởi vì, bên ngoài đã vây quanh một cái lưới lớn. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam rất rõ ràng hiện tại tình thế, nàng cùng Tưởng Trấn Nam liếc nhau, thực thần rất có ăn ý. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền nói, hành, bản công chúa đáp ứng ngươi. Nhưng là nàng xem xét một chút trước mắt này đó ba cánh, lạnh giọng nói, ngươi trước đêm này đó các thôn dân đều cấp thả. Ha ha, Tiêu Cảnh Duệ lại đột nhiên lớn tiếng cười nói, cố quốc công chúa, ngươi là đem bổn hoàng tử trở thành đồ ngốc sao? Thả bọn họ, bổn hoàng tử còn có uy hiếp các ngươi lợi thế sao? Lâm Nguyệt Lan cũng biết Tiêu Cảnh Duệ căn bản là không có khả năng đáp ứng như vậy điều kiện. Nàng này chỉ là một loại thử mà thôi. Theo sau, nàng cũng cười lạnh một tiếng nói, nhưng nếu ta dạy cho ngươi sử dụng phương pháp, ngươi còn không thả người, chúng ta đây chẳng phải thành coi tiền như rác. Tiêu Cảnh Duệ, chúng ta không đem ngươi coi thành đứng ốc, nhưng ngươi cũng không cần đem chúng ta coi thành đứng ốc. Tiêu Cảnh Duệ yêu cầu này đó thôn dân uy hiếp Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam thỏa hiệp, tự lấy, hắn cũng đồng dạng yêu cầu này đó thôn dân cánh mạng toàn thân mà lui. Theo hắn theo như lời, bọn họ ba người giữa, không ngừng Tưởng Trấn Nam võ công cao cường, Lâm Nguyệt Lan võ công càng kém cỏi. Nếu không, lúc trước Chu gia tạo phản, nàng một nữ hài tử là như thế nào xông vào thật mạnh vây quanh Kim Loan Điện Trung, càng không nói đến, nơi này còn có một cái thần bí khó lường Liêu Giật Trần. Theo hắn thuộc hạ điều tra, Liêu Giật Trần nhưng không đơn giản là Long Yến quốc nhà giàu số 1, hắn càng có một loại khó lường thân phận. Bởi vậy, lấy ba người vũ lực giá trị, ở không có này đó thôn dân làm con tin, hắn mang theo một chúng thuộc hạ, còn không nhất định có thể chạy thoát được. Tiêu Cảnh Duệ cười nói, cố quốc công chúa, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể sách giáo khoa hoàng tử thứ này sử dụng phương pháp, hơn nữa đem thứ này đưa đến trong tay ta, kia bổn hoàng tử nhưng bảo đảm không thương một cái thôn dân, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan lại không tin được, nàng lạnh lùng nói, kia không biết ngươi muốn bắt cái gì đi bảo đảm. Phải biết rằng nhị hoàng tử, ngươi tín dụng độ ở bản công chúa nơi này, đã trở thành không. Tuy còn không quá minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ trong lời nói, nhưng cũng không khó làm người minh bạch, Lâm Nguyệt Lan đây là không tín nhiệm hắn. Tiêu Cảnh Duệ âm âm cười nói, cố quốc công chúa, mặc kệ ngươi tin cũng hảo, không tin cũng hảo, hiện tại, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, không phải sao? Nga, đúng rồi, ngươi còn chỉ có một chút điểm thời gian suy xét. Thật sự nếu không suy xét rõ ràng, như vậy hắn dùng tay một lóng tay những cái đó bị áp ra tới thôn dân, bọn họ liền sẽ ca một tiếng, đầu rơi xuống đất. Điểm số là thuộc hạ lập tức lĩnh mệnh. 9, 8, 7. Nghe hắc y ghi nhân trong miệng càng ngày càng gần con số, này đó thôn dân trong lòng sợ hãi, đồng nhiên như hồng thủy giống nhau bùng nổ. Mọi người đều khẩn cầu xin Lâm Nguyệt Lan, hướng tới nàng quỳ xuống nói, công chúa, cầu xin các ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Cứu cứu chúng ta đi. Đã không có lại cấp Lâm Nguyệt Lan lựa chọn đường sống. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan không bao giờ là ngồi chờ chết người. Nàng nói, hảo, bản công chúa có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là nàng nhìn thoáng qua này máy thăm dò kim loại, tiếp tục nói, trước đó nói tốt, thứ này ta sẽ không sử dụng, ngươi tổng phải cho ta thời gian chậm rãi sờ soạn một chút mới được, không phải sao? Đối với điểm này, Tiêu Cảnh Duệ nhưng thật ra không có dị nghị. Hắn gật gật đầu nói, có thể. Kia không biết công chúa ngươi yêu cầu bao nhiêu thời gian đâu. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nói, ít nhất muốn hai cái canh giờ. Đối với hai cái canh giờ thời gian, Tiêu Cảnh Duệ tự nhiên cho rằng không nhiều lắm. Rốt cuộc, thứ này tới rồi trên tay hắn đã có 2 năm thời gian. Mấy năm nay thời gian, đều không có làm hắn lấy ra manh mối. Tiêu Cảnh Duệ gật đầu nói, cái này bổn hoàng tử nhưng thật ra có thể tiếp thu. Hành, liền hai cái canh giờ. Chính là Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, nhưng là bản công chúa còn cần tuyệt đối an tĩnh. Yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, Tiêu Cảnh Duệ đương nhiên minh bạch là có ý tứ gì. Nhưng là hiển nhiên, hắn là không có khả năng đem này đó các thôn dân đều thả. Tiêu Cảnh Duệ vỗ vỗ bàn tay, sau đó, đứng ở trên nóc nhà hắc y liễu nhân, nháy mắt tiêu biến mất. Theo sau, hắn nói, công chúa, thỉnh đi. Công chúa yên tâm, ở nhà ở chung quanh 100 mét trong vòng, đều không người dám quấy rầy công chúa. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, nhưng thỉnh công chúa nhớ kỹ, công chúa ngươi chỉ có 2 cái canh giờ, 2 cái canh giờ lúc sau. Bổn hoàng tử còn không có nhìn đến ngươi người xuất hiện, như vậy những người này, đều cần thiết vì ngươi đến chế mà chôn cùng hy sinh. Nói, hắn lại dùng vòng tay chỉ một chút này đó thôn dân. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt đáp, hảo. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan liền cầm đồ vật tiến trong viện, Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Dật Trần theo sát sau đó. Từ từ Lâm Nguyệt Lan hơi hơi túc một chút mày, lãnh đạm hỏi, lại chuyện gì? Tiêu Cảnh Duệ chỉ vào Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Dật Trần nói, bọn họ hai cái không thể đi vào. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Dật Trần vẫn là ở chính mình thấy được dưới mí mắt cho thỏa đáng. Bằng không, ai sẽ biết bọn họ ba người sẽ có như thế nào âm mưu quỷ kế. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam Liễu Dật Trần nhìn nhau một chút ánh mắt, theo sau, Tưởng Chấn Nam lạnh lùng nói, hảo, chúng ta lưu lại. Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Dật Trần giữ lại, Lâm Nguyệt Lan một người cầm đồ vật đi vào. Đi vào, đối với hiện đại người tới nói, chỉ cần hơi hơi nghiên cứu một hồi, thứ này sẽ sử dụng cũng không khó. Một lát sau, Lâm Nguyệt Lan liền biết nơi nào là chốt mở, nơi nào điều tiết, như thế nào dò xét, đều làm cho rõ ràng. Chỉ cần thứ này lộng thượng tin, liền có thể dùng. Cái này máy thăm dò kim loại cũng không phải rất lớn, cũng liền một phen bình thường đàn guitar dạng lớn nhỏ, cũng như đàn guitar giống nhau, có thể bối ở trên người, cũng không phải thực trọng. Lâm Nguyệt Lan dùng tay ước lượng một chút, đại khái 10 tới cân bộ dáng. Bất quá, bởi vì loại đồ vật này đặc thù, tuy không phải thực trọng, nhưng giống nguyên su đồng như vậy địa chất dò xét nhân viên, muốn mang đồ vật nhưng không ngừng này một kiện, lại còn có khả năng lặn lội đường xa, muốn mang lều trại, tắm rửa quần áo từ từ, Lâm Lâm đủ loại thêm lên, phân lượng khẳng định không nhẹ. Cho dù, sống mà hiện đại đi xa trình có ô tô chờ phương tiện giao thông, nhưng lên núi khi, lại chỉ có thể dùng hai chân phía sau lưng. Bởi vậy, địa chất dò xét loại này chuyên nghiệp, rất ít có nữ hải tử đi tuyển, chịu khổ chịu nhọc không nói, còn có khả năng không chiếm được cái gì thu hoạch. Nhưng cố tình nguyên su đồng tuyển như vậy chức nghiệp, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra bội phục nàng. Chỉ là đáng tiếc, nàng lựa chọn nam nhân ánh mắt lại không được. Lựa chọn như vậy một cái vong ân phụ nghĩa hạng người đương trượng phu, còn đối hắn không hề giữ lại rộng mở hết thảy. Bất quá, cũng may Tưởng Vân Phong là cái đồ ngu, phóng chân châu không muốn, lại tin tức quan trọng Ngọc Tĩnh kia chỉ mắt cá, mới làm hắn không có tại đây hai chương bản vẽ chi tìm được mỏ vàng cùng quảng sát vị trí, nếu không, Tưởng Chấn Nam khi còn nhỏ nhật tử sẽ càng thêm đau khổ. Lâm Nguyệt Lan đem đồ vật đặt ở một bên, chạm đến một chút tay phải thượng kia viên nốt ruồi đỏ, ngay sau đó liền vào không gian, lúc sau, liền cùng Tiểu Lục liên hệ. Tiểu Lục tuy không ở, nhưng là không gian ở, mà không gian cùng Tiểu Lục là nhất thể, cho nên muốn cảm giác Tiểu Lục ở nơi nào, thông qua không gian, nhưng thật ra không khó. Tiểu Lục, ngươi ở đâu? Lâm Nguyệt Lan hỏi. Tỷ tỷ, ta còn ở Vân Thành Vân Sơn. Tiểu Lục giòn thúy thanh âm truyền đến, ngay sau đó có chút hắn liền thanh âm trở nên có chút nôn nóng nói, tỷ tỷ, là ra chuyện gì sao? Tiểu Lục thanh âm tại đây không gian quanh quẩn. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, nhưng thật ra không có gì đại sự. Chỉ là ta và ngươi tỷ phu tới tức cánh chân núi thượng, bị Tiêu Cảnh Duệ uy hiếp vừa lật. Tiểu Lục vừa nghe, tức khắc thực tức giận nói, hôn đàn này. Hắn khi dễ tỷ tỷ, ta đi cho ngươi báo thù đi. Lâm Nguyệt Lan trấn an nói, Tiểu Lục, không cần kích động, tỷ tỷ không có việc gì. Tỷ tỷ không có việc gì liền hảo. Tiểu Lục yên lòng, ngay sau đó lại hỏi, kia tỷ tỷ, ngươi là hiện tại tìm ta là có chuyện gì muốn ta làm sao? Lâm Nguyệt Lan hỏi, Tiểu Lục, ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có thể xa khống chỉ huy tỷ tỷ hiện tại nơi này hoa cỏ sao? Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, có thể, nhưng đưa tin yêu cầu một cái thời gian, một cái quá trình. Lâm Nguyệt Lan hỏi, dài hơn. Ân, đại khái một canh giờ đi. Tiểu Lục lại nghĩ nghĩ nói. Tiểu Lục là một gốc cây trời xanh đại thụ, lớn đến che trời, làm cho cả đại lục đều ở vào trong bóng tối. Tự nhiên, nó rễ cây khẳng định lại trường lại đại. Ngay thường, hắn truyền lại tin tức, hoặc chỉ huy một ít hoa cỏ cây cối, cũng chỉ là dùng hắn tiêm diệp chạm vào hạ. Tiếp theo, liền sẽ từng cây truyền lại đi xuống, tốc độ lại mau lại mánh. Nhưng là, nếu yêu cầu nhanh nhất mất đi hiệu lực, Tiểu Lục cần thiết phải dùng đến hắn rễ cây. Hắn rễ cây dưới nền đất hạ có thể vô hạn xuyên thấu, cho nên, chỉ cần hắn một chút đạt mệnh lệnh, rễ cây cùng rễ cây chi gian, nhanh chóng giao hội, này tin tức liền nhanh chóng bị truyền lại đi xuống. Cho nên, tốc độ này phi thường cực nhanh. Có thể như vậy tương đối, diệp cùng diệp chi gian truyền lại, có thể so làm phi cơ, nhưng là rễ cây cùng rễ cây chi gian, liền có thể so với hỏa tiễn. Cho nên, này phi cơ tốc độ như thế nào có thể cùng hỏa tiễn tốc độ so sánh với đâu. Lâm Nguyệt Lan nói, Tiểu Lục, tỷ tỷ yêu cầu ngươi làm như vậy. Chương 183 kịch liệt chiến đấu. 1. Bên ngoài chờ đợi mọi người, tâm tình các không giống nhau. Có Đạm Nhiên, như Tiêu Cảnh Duệ. Có Nóng Nội, như Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Giật Trần. Càng có một loại tê tâm liệt phế mang theo hy vọng cùng tuyệt vọng song trọng giáp công dưới nôn nóng, tỉ như này đó tánh mạng bị người bóp chế ở người khác trong tay thôn dân. Nhưng vô luận là loại nào chờ đợi, trừ bỏ thôn dân ô ô tiếng động ngoại, ngược lại trở nên một loại an tĩnh. An tĩnh lệnh người giận sôi. Bởi vì, loại này an tĩnh, nhất tra tấn nhân tâm. Mặc kệ này đó chờ đợi người, là người nào, thân phận vì sao, trong lòng hiển nhiên ở chờ đợi Lâm Nguyệt Lan nhanh lên ra tới. Nhưng mà, tại đây ngắn ngủi rồi lại dài dòng thời khắc giữa, ai cũng không có phát hiện. Thiên, bắt đầu thay đổi. Phía trước vẫn là tinh không vạn lý, trời xanh mây trắng ngày nắng, nhưng dần dần biến thành từng đóa mây đen chậm rãi thổi qua tới, sau đó, chậm rãi đem thái dương cấp che. Ngay sau đó, vốn là ánh mặt trời bắn ra bốn phía thiên, trở nên tối sầm, đen. Sau đó, phảng phất tùy thời có một hồi tầm tã mưa to phiêu nhiên mà xuống. Chính là, nhưng không ai đi chú ý loại này biến hóa. Bởi vì, bọn họ tâm không ở này mặt trên. Liên ở đại gia không có chú ý tới khi, đột nhiên một trận cuồng phong đánh úp lại, nháy mắt đem chúng quanh cây cối cấp quát đến hô hô vang, lại cũng phảng phất muốn đem này một gian gian nóc nhà sốc lên dường như. Cuồng phong mang theo lạnh lẽo, kẹp đánh vào bọn họ trên mặt, nháy mắt làm mọi người tỉnh táo lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, mới phát hiện. Hôm nay, nguyên lai thay đổi sao? Chẳng lẽ đây là mưa rền gió dữ tiến đến? Đây là nói cho bọn họ, không có như vậy vận may sao? Không có hy vọng sao? Không được, bọn họ muốn sống sót. Ngay sau đó, một ít thôn dân liền quỳ gối đại tướng quân trước mặt, nói, đại tướng quân, công chúa nàng khi nào ra tới a? Ngươi nhất định phải cứu cứu chúng ta a! Đại tướng quân, sở hữu thôn dân đều hướng tới Tưởng Chấn Nam cầu xin hô lớn. Tưởng Chấn Nam nhìn này đó vô tội ba tánh, mày gắt gao nhăn lại, theo sau rất là kiên định nói, các ngươi yên tâm, công chúa nhất định sẽ đúng hạn ra tới. Thình đại gia lại nhiều nhẫn mại một chút, còn có 30 phút. Bởi vì chờ đợi thời gian càng dài, liền sẽ trở nên càng làm người lo âu. Người một lo âu, ngược lại liền biến thành một loại nôn nóng cùng xúc động. Nhưng giờ phút này, ở tử vong bóng ma dưới, có nhân tâm phòng tuyến đã toàn diện hỏng mất. Ngay sau đó, có người liền bắt đầu đi đầu la lớn, à, công chúa nhất định ném xuống chúng ta chạy thoát. Nàng nhất định chạy thoát. Ở bọn họ cho rằng, những cái đó hắc y hệ nhân đã rút lui phòng ở chung quanh, nếu Lâm Nguyệt Lan muốn chạy trốn nói, hoàn toàn có thể chạy thoát đi ra ngoài a. Câm mồm. Liêu Giật Trần dùng nội lực lạnh giọng quát, ngươi không có nhìn thấy này phòng ở 100 mét trong phạm vi, đều bị người vây quanh, chẳng lẽ công chúa trường cánh, từ không trung bay đi không thành. Hảo, liền tính công chúa giải quá cánh từ không trung bay đi, nhưng như vậy nhiều người ở, liền không có một người nhìn đến sao. Này đó ngu xuẩn thôn dân, nếu muội muội không phải vì cứu bọn họ, căn bản là không cần chịu Tiêu Cảnh Duệ uy hiếp, mang theo kia vật đáo vô giá máy thăm dò kim loại, đã sớm rời đi. Liền kẻ hèn không đến 100 người, còn tưởng vây quanh bọn họ 3 người sao. Liêu Giật Trần tuy có chút tức giận bất bình, nhưng trong lòng lại cũng là thực lo lắng. Nhìn Tiêu Cảnh Duệ bên cạnh cái phế ước, nhìn liền dư lại 30 phút thời gian không đến. Cũng không biết muội muội ở phòng ở đối kia đồ vật nghiên cứu thế nào. Nhưng là, từ nhận thức Lâm Nguyệt Lan tới nay, hắn đối Lâm Nguyệt Lan cái nhìn, chính là tự tin cùng đúng giờ. Chỉ cần nàng có thể làm được sự tình, nàng liền nhất định sẽ làm được. Bất quá, vấn đề là hắn hiện tại trong lòng rất là mâu thuẫn a. Đã hy vọng Lâm Nguyệt Lan có thể phá giải kia đồ vật chi mê, lại không hy vọng nàng phá giải. Bởi vì thực hiển nhiên, phá giải lúc sau, kia đồ vật liền sẽ trả lại cấp Tiêu Cảnh Duệ. Mà Tiêu Cảnh Duệ được đến thứ này, hơn nữa sử dụng thứ này nói, kia thật là như hổ thêm cánh a. Phải biết rằng Tưởng Chấn Nam Nương, một cái nhược nữ tử, ở nàng ngắn ngủn cả đời bên trong, lợi dụng thứ này liền chắc ra một tòa mỏ vàng, cùng một tòa quan sát. Nếu làm Tiêu Cảnh Duệ lợi dụng thứ này, kia này thiên hạ mỏ vàng, quan sát, mỏ bạc, mỏ đồng chờ các loại kim loại khoáng vật trước, không đều phải bị hắn cấp chắc đến, kia mặt khác quốc gia còn có gì lộ có thể tìm ra. Bởi vậy, liền tính vì đại cục, liền tính giết này đó ba cánh, kia đồ vật đều không thể cấp. Chính là, lấy Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tính tình, bọn họ khả năng lại không nghĩ này đó vô tội bá tánh hy sinh. Này thật là một cái khó tuyển đề a. Liên ở Liễu Giật Trần tự hỏi gian, không trung mây đen dày đặc, sắc trời còn lại là càng ngày càng ám, một loại hoàn toàn phân không trong sạch trời tối đêm tiết tấu, mà cuồng phong hô hô thổi quét mà đến, phát ra các loại đình thai nhức óc tiếng động, làm mọi người nhìn đều là kinh hồn táng đảm, phảng phất một cái không cẩn thận, liền sẽ bị này nhảy điên cuồng phong cấp quát đi giống nhau. Bao táp sắp xảy ra. Nay đã không phải cảm giác, mà là muốn trở thành sự thật. Bên kia, Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ, đã cấp tìm tới mấy cái đại dù, tùy thời, vì Tiêu Cảnh Duệ ngăn trở này mưa rền gió dữ. Điện hạ, hôm nay càng ngày càng ám, này phong cũng là càng quắt càng cường, ngài hay không hẳn là về phòng chung tránh tránh. Vị này thuộc hạ trong miệng trong phòng, đương nhiên không phải chỉ Lâm Nguyệt Lan sở tiến kia gian sân, mà là một khác hộ nông ra sân. Tiêu Cảnh Duệ cũng không có trả lời, mà là hỏi, còn có bao nhiêu thời gian dài? Hắn hỏi đương nhiên là, Lâm Nguyệt Lan còn có bao nhiêu thời gian dài ra tới? Thuộc hạ nhìn một chút đồng hồ cát, trả lời, điện hạ, còn có 15 phút. Ha ha, còn chỉ có 15 phút ta. Nghe thuộc hạ báo giờ, Tiêu Cảnh Duệ âm lãnh cười hai tiếng nói, kia bổn cung liền tại đây nên đón cố quốc công chúa ra tới. Ý tứ là, không né tiến kia trong phòng. Thuộc hạ lập tức minh bạch, hắn cung kính đáp, là. Sau đó, hắn liền chỉ huy một chút những người khác, mau, chạy nhanh đáp một chút lều. Xem này âm u ám thời tiết, có lẽ thực mau liền sẽ hạ mưa to, ô che có lẽ căn bản là che không được, cho nên cần thiết dựng lều tử. Hắn chỉ huy thuộc hạ, sau đó áp một năm gần đây thanh lực tráng nam nhân lại đây dựng lều tử. Bởi vì người nhiều, hiện hơn nữa cưỡng bức thôn dân đem trong nhà có đầu gỗ cập rơm dạ cấp cầm lại đây, cho nên, một cái che vũ lều thực mau liền dựng đi lên. Thời gian khó khăn lắm qua đi một nửa. Cho nên, nói cách khác, còn có nửa khắc chung thời gian, Lâm Nguyệt Lan liền phải ra tới. Lâm Nguyệt Lan ra tới hoặc không ra, quyết định này đó thôn dân vận mệnh. Tức khắc gian, mọi người cũng không có lại đi để ý hôm nay ám, cuồng phong gì đó, một đám đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nông viện muôn khẩu. Phảng phất như vậy là có thể đem Lâm Nguyệt Lan nhìn chằm chằm ra tới. Lúc này Liễu Giật Trần cũng không khỏi khẩn trương bất an lên. Hắn dùng tay thọc thọc Tưởng Trấn Nam, nhỏ giọng hỏi, Tưởng Trấn Nam, này mau đến thời gian. Nếu muội muội còn không có nghiên cứu ra vài thứ kia cách dùng, nhưng làm sao bây giờ a? Nếu Lâm Nguyệt Lan không có nghiên cứu ra máy thăm dò kim loại cách dùng, kia không hề nghi ngờ, Tiêu Cảnh Duệ không có gì nhẫn mại, ấn lúc trước tàn nhẫn cùng uy hiếp. Khẳng định sẽ trước giết trước hết áp lại đây kia 10 cái người. Sau đó, lại cưỡng bức Lâm Nguyệt Lan tiếp tục đi nghiên cứu, lại nghiên cứu không ra, lại đi giết người, theo mà phục thủy như vậy hành động. Này đó thượng danh thôn dân tổng hội giết sạch, sau đó, hắn lại đi chảo chút thôn dân lại đây. Tóm lại, Tiêu Cảnh Duệ là muốn giết đến chờ Lâm Nguyệt Lan toàn bộ sẽ sử dụng, sau đó giáo hội hắn mới thôi đi. Liêu Giật Trần ở trong lòng thật mạnh thở dài một hơi. Bất quá! Tưởng Trấn Nam tựa hồ cũng không phải lo lắng. Bởi vì, hắn biết Lâm Nguyệt Lan át chủ bài. Quả nhiên, liền ở cuối cùng nửa khắc sau, Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Giật Trần nhận được Lâm Nguyệt Lan ngàn dặm truyền âm. Nàng nói, Nam đại ca, Liễu đại ca, các ngươi không cần ra tiếng, nghe ta nói. Nửa khắc chung sau, ta yêu cầu các ngươi toàn bộ hành trình phối hợp, cứu nảy đó ba cánh. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan liền đem nàng kế hoạch cùng hành động. Cập phát sinh sự tình khi sắc trời dị tượng đều cùng hai người nói được rất là rõ ràng. Liêu Giật Trần nghe xong lúc sau, dị thường kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh xuống dưới, mà kia một bôi trên mặt phù quá kinh ngạc, bởi vì thời tiết quá mở nguyên nhân, hoặc là nói ba người giữa, Tiêu Cảnh Duệ nhất không chú ý người. Bởi vậy, Tiêu Cảnh Duệ cũng không có phát hiện Liêu Giật Trần kia một lát khác thường. Cho nên, Tiêu Cảnh Duệ liền bỏ lỡ hoàn toàn tự hỏi không gian. Hắn hiện tại cặp kia sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong viện đại môn, mà đáy mắt lại đồng thời hiện lên một đạo tinh quang cùng lệ quang. Thời gian theo đồng hồ cát, một chút chuyển rời qua đi. Liên này bình thường tới nói, ngắn ngủ nửa khắc chung thời gian, hiện tại lại giống như thiên trường địa cửu, thương hải tăng điển, hết thể đều là như vậy dài lâu. Cái kia phụ trách khẩn nhìn chằm chằm đồng hồ các người, ở như vậy cuối cùng thời khắc, càng là đôi mắt không dám chớp, đại khí không dám ra. Bình trụ hô hấp, chờ đồng hồ cắt đấu chung cuối cùng một cái đồng hồ cắt ra là lúc, chính là hắn điểm số là lúc. Rốt cuộc ở đồng hồ cắt đấu chung không có hạt cát, liền lậu cuối cùng một cái xa khi, cái này người phụ trách gắt gao nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm, theo sau, hắn khẩn trương lại lớn tiếng báo, canh giờ đến. Nhưng mà, theo hắn điểm số tiếng nói vừa dứt hạ, u ám trên bầu trời, lại trở nên càng thêm hắc ám, liền như không có ánh trăng trong đêm tối. Cũng đột nhiên tiếng sấm điện thiểm, từng trận phát điếc, tiếp theo, lại đột nhiên tầm tã mưa to, từ trên trời giáng xuống, cũng đồng thời cùng với cuồng phong. Như vậy dị tượng làm ở đây tất cả mọi người một ngốc. Nhưng bọn họ không có phát hiện chính là, đối với hắc y hệ nhân này đó lưỡi dao thượng đều có một tia màu xanh lục. Này đó màu xanh lục như có như không kéo ra đối với thôn dân lưỡi dao, theo sau, liền cuốn ở lưỡi dao thượng không chút sức mẻ. Tại đây trong bóng tối, đao vẫn như cũ là kia đao, kiếm vẫn như cũ là kia thanh kiếm. Liên ở mọi người đối với này đột như mà đến dị tượng sững sờ là lúc, Tưởng Chấn Nam cùng Liễu Dật Trần sử dụng khinh công đồng thời phi thăng dựng lên, thả bay đi phương hướng, rõ ràng là những cái đó áp thôn dân hắc ý hệ nhân phương hướng. Hai người rất là có ăn ý giống nhau, một người một phương hướng, đồng thời bay đi. Theo sau, bọn họ động tác nhanh nhẹn nhanh chóng hướng tới đám hắc ý hệ nhân này phía trên chính là một cái trường phong. Theo trường phong dựng lên, mỗi cái hắc y hệ nhân cầm đào tay, từ còn tin chung rút ra. Bọn họ chỉ là sững sờ một lát, chờ phản ứng lại đây khi, liền muốn lại thanh đao vươn này đó thôn dân khi, một đạo tia chớp, rơi thẳng với này đao kiếm dưới. Sau đó, này tia chớp điện lưu, theo đao kiếm truyền bá, tức khắc chạy về phía hắc y hệ nhân trái tim chỗ. Sau đó, hắc y hệ nhân bùn ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ thấy bọn họ trên mặt đất run rẩy vài cái, lúc sau, liền không có hô hấp. Áp chế này đó thôn dân thượng trăm tên hắc y rẻ nhân, đều cùng thời khắc đó bị sấm đánh chung, sau đó, lại thống nhất ngã xuống đất bỏ mình. Như vậy biến cố, ở đây bất luận cái gì một người đều bất ngờ. Tiêu Cảnh Duệ càng là không có đoán trước đến loại tình huống này. Người tính, não tính, tính nhẩm, thật đúng là không bằng thiên tính. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, lại theo thời tiết biến đổi thất thường, lại làm cho này toàn bộ kế hoạch tuyên bố sinh non. Đại Tiêu Cảnh Duệ phản ứng lại đây khi, những cái đó bị bóp chế thôn dân, toàn bộ giải phóng. Tiêu Cảnh Duệ từ trước đến nay không gợn sóng động biểu tình, chợt đại biến, hắn đồng tử kịch liệt co rụt lại, ngay sau đó lạnh lùng nói, mau, đem những người này cấp bắt lấy. Tiêu Cảnh Duệ trong miệng những người này, chỉ đến là mới vừa rồi quỳ gối Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cầu xin thôn dân. Những người đó chất đều đã không có, mà hắn những cái đó thuộc hạ cũng đã không biết sống hay chết. Đã không có con tin, chẳng khác nào đã không có bất luận cái gì lợi thế. Cho nên, Tiêu Cảnh Duệ đã gấp không chờ nổi yêu cầu đổi chí một khác nhóm người chất. Mệnh lệnh của hắn một chút, đồng thời, chính hắn cũng là phi thăng dựng lên, muốn bắt lấy vài người chất. Mà Tưởng Chấn Nam đã quyết tuyệt hảo bên này, nhìn Tiêu Cảnh Duệ động tác, cũng lập tức xoay người lại đây. Đối với Tiêu Cảnh Duệ chính là một cái phích lịch trưởng phong. Tiêu Cảnh Duệ vì nên chiến, không thể không từ bỏ bắt người chất động tác. Đến nỗi này đó đồng dạng muốn đi bắt thôn dân làm con tin thuộc hạ, lại bị nháy mắt bay qua tới Liêu Dật Trần, cấp đánh gãy lại đây. Hắn từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, nháy mắt tức cùng Tiêu Cảnh Duệ này đó top 5 top 3 thuộc hạ đánh nhau lên. Tại đây một khắc, sở hữu thôn dân đều trợn tròn mắt. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia Ô Vân Quốc nhị hoàng tử cùng bọn họ Long Yến Quốc đại tướng quân đánh nhau lên. Chỉ là, không biết là ai, đột nhiên kiếm khởi trên mặt đất đại đao, liền hướng tới hắc y hệ nhân hung khẩu đâm tới, trong miệng còn hoa hoa khóc lớn lên. Bọn họ cái loại này chết mà sống lại vui sướng hôn loạn sợ hãi, làm cho bọn họ cần thiết phải có một cái phát tiết khẩu, nếu không, bọn họ sẽ cảm thấy chính mình sẽ biến điên. Chân chính đầu sỏ gây tội, bọn họ không có cách nào, nhưng là này đó nằm trên mặt đất đồng lóa, cũng không biết có hay không chết thấu, cho nên, bọn họ cần thiết bổ thượng này một đao. Từ đệ nhất nhân bắt đầu, tiếp theo chính là mọi người như điên rồi giống nhau, đều nhặt lên trên mặt đất đại đao hướng tới này đồng loa thọc đi, biểu tình thượng có vẻ vui sướng lại kinh sợ sợ hãi. Bọn họ lần đầu tiên thọc người, nhưng bọn họ trước kia đều là chất phác thôn dân A. Nhưng lần này qua đi, có lẽ có người thay đổi, có người lại vẫn như cũ thủ vững bản tâm. Nhưng hoặc thiện hoặc ác, hết thể đều theo tâm. Mắt thấy kế hoạch thất bại, nhà mình chủ tử cùng Tưởng Chấn Nam đánh đến trời đất u ám, lại vẫn như cũ chẳng phân biệt thắng bại, mà những người khác còn lại là bị Liễu Dật Trần cấp vướng. Đột nhiên một người đem trốn ở góc phòng run bần bật Tưởng Vân Phong cấp đẩy ra tới, sau đó, đối với ở không trung cùng nhà mình chủ tử đánh nhau Tưởng Trấn Nam lớn tiếng hô, Tưởng Trấn Nam, ngươi dừng tay. Nếu không, ta liền giết hắn. Tưởng Vân Phong trên cổ nháy mắt bị giá một phen đại đao. Phía trước, hắn ngay từ đầu xuất hiện khi, tuy cũng bị người giá đao, nhưng lúc ấy là làm diễn. Mà này sẽ lại là chân thật, cũng không có bất luận cái gì làm diễn thành phần. Tưởng Trấn Nam, làm ngươi nhà văn, ngươi không có nghe thấy sao? Nhìn Tưởng Trấn Nam thờ ơ bộ dáng, tên này thuộc hạ nóng nảy, đối với Tưởng Vân Phong giao nhỏ, lại cấp di vào vài phần, tới gần niết hầu quản, mà kia cổ chỗ, có một tia bị đâm thủng vết máu. Tưởng Vân Phong nhìn những người này là tới thật sự, hơn nữa hắn cũng cảm giác được trên cổ bị vết cắt cảm giác đau đớn. Chương 184 kịch liệt chiến đấu. 2. Vân Thành nơi nào đó núi sâu bên trong, một cây trời xanh đại thụ, che trời, cành lá thẳng rỗi phía chân trời. Bất quá, bởi vì dùng một ít thủ thuật che mắt, không có người biết, nơi này có như vậy một cây đại thụ. Tiểu Lục nhận được Lâm Nguyệt Lan tin tức lúc sau, cả người, nga là chỉnh cây, có vẻ rất là lo lắng, này không, hắn chỉnh cây cành lá đều đi xuống buông xuống. Bất quá, nghe được Lâm Nguyệt Lan nói còn hảo khi, này cây tâm tức khắc thả xuống dưới, chỉnh cây cành lá lại đi lên trên kỳ quan. Tiểu Lục nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, nhanh chóng đáp ứng xuống dưới, ân, tỷ tỷ, ngươi nói đi. Ta nhất định phối hợp. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó nói, Tiểu Lục, tỷ tỷ yêu cầu ngươi ở một canh giờ rưỡi lúc sau, lợi dụng ngươi các bạn nhỏ, vướng những người đó lơi dao, có thể ở Nam Đại ca cùng Liễu Đại ca hành động là lúc, sẽ không làm này đó lơi dao thương tổn những người đó chứ. Tiểu Lục gật gật đầu nói, tỷ tỷ, cái này không thành vấn đề. Lâm Nguyệt Lan cười cười gật đầu nói, lúc này đây, yêu cầu chúng ta tam phương toàn lực phối hợp mới được. Ngươi làm tiểu hỏa nhóm vướng những cái đó đối với con tin đại đao, Nam Đại ca cùng Liễu Đại ca, còn lại là ở mưa to nháy mắt, làm những cái đó bóp trụ con tin H.I.I.H.N. rời đi con tin một chút khoảng cách, ta đâu, ở này đó H.I.I.H.N. rời đi nháy mắt, lợi dụng lôi điện dị năng, làm những người này đại đao xúc thượng lôi điện, sau đó, này điện nhanh chóng chuyển tới bọn họ trái tim chỗ, chỉ có như vậy, mới có thể đối bọn họ nhất chiêu đánh gục. Này đó hành vi động tác, chỉ có thể phát sinh ở ngắn ngủn nháy mắt, cần thiết hoàn thành. Nếu không, chúng ta tam mới có một phương hành động không có phối hợp thượng, kế hoạch liền có khả năng sẽ thất bại, thậm chí liên lụy này đó vô tội thôn dân. Tiểu Lục sau khi nghe xong, rất là thận trọng nói, hảo, tỷ tỷ, ta đã biết. Lâm Nguyệt Lan đang xem thời gian, nói, ân, hiện tại còn kém một canh giờ. Tiểu Lục nhớ kỹ, chúng ta hành động, là ở một canh giờ lúc sau cuối cùng thời khắc. Tiểu Lục thực nghiêm túc thận trọng đáp, ân. Phòng trong, Lâm Nguyệt Lan đi ra không gian, sau đó, ngồi dưới đất, lấy đả tọa hình thức, đôi tay đáp ở trên đùi, ngón tay hơi cuốn. Sau đó, từng đạo bạch quang, hắc quang, từ tay nàng chỉ lòng bàn tay, xông thẳng phía chân trời. Bất quá, không có người phát hiện này trong phòng khác thường, đồng dạng, bên ngoài những cái đó người thường căn bản là phát hiện không được loại này khác thường. Vốn là vạn dặm không mây phía chân trời. Theo Lâm Nguyệt Lan lòng bàn tay bên trong quang mang càng bắn càng nhiều, không trung bên trong chậm rãi bay tới mấy đóa mây trắng, nhưng này đó mây trắng, lại theo Lâm Nguyệt Lan đầu ngón tay thượng hắc quang toát ra, phiêu hướng đám mây, mà chậm rãi trở nên hắc ám, thực mau mây đen dày đặc. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan đứng lên, hai tay giao nắm, lại mu bàn tay tương dựa, đầu ngón tay tương đối, hai đại ngón cái hợp hai là một, một lát sau, một sợi tế phong. Ngón tay cái đầu ngón tay phiêu hướng không trung, sau đó, tế phong khuyết tán, Lâm Nguyệt Lan hai tay tách ra, đối với tế phong một trưởng phong liền bổ qua đi không, sau đó, tế phong bay tới bên ngoài tức khắc trở nên cuồng phong gào thét. Đã bố trí ra mưa rền gió dữ tiến đến dấu hiệu, như vậy, hiện tại liền phải chờ kia mấu chốt nhất thời khắc. Lâm Nguyệt Lan giờ phút này đã mồ hôi đầy đầu, mồ hôi nhi từng viên hướng trên mặt đất ngã xuống, sắc mặt còn hơi hơi tái nhợt, rõ ràng. Nàng bố trí như vậy hiện tượng thiên văn, cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Nguyệt Lan nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lát, từ không gian chung lấy ra đồng hồ ra tới nhìn một chút thời gian, còn dư lại 45 phút. Nàng tính toán nghỉ ngơi nửa giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến mặt sau, nàng yêu cầu cùng Tiểu Lục, Tưởng Trấn Nam cùng Liễu Dật Trần cùng nhau phối hợp. Một khi bọn họ nào một phương có cái sai lầm, như vậy bọn họ hành động, liền có khả năng thất bại. Lâm Nguyệt Lan nằm trên mặt đất, hai tay gối đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ở mới vừa xuyên qua tới kia hội, nàng biết được chính mình, trừ bỏ Tiểu Lục cùng không gian đi theo lại đây ngoại, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, nàng dị năng thế nhưng dung hợp 9 loại dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ, mưa gió lôi điện cập không gian. Chỉ là thời đại này rốt cuộc không phải mà thế, xem như tương đối hòa bình, trừ bỏ lợi dụng không gian tới gieo trồng trái cây cùng dược liệu, cùng lợi dụng không gian linh tuyển thủy, đối với này mặt khác dị năng, cũng không quá dùng được với. 2 năm gian, cũng liền dùng 2 lần lôi điện dị năng, đều là tới giáo huấn Lâm gia người. Hiện tại, nàng là lần đầu tiên lợi dụng mưa gió lôi điện dị năng, chỉ vì phá cục. Đều đã bị người uy hiếp đến tận đây, lại không hảo lợi dụng dị năng, giải trừ nguy cơ, kia phải chờ tới khi nào. Từ Lâm Nguyệt Lan đáp ứng Tiêu Cảnh Duệ yêu cầu lúc sau, liền kế để bụng đầu, sau đó, lợi dụng này 2 cái canh giờ thời gian, tới bố cục. Hiện tại, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ thiếu Đông Phong. Lâm Nguyệt Lan nhắm mắt dưỡng thần sau một lát, liền nhận được Tiểu Lục tin tức, nói đã chuẩn bị thỏa đáng, ngay sau đó liền có thể theo kế hoạch hành sự. Nhìn thời gian, còn có 8 phút, Nga cũng chính là còn có cuối cùng nửa khắc chung sau. Lâm Nguyệt Lan lợi dụng dị năng ngàn dặm truyền âm thuật truyền âm cấp Tưởng Chấn Nam cùng Liêu Dật Trần. Nàng rất là nghiêm túc nói, Nam đại ca, các ngươi không cần ra tiếng, nghe ta nói. Nửa khắc chung sau, ta yêu cầu các ngươi toàn bộ hành trình phối hợp, cứu nảy đó 3 cánh. Tiếp theo, Lâm Nguyệt Lan liền ấn kế hoạch nói, nửa khắc chung sau, sẽ có một hồi mưa to. Các ngươi liền lợi dụng này âm ú lại mưa to làm người xem không rõ lắm thời khắc, dùng khinh công nhanh chóng giải cứu những người đó chứ. Nhớ kỹ, thời gian thực đoạn, ta muốn cũng không phải một hai phải đả thương đánh chết bọn họ không thể, mà là làm cho bọn họ rời xa một chút những người đó chứ, liền có thể. Kế tiếp, canh giờ vừa đến, tam phương phối hợp quả thực là vô khe hở hàng tiếp, bởi vậy, nhất cử thành công. Bước cho Tiêu Cảnh Duệ không thể không tự mình ra tay. Bởi vì, hắn thực minh bạch, nếu hắn không ra tay, kế hoạch của hắn liền hoàn toàn thất bại, không chỉ có không có được đến kia đồ vật sử dụng phương pháp, hơn nữa rất có khả năng sẽ đem vật kia cấp đánh mất. Nhưng kia máy thăm dò kim loại, như thế quan trọng, hắn sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền cấp nhường ra đi. Chỉ là, hắn xem nhẹ Tưởng Chấn Nam vũ lực. Đã từng, hắn cùng Tưởng Chấn Nam ở chiến trường đã giao thủ. Chính là khi đó rõ ràng hắn nhớ rõ Tưởng Chấn Nam nội lực cũng không có thâm hậu như vậy à, mà hắn cũng đã được đến hắn sư phụ một giáp tử công lực, bởi vậy, hắn võ công rõ ràng có thể áp chế Tưởng Chấn Nam. Chỉ cần hắn đánh lui hoặc là bắt Tưởng Chấn Nam, bọn họ liền có thể chuyển bại thành thắng, không sợ Lâm Nguyệt Lan muốn chơi cái gì hoa chiêu. Nhưng là, kế hoạch không bằng biến hóa mau a. Hắn không biết, nếu ở Tưởng Chấn Nam hóa luyện những cái đó linh khí phía trước, đối thượng hắn, có lẽ không có ưu thế. Nhưng là, hắn cùng Tưởng Chấn Nam giao thủ, từ lúc bắt đầu liền rơi xuống hạ phong. Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ thấy thế, liền đem xúc ở một bên, phảng phất bị người quên ở trong một góc Tưởng Vân Phong, cấp lay ra tới. Hắn đối với Tưởng Chấn Nam quát lớn, Tưởng Chấn Nam, ngươi dừng tay. Nếu không, cha ngươi hắn liền thành đao của ta hạ chi hồn. Nhưng mà, Tưởng Chấn Nam tựa hồ căn bản là không có nghe thấy hắn nói chuyện thanh. Nhưng thật ra Tưởng Vân Phong, tức khắc sợ tới mức sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, hơn nữa mới vừa rồi tình hình, hắn cũng là nhìn thấy, vốn dĩ bày mưu lập kế, thắng ở so đến tình huống, lại bởi vì tiếng sấm kia chớp, tình thế kịch liệt chuyển biến. Tiêu Cảnh Duệ đã không có làm Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam thỏa hiệp lợi thế, mà hiện tại hắn biến thành ý hiếp Tưởng Chấn Nam duy nhất lợi thế. Nếu một lời không hợp, hắn rất có khả năng liền thành đao hạ chi hồn. Nghĩ vậy, Tưởng Vân Phong hoảng loạn sợ hãi đối với Tưởng Chấn Nam hô to đến, Tưởng Chấn Nam, ngươi cái này nghịch tử, dừng tay à, ngươi là muốn hại chết ta sao? Mau dừng tay. Tưởng Chấn Nam đồng dạng vẫn như cũ không có nghe được, tiếp tục đi theo Tiêu Cảnh Duệ đối chiến. Tưởng Vân Phong thấy thế, tức giận đến tức khắc nhảy dựng lên, hắn mắng to nói, ngươi cái này nghịch tử, thế nhưng muốn thấy chết mà không cứu. Làm người hại chết cha người ta sao? Mau tới cứu ta, nếu không, ngày mai người trong thiên hạ liền sẽ biết, Trấn Quốc đại tướng quân là cái đại đại bất hiếu tử, thế nhưng đối thân sinh phụ thân thấy chết mà không cứu. Nhưng là, Tưởng Chấn Nam vẫn là không để ý đến hắn. Tiêu Cảnh Duệ thủ hạ thấy thế, mày gắt gao nhăn. bọn họ hiện tại duy nhất lợi thế chính là Tưởng Vân Phong. Chính là, hiện tại xem ra Tưởng Chấn Nam cùng phụ thân hắn Tưởng Vân Phong chi gian quan hệ, là thật sự thực không xong a. Đối mặt địch nhân đối phụ thân hắn tánh mạng làm uy hiếp, thế nhưng có thể làm lơ. Hiện tại không biết muốn như thế nào. Là muốn sát, vẫn là không giết Tưởng Vân Phong. Liên tại đây vị thuộc hạ do dự không chừng là lúc, Tiêu Cảnh Duệ lãnh lệ thanh âm từ giữa không trung truyền đến, nói, đem hắn giết. Thực hiển nhiên, Tiêu Cảnh Duệ mệnh lệnh còn lại là, đem Tưởng Vân Phong cấp giết. Tiêu Cảnh Duệ ở cùng Tưởng Chấn Nam đối chiến thời, phân một chút tâm ra tới. Hắn cùng Tưởng Chấn Nam đã đại chiến thượng trăm hiệp, nhưng hắn vô pháp cầm Tưởng Chấn Nam như thế nào, đồng dạng Tưởng Chấn Nam muốn bắt lấy hắn, cũng có nhất định khó khăn. Chính là từ chiến thế đi lên xem, hắn nhưng vẫn dừng ở hạ phòng, cho nên, thời gian kéo đến càng lâu, này đối với hắn tới nói càng bất lợi. Bởi vì ấn sức chiến đấu tới nói, hắn thuộc hạ, đã đại bộ phận bỏ mình, không có tử vong nhân số, này sức chiến đấu, đối thượng Tưởng Chấn Nam ba người căn bản là không được. Hắn chính là biết, Lâm Nguyệt Lan vũ lực giá trị căn bản là không thua kém Tưởng Chấn Nam. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan ở nhà ở chung không biết là đang làm gì, nhưng là, nếu thời gian càng kéo dài, Lâm Nguyệt Lan ra tới khi, bọn họ liền sẽ chuyển biến thành một cái bại cục. Hơn nữa, đồng dạng còn có một cái vũ lực giá trị hơi cao Liêu Giật Trần. Một đôi tam dưới, càng thêm không có phần thắng. Cho nên, Tưởng Vân Phong là hắn duy nhất lợi thế. Hiện tại, Tưởng Chấn Nam đối với vô luận là chính mình thuộc hạ vẫn là Tưởng Vân Phong mắng to, đều là làm như không thấy, đó là bởi vì Tưởng Vân Phong cũng không có chân chính tánh mạng nguy hiểm. Đến nỗi, Tưởng Chấn Nam cũng chắc chắn tên này thuộc hạ, không dám coi thường lộn xộn. Bởi vì, hắn trong lòng rất là rõ ràng, Tưởng Vân Phong là bọn họ lợi thế, bọn họ hiện tại không dám trực tiếp giết Tưởng Vân Phong. Áp Tưởng Vân Phong làm con tin Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ, nghe Tiêu Cảnh Duệ mệnh lệnh, cũng không ở do dự. Hắn đối với Tưởng Vân Phong cổ, liền phải lao đi khi, đương một tiếng, trong tay hắn đại đao rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Ngay sau đó, Tưởng Vân Phong liền phải bị cướp đi khi, tên này thuộc hạ phản ứng thực mau, cầm lấy đại đao, đối với Tưởng Vân Phong ngực thọc đi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liêu Giật Trần phiêu nhiên tới, một trưởng đem người này đại đao cấp bổ ra. Sau đó, liền đoạt lấy cột lấy Tưởng Vân Phong, đưa tới những cái đó bá tánh giữa, cũng là nhất an toàn mảnh đất. Bất quá, Liêu Giật Trần cũng không có như vậy ôn nhu đối đãi Tưởng Vân Phong, hắn cơ hồ là đem Tưởng Vân Phong cấp ném quá khứ. Tưởng Vân Phong thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cức. Cũng may bị các bá tánh đỡ lấy. Này đó ba tánh, nhất hoảng sợ thời khắc đã qua đi, kia tìm được đường sống trong chỗ chết hỏng mất cảm giác cũng đồng dạng qua đi. Hiện tại người xấu đã toàn bộ tan rã, cho dù cái kia lớn nhất hung thủ Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ, giờ phút này, đang bị đại tướng quân chóc nã. Bởi vậy, phía trước kia hoảng loạn không thôi tâm, đã chậm rãi hạ xuống lại đây. Cả người cũng chậm rãi trở nên nhẹ nhàng lên, sau đó, liền có cái này tâm tình xem địch nhân cùng đại tướng quân đánh nhau. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, đại tướng quân hoàn toàn chiếm thượng phong. Bất quá, lại còn bắt không được cái này địch nhân, này trong lòng cũng chậm rãi có một cổ lo lắng. Nếu bị hắn cấp chạy thoát, không phải thả hổ về rừng sao? Xác thật là như thế này. Nhưng là, đại tướng quân có thể bắt được hắn sao? Ai? Hy vọng đại tướng quân có thể bắt được hắn đi. Đã có thể vào lúc này, biến cố phát sinh, có người lợi dụng đại tướng quân hắn cha tới uy hiếp đại tướng quân đầu hàng. Cái này làm cho người càng thêm lo lắng. Chỉ là, bọn họ chỉ là một cái nho nhỏ thôn dân mà thôi, lại như thế nào có thể giúp đỡ vội. Bất quá, thực mau lại đã xảy ra biến hóa. Một vị khác công tử, thế nhưng đem đại tướng quân hắn cha cấp cứu về rồi. Lao ra, ngươi không sao chứ? Mọi người nhìn đến té ngã trên đất Tưởng Vân Phong, ba chân bốn cẳng đem người cấp kéo tới. Theo sau, liền đem Tưởng Vân Phong trên người dây thừng cấp giải khai. Tưởng Vân Phong đem trong miệng bùn đều nhổ ra, lại dùng tay háo xoa xoa bên miệng. Theo sau, đối với Tưởng Chấn Nam chính là đau mắng. Tưởng Chấn Nam, ngươi cái này nghịch tử, ngươi cái này bất hiếu tử, ta muốn nói cho khắp thiên hạ người, Long Yến quốc Trấn quốc đại tướng quân, thế nhưng đối thân sinh phụ thân, thấy chết mà không cứu. Là cái đại đại bất hiếu tử. Nghe Tưởng Vân Phong cứ như vậy mắng to đại tướng quân, một ít thôn dân thật sâu nhíu nhíu mày. Tuy rằng bọn họ là nho nhỏ thôn dân, nhưng bọn họ như thế nào cảm giác được cái này đại tướng quân cha hắn, thế nhưng sẽ là như thế sách không rõ một người a. Rõ ràng biết đại tướng quân cùng địch nhân đồng dạng ở ngươi chết ta mất mạng sinh tử lực bác, lại muốn đại tướng quân triệt hạ tới cứu hắn. Hắn chẳng lẽ không biết đại tướng quân căn bản là không phải không nghĩ cứu, mà là căn bản là triệt không xuống dưới. Bởi vì, một khi triệt hạ tới, hắn liền thua. Mà đại tướng quân thua kết quả, bọn họ này đó thôn dân sinh tử, lại bị người khống chế chế ở trong tay. Như vậy hậu quả thập phần nghiêm trọng. Cái này đại tướng quân hắn cha khen ngược, không quan tâm, bởi vì tham sống sợ chết, một cái kính muốn tưởng Trấn Nam cứu hắn. Hiện tại đâu, hắn đã an toàn cứu tới, nhưng lại còn phải đối đại tướng quân mắng to, làm đại tướng quân phân tâm. Như vậy không tốt, không tốt. Nhưng là, hắn là đại tướng quân cha, bọn họ này đó thôn nhỏ dân cho dù bất mãn, cũng không dám khiển trách. Đồng dạng còn ở đánh nhau liếu giật trần nhìn không được. Đối với Tưởng Vân Phong liền lạnh giọng khiển trách nói, câm miệng. Nếu ngươi ở như vậy mắng to đi xuống, tin hay không bản công tử đem ngươi ném về đi. Vừa nghe đến Liêu Giật Trần nói, Tưởng Vân Phong tức khắc héo. Hắn trong lòng tuy không phục lắm bộ dáng, nhưng là, hắn càng sợ bị ném về đi a. Hắn chính là lấy mệnh làm Tiêu Cảnh Duệ con tin, nhưng ai biết Tiêu Cảnh Duệ kế hoạch thế nhưng sẽ bị một hồi mưa to, một trận tiếng sấm tia chớp cấp phá hủy. Mà hắn cũng từ làm bộ biến thành xác xác thật thật con tin. Hắn tin tưởng, Tiêu Cảnh Duệ là thật sự muốn giết hắn, rời đi lực chú ý, cưỡng bức hắn hướng một bên khác hướng ra tay. Tiêu Cảnh Duệ một bộ phận thuộc hạ bị lôi điện điện chết, nhưng vẫn là dư lại một bộ phận. Tưởng Trấn Nam ngăn lại Tiêu Cảnh Duệ, mà Liêu Giật Trần lại đối thượng mười mấy cao thủ số 1 số 2. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai, khó có thể phân thắng bại. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan ra tới. Chương 185 chạy thoát cùng bị thương. Một khắc trước mưa rền gió dữ, tiếng sấm tia chớp, phảng phất muốn thổi quét hết thảy. Sau một khắc liền biến thành qua cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời mây đen, đã chậm rãi tan đi, hắc ám sắc trời cũng đã dần dần lui bước. Ngay sau đó, sắc trời cũng là càng ngày càng sáng. Lại ước chừng qua không đến một lát chung, thiên đã hoàn toàn đại lượng, ngay sau đó, thực mau lại liền thành tinh không vạn lý. Đối với như vậy sắc trời biến hóa, đừng nói này đó bình thường ba tánh, chính là liền Tiêu Cảnh Duệ cùng Liễu Giật Trần đều rất là kinh ngạc. Đồng thời trong lòng ở kinh ngạc, chẳng lẽ thật là thiên trợ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam sao? Nếu không, vì sao ở mấu chốt nhất thời khắc, sẽ biến thành như vậy dị tượng, làm thế cục thay đổi trong nháy mắt? Tương đối Tiêu Cảnh Duệ nghi hoặc cùng kinh ngạc, Liêu Giật Trần trong lòng còn lại là lấy khiếp sợ tới miêu tả. Bởi vì, mới vừa rồi phát sinh hết thảy, đều như Lâm Nguyệt Lan miêu tả cùng kế hoạch một kia không kém. Chẳng lẽ là Lâm Nguyệt Lan biết trước sao? Này quả thực là một loại kỳ tích. Thiên đã hoàn toàn biến lượng, mây đen tan đi, Thái Dương cũng ra tới. Ở đây mọi người rất là rõ ràng thấy rõ ràng hiện trường tình thế. Giữa không trung, đại tướng quân cùng địch nhân một người cầm đao, một người lấy kiếm, ngươi tới ta đi so chiều, đao kiếm thượng phóng ra tới âm lánh lạnh lẽo màu bạc quang mang, thứ hướng về phía ở đây thôn dân hai mắt, bọn họ cảm giác được sợ hãi, hoảng sợ, bất an cùng khẩn trương. Thậm chí có chút người sợ tới mức lạnh run trốn ở góc phòng. Bởi vì, bọn họ căn bản nhìn không ra, kế tiếp, sẽ là ai thắng ai thua. Mà trên mặt đất, Liêu Giật Trần cầm một thanh nhuyễn kiếm, cùng Tiêu Cảnh Duệ 10-20 cái thuộc hạ chu toàn. Này đó thuộc hạ, lấy Tiêu Cảnh Duệ bên người thân tín cầm đầu, hắn đối với bên cạnh một cái hắc y ghi hệ nhân ý bảo gật đầu, tựa hồ có điều ám chỉ. Cái kia hắc y ghi hệ nhân nhận được mệnh lệnh lúc sau, cánh tay vung lên. Ngay sau đó những người này, cùng Liêu Giật Trần đối chiến, càng thêm kịch liệt cùng dũng mãnh. Ngay sau đó, có mấy cái hắc y ghi hệ nhân ý đồ đột phá Liêu Giật Trần này nói phong tuyến, mục đích thực rõ ràng, chính là Liêu Giật Trần phía sau những cái đó bình thường thôn dân. Tưởng Vân Phong con tin này, đã không có. Bọn họ chủ tử cùng Tưởng Trấn Nam đối chiến, tình thế thượng lại là chiếm hạ phong, vẫn luôn như vậy đi xuống, đừng nói lấy về cái kia trí bảo. Chính là có thể hay không ở trong tay bọn họ chạy thoát vẫn là cái vấn đề. Bởi vậy, hiện tại lợi thế, chính là bắt lấy một ít thôn dân, có thể bắt được nhiều ít chính là nhiều ít. Liêu Giật Trần nhìn bọn họ loại bệnh trạng này, còn có cái gì không rõ. Hắn một bên ngăn trở đám hắc y dị nhân này, một bên đối với phía sau này đó mới vừa tránh được một kiếp rất là vô tri thôn dân, giận dữ hét, các ngươi còn không chạy nhanh rời đi, lưu tại bực này cơm sao. Bọn họ lưu lại nơi này, vì bảo hộ bọn họ, hắn cùng Tưởng Trấn Nam hai người rất là chân tay co cóng, sợ một cái vô ý, đã bị Tiêu Cảnh Duệ thuộc hạ bắt đi, đến lúc đó thật vất vả phá cục, lại biến thành tử cục, kia bọn họ liền thật tính toán bỏ gánh không làm, ai quản được bọn họ chết sống. Bởi vì, một khi quản bọn họ chết sống, rất có khả năng làm cho cả thiên hạ thế cục biến động, khiến cho thiên hạ cuốn vào chiến hỏa, ba cánh sinh hoạt nước sôi lửa bỏng bên trong. Bởi vậy, vì đại cục suy nghĩ, lúc này đây, khẳng định sẽ không quản bọn họ chết sống. Liêu Dật Trần như vậy một hô to, hắn phía sau thôn dân tức khắc phản ứng lại đây. Ngay sau đó, đều kinh hoàng thất thố dầm một tiếng toàn bộ tránh thoát. Tường Vân Phong cũng sợ hai chính mình lại lần nữa bị bắt lấy, trở thành Tiêu Cảnh Duệ như con kiến giống nhau con tin, cũng cùng thôn dân một khối tránh thoát. Bất quá, hắn tránh thoát cũng là tránh ở thôn dân bên trong quan sát. Hắn phía trước đã đánh bạc một đánh cuộc, giờ khắc này, chỉ cần Tưởng Trấn Nam bọn họ thắng, hắn liền có thể đi theo Tưởng Trấn Nam trở về, đương cái Trấn Quốc tướng quân phủ lao thái gia. Nếu Tiêu Cảnh Duệ thắng, hắn cùng lắm thì lại tìm một chỗ trốn một chỗ rồi. Hắn thực hảo rõ ràng chính mình, hôm nay qua đi, hắn không có bất luận cái gì giá trị. Đối với Tiêu Cảnh Duệ tới nói, không có giá trị, hắn tất trừ chi. Liên ở thế cục chẳng phân biệt trên dưới, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai, khó có thể phân thắng bại là lúc, Lâm Nguyệt Lan ra tới. Lâm Nguyệt Lan vừa ra tới, liền trực tiếp sử dụng dị năng phi thăng dựng lên, cùng Tưởng Trấn Nam song song, trực tiếp đối phó Tiêu Cảnh Duệ. Lâm Nguyệt Lan cũng không có nội lực, nàng có khả năng sử dụng đều là dị năng, cập nương tiểu lục nguồn năng lượng. Mới vừa rồi sử dụng dị năng, làm nàng đã tiêu hao quá độ, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, hơn nữa tiểu lục không ở bên cạnh, nàng thể lực sớm đã tiêu hao quá mức. Chỉ là, tại đây một khắc, bọn họ đã thua không nổi, đồng dạng, Tiêu Cảnh Duệ cũng là thua không nổi. Hai phương nhất định muốn đua cái ngươi chết ta sống ra tới mới được. Lâm Nguyệt Lan bằng vào cuối cùng một chút thể lực, cùng Tiêu Cảnh Duệ đối kháng. Lúc sau, cùng Tưởng Trấn Nam một trước một sau giáp công Tiêu Cảnh Duệ. Lâm Nguyệt Lan vũ khí là dây mây, cho dù tiểu lục không ở bên người, nàng dùng thuận tay vũ khí, vẫn là dây mây. Tiêu Cảnh Duệ nhìn Lâm Nguyệt Lan ra tới, vẫn luôn cùng Tưởng Trấn Nam không nhẹ không chậm đánh nhau, tức khắc mày căng thẳng. Ngay sau đó, hắn liền cười hỏi, công chúa ra tới a? Xem ra, kia đồ vật sử dụng biện pháp, ngươi đã nghiên cứu ra tới a? Phát hiện Lâm Nguyệt Lan sắc mặt trắng bệnh, mày lại nhíu lại, hắn hỏi dò, công chúa, ngươi không thoải mái sao? Như thế nào nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt vô cùng đâu? Vẫn là bởi vì nghiên cứu kia đồ vật quá độ tiêu hao đâu? Nghe Tiêu Cảnh Duệ nói Lâm Nguyệt Lan sắc mặt tái nhợt, Tưởng Trấn Nam sắc mặt tức khắc hoảng hốt, thủ thế động tác một đốn, lần này, lập tức làm Tiêu Cảnh Duệ tìm được sơ hở. Nhất kiếm thọc ở Tưởng Trấn Nam trên vai, tức khắc máu tươi phun trào mà ra. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt kịch biến, hô, Nam đại ca, ngươi thế nào? Nói, động tác cũng trở nên bay nhanh lên, dây mây không ngừng bay về phía Tiêu Cảnh Duệ, vẻ mặt phẫn nộ lạnh giọng nói, ngươi bị thương hắn, ngươi cũng dám thương hắn. Theo sau, này dây mây như có sinh mệnh giống nhau, không ngừng tìm Tiêu Cảnh Duệ trí mạng điểm. Tiêu Cảnh Duệ tả hưu trốn tránh, rất nhiều lần, thiếu chút nữa bị đánh trúng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tiêu Cảnh Duệ nội lực võ công chi cao. Nếu đổi lại những người khác, đã sớm bị đả thương trên mặt đất. Tưởng Trấn Nam mặc kệ chính mình miệng vết thương, nhìn sắc mặt tái nhợt Lâm Nguyệt Lan, an ủi nói, Nguyệt Nhi, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Nói lời này đồng thời, động tác cũng không hề ngừng lại xuống dưới, mà là chuyển hướng Tiêu Cảnh Duệ. Tiêu Cảnh Duệ ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam song trọng giáp công dưới, có thể nói là khổ không nói nổi. Vốn dĩ đối thượng Tưởng Trấn Nam, cũng không có chiếm thượng phòng, sau lại hơn nữa một cái Lâm Nguyệt Lan, đối thượng càng thêm cố hết sức. Nếu không phải Tưởng Trấn Nam một cái thất thủ, hắn căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, đem Tưởng Trấn Nam cấp thọc thương. Nhưng hiện tại cho dù Tưởng Trấn Nam bị thọc bị thương, này sát khí động tác dứt khoát lưu loát, chút nào chưa rơi xuống phong. Đối với một đôi nhị, có chút khổ không nói nổi, nhưng là ở mặt ngoài, Tiêu Cảnh Duệ căn bản là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn cười nói, công chúa, bổn hoàng tử chính là nghe nói ngươi khinh công võ công nhất tuyệt. Chỉ là vì sao hiện tại bổn hoàng tử cảm giác được ngươi có chút lực bất tòng tâm đâu? Có phải hay không nghiên cứu kia đồ vật quá tiêu hao tinh lực? Nếu không, ngươi nghỉ ngơi một hồi, như thế nào? Tiêu Cảnh Duệ là cố ý nói như vậy. Bởi vì, hắn biết Tưởng Trấn Nam thực quan tâm Lâm Nguyệt Lan, bởi vậy, liền khả năng làm Tưởng Trấn Nam phân tâm. Chỉ cần Tưởng Chấn Nam vừa phân tâm, hắn sẽ có cơ hội, tại đây chàng chiến đấu bên trong, được đến thắng lợi. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, ha ha, bản công chúa hảo thật sự, không cần ngươi quan tâm, xem chiêu. Ở không có sử dụng dị năng phía trước Lâm Nguyệt Lan, căn bản chính là một giây liền khả năng bắt lấy hắn. Nhưng hiện tại sử dụng dị năng quá độ Lâm Nguyệt Lan, cũng chỉ là so với người bình thường tốt hơn như vậy một chút. Nàng không có ngã xuống, toàn dựa, căng. Nhưng nàng không thể bị người phát hiện. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tới đây mục đích chí nhất, vốn dĩ liền phải đặt Tiêu Cảnh Duệ vào chỗ chết. Mà hiện tại tình hình, vừa vặn tốt. Liền tính bọn họ quang minh chính đại giết Tiêu Cảnh Duệ, Ô Vân Quốc cũng không thể coi đây là lấy cớ. Rốt cuộc, là Tiêu Cảnh Duệ lấy Long Yến Quốc bá tánh làm con tin vì trước, mà bọn họ chẳng qua là ở phản kích. Phản kích trong quá trình, có thương tích nhân tính mệnh không phải không thể tránh được, không phải sao? Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam ánh mắt một cái đối diện, theo sau, rất là có ăn ý một trước một sau lại lần nữa giáp công Tiêu Cảnh Duệ. Tiêu Cảnh Duệ gian nan ứng phó. Cho dù Tưởng Chấn Nam bị thương, mà Lâm Nguyệt Lan nhìn có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, nhưng hắn vẫn cứ không có chiếm được bất luận cái gì ưu thế. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên một cái phát lực, dây mây như có sinh mệnh giống nhau, biến thành một phen sắc bén lợi kiếm, thẳng đối Tiêu Cảnh Duệ trái tim chỗ. Tiêu Cảnh Duệ nhìn đến chém thẳng vào lại đây bén nhọn dây mây, đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co rút lại, theo sau bản năng hướng hữu lệch về một bên, nhưng vẫn cứ không có chạm qua Lâm Nguyệt Lan dây mây. Tức khắc, Tiêu Cảnh Duệ ngực, máu tươi phun trào mà ra, huyết quang bắn ra bốn phía. Tưởng Chấn Nam còn lại là thừa thắng xông lên, cầm lấy đại đao liền đối với Tiêu Cảnh Duệ ngực phải khẩu thọc đi, chỉ là, lúc này hắn, đã không có năng lực này, làm chính mình tránh thoát Tưởng Chấn Nam tập kích, chỉ có thể thừa nhận như vậy thương thế. Cùng Liễu Giật Trần đối chiến hắc y dị nhân, nhìn đến Tiêu Cảnh Duệ bị thương, sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, lớn tiếng kêu lên, chủ tử. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, cứu chủ tử. Theo sau, không tính toán lại cùng Liễu Giật Trần ở dây dưa, mà là lợi dụng khinh công, đồng dạng bay đến giữa không trung, cùng Tiêu Cảnh Duệ sóng vai, cùng Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đánh nhau. Những người khác nghe mệnh lệnh, cũng không hề cùng Liễu Giật Trần dây dưa, đều lợi dụng khinh công bay đến giữa không trung, hiểm hộ đem bọn họ chủ tử cứu ra. Hai bên ngực các bị thọc một đao, Tiêu Cảnh Duệ biết, chỉ dựa vào hắn dư lại 15 cái thuộc hạ, căn bản là không có phần thắng. Cùng với ngạnh chiến, còn không bằng trước trốn. Lưu đến thanh sơn ở, còn sợ không tủi lốt. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt kịch liệt biến bạch, hắn dùng tay lau chùi một chút khỏe miệng vết máu. Sau đó, lãnh lệ mệnh lệnh nói, triệt. Nghe được nhà mình chủ tử mệnh lệnh, dư lại mười mấy cái hắc y hệ nhân nhanh chóng tạo thành một cái vây quanh đoàn, yểm hộ chính mình chủ tử rút lui. Tưởng Chấn Nam một cái này tư thế, liền biết bọn họ muốn chạy trốn, lạnh giọng quát, trốn chỗ nào. Nói, liền đối với bọn họ khởi xướng càng mãnh liệt thế công, kiếm khí trường phong, ngay sau đó mà thượng, nháy mắt liền phách bị thương ba cái hắc y hệ nhân. Những người đó thấy thế, cũng đồng dạng đánh trả càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, bọn họ này đây tốc chiến tốc thắng sách lược. Bởi vì thời gian kéo đến càng lâu, đối bọn họ cũng là càng bất lợi. Liêu Dật Trần cũng bay lên tới hỗ trợ. Cứ như vậy, bị thương Tưởng Chấn Nam, Lâm Nguyệt Lan cùng Liêu Dật Trần, đối thượng bị trọng thương Tiêu Cảnh Duệ, cập sức chiến đấu mỏng manh này đó thuộc hạ, đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Liêu Dật Trần vừa lên tới, nhuyễn kiếm liền thương chết hai cái. Theo sau, ba cái lại theo chân bọn họ đối đấu, một lát chung sau, lục tục giải quyết, thế nhưng cũng chỉ dư lại bốn cái, này bốn người bao gồm Tiêu Cảnh Duệ cùng cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân. Hắc Y Liệp Nhân thấy thế, lại như vậy kéo đi xuống, nhà mình chủ tử căn bản là đi không được. Ngay sau đó, hắn liền phân phó mặt khác hai cái Hắc Y Liệp Nhân, lạnh giọng nói, các ngươi mang theo chủ tử đi trước. Trong đó một cái thuộc hạ sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi, đầu nhi, vậy còn ngươi? Các ngươi đừng động ta, chạy nhanh mang theo chủ tử rời đi. Hắc Y Lìa đầu hét lớn, các ngươi nghe, cần thiết che chở chủ tử an toàn trở lại Ô Vân Quốc. Là, nhìn bọn họ liền phải mang theo Tiêu Cảnh Duệ đào tẩu, Lâm Nguyệt Lan ba người sao có thể như vậy buông tha. Nàng cầm dây mây chỉ hướng bọn họ nói, trốn chỗ nào. Ba người nhanh chóng đánh qua đi. Cái kia cầm đầu Hắc Y Lìa nhân, đột nhiên từ trong lòng móc ra thứ gì, sau đó rất là kiêu ngạo quát. Ta sẽ không cho các ngươi truy không đi. Liêu Dật Trần vừa thấy đến Hắc Y Dị nhân từ trong lòng móc ra tới kia từng viên màu đen viên cầu, sắc mặt đột nhiên đại biến, đồng tử kịch liệt mãnh xúc, hắn giật mình hét lớn, xét đánh cầu. Theo sau, hắn liền hướng tới Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hô lớn, tiểu tâm này đó xét đánh cầu. Nhưng mà, hắn lời nói còn không có nói chuyện, kia Hắc Y Dị nhân liền đem xét đánh cầu ném hướng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam bọn họ. Chạm vào. Loại này xét đánh cầu uy lực giống như hiện đại tiểu thuốc nổ. Một khi không còn né tránh, có lẽ liền sẽ bị tạc thương. Chỉ là loại đồ vật này, không hảo chế tác, lại thực quý trọng, giống nhau không dễ dàng sử dụng. Nguyệt Nhi. Tưởng Chấn Nam nhìn bị sét đánh cầu phích chung, sau đó thẳng buông xuống hạ Lâm Nguyệt Lan, nhanh chóng hướng tới Lâm Nguyệt Lan bay qua tới, sau đó đôi tay tiếp nhận đã nhắm mắt lại, đi xuống rất Lâm Nguyệt Lan. Liêu Dật Trần nghe được Tưởng Chấn Nam tê tâm liệt phế kêu to. Nhanh chóng quay đầu, nhìn đến chính là vẻ mặt như giấy trắng không hề huyết sắc, nhắm mắt lại đi xuống rất Lâm Nguyệt Lan, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra. Hắn cũng mang theo tuyệt vọng la lớn, muội muội. Chỉ là hắn không có trực tiếp đi xuống tiếp người, mà là hai mắt mang theo cừu hận ánh mắt, nhìn về phía ném sét đánh cầu Hắc Y Liễu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng dám thương nàng. Ngươi đi tìm chết đi. Ngay sau đó trong tay nhuyễn kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí. Hướng tới Hắc Y Dị Nhân đã đâm đi. Ném sét đánh cầu Hắc Y Dị Nhân, đang chuẩn bị xoay người bỏ chạy đi là lúc, đột nhiên bị một cổ mãnh liệt mênh mông kiếm khí vây quanh, làm hắn phảng phất đặt mình trong với ngàn vạn đem lợi kiếm bên trong, không chỗ nhưng trốn, chỉ có đường chết một cái. Ngay sau đó, hắn ngực liền đâm vào một phen sắc nhọn lợi kiếm, thẳng xuyên phía sau lưng, kiếm đoan còn giữ máu tươi, một giọt hướng trên mặt đất rơi xuống. Thẳng trung tâm dơ, Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Liêu Dật Trần rút nhuyễn kiếm liền rời đi, hướng tới Tưởng Chấn Nam bọn họ qua đi. Tưởng Chấn Nam ôm Lâm Nguyệt Lan. Lúc này Lâm Nguyệt Lan, nằm trên mặt đất, đầu dựa vào Tưởng Chấn Nam không có miệng vết thương ngực thượng, nhắm mắt lại, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, khoe miệng còn có vết máu, cả người nhìn, liền như một con rách nát bút bê vải. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh tỉnh a? Tưởng Chấn Nam vẫn luôn ở kêu to Lâm Nguyệt Lan. Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại không có bất luận cái gì đáp lại. Nay càng thêm làm Tưởng Chấn Nam sốt ruột, thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, hắn hốc mắt hồng hồng, trong miệng vẫn luôn kêu lên, Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh tỉnh a. Liêu Dật Trần chạy tới, một phen thanh kiếm đặt ở trên mặt đất, hỏi, Tưởng Chấn Nam, ta muội muội làm sao vậy? Chương 186 không có mạch tướng, tử vong. Tưởng Chấn Nam ôm Lâm Nguyệt Lan nhiều lần kêu gọi, Lâm Nguyệt Lan đều không có bất luận cái gì đáp lại. Tức khắc làm Tưởng Chấn Nam trở nên kinh hoàng thất thố lên. Từ hắn 2 năm trước nhận thức Lâm Nguyệt Lan tới nay, hắn vẫn luôn nhìn đến Lâm Nguyệt Lan nhiều là hoạt bát, nghịch ngợm, cổ quái tinh linh, tự tin, thong dong lại rất là cường đại. Chính là hắn khi nào nhìn đến quá hôn mê bất tỉnh như thế suy yếu Lâm Nguyệt Lan. Giờ khắc này, hắn thật sự thực sợ hãi, thực sợ hãi. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh lại a, ngươi tỉnh lại a. Tưởng Chấn Nam khóc lóc nói. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Tưởng Chấn Nam như thế thiết huyết lãnh khóc tướng quân, giờ phút này, ở vì một nữ nhân ô ô khóc lớn, thương tâm muốn chết, trường hợp thật sự làm người động dung không thôi. Liêu Dật Trần ở giết Tiêu Cảnh Duệ cái kia thuộc hạ lúc sau, lập tức đuổi lại đây. Đương nhìn đến sắc mặt tái nhợt không thôi, nhắm hai mắt hôn mê bất tỉnh Lâm Nguyệt Lan khi, biểu tình chợt kịch biến. Còn ngươi nhanh chóng khuyết trường cùng co rút lại. Hắn lập tức ném xuống trong tay nhuyễn kiếm, lo lắng lại dồn dập hỏi, muội muội thế nào? Nói liền tưởng từ Tưởng Chấn Nam trong tay đoạt người. Chỉ là, Tưởng Chấn Nam ôm Lâm Nguyệt Lan đầu gắt gao không bỏ. Liêu Dật Trần vô pháp, chỉ phải đối Tưởng Chấn Nam giận dữ hét, Tưởng Chấn Nam, ngươi buông ra. Ngươi cho ta buông ra. Tưởng Chấn Nam căn bản không thèm để ý, chỉ lo chính mình thương tâm. Liêu Dật Trần nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng chỉ phải từ bỏ, hắn ngồi xổm xuống thân mình, lấy quá Lâm Nguyệt Lan một bàn tay, sau đó, bắt mạch. Liêu Dật Trần không hiểu y y thuật, chỉ là lược hiểu một chút bắt mạch mà thôi. Đột nhiên Liêu Dật Trần cả người đều có vẻ rất là khiếp sợ, biểu tình càng là có vẻ sợ hãi không thôi, hắn không tin lẩm bẩm nói, sao có thể? Sao có thể? Ngay sau đó, hắn tựa hồ không tin tà giống nhau. Hắn lấy quá Lâm Nguyệt Lan một tay kia, lại lần nữa bắt mạch. Một lát sau, hắn càng hoảng sợ sợ hãi nói, sao có thể? Như thế nào sẽ không có mạch tương? Ngươi nói cái gì? Tưởng Chấn Nam nghe Liễu Dật Trần nói, cả người đều hạ có vẻ càng thêm lãnh lệ. Hắn đối với Liễu Dật Trần hét lớn, ngươi nói cái gì? Lại cho ta nói một lần. Liễu Dật Trần cũng không dám tin tưởng rồi lại không thể không nói, muội muội, nàng. Nàng không có mạch tương. Không có mạch tướng, chẳng khác nào. Chẳng khác nào tử vong. Nhưng như vậy sự thật, sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng tiếp thu? Lâm Nguyệt Lan là rất cường đại một nữ nhân A, thông minh tuyệt đỉnh, võ công cao cường, y lý thuật chắc tuyệt, như thế nào đã bị một cái nho nhỏ xét đánh cầu cấp tạc đến hôn mê bất tỉnh, không có mạch tương đâu. Không, không, không có khả năng. Tưởng Chấn Nam có vẻ không tiếp thu như vậy một sự thật, sau đó vươn một bàn tay, mạnh đến đem Liễu Dật Trần đẩy ra, đối với Liễu Dật Trần hét lớn, ngươi lại không phải đại phu, ngươi như thế nào có thể khẳng định Nguyệt Nhi liền không có mạch tương. Vừa nghe đến đại phu, Liễu Dật Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nói, đúng vậy, đối, tìm đại phu, tìm đại phu. Ngay sau đó, hắn hướng một chút bốn phía, liền nhìn đến cách đó không xa đứng đồi trong thôn chính, hắn tức khắc nhẹ nhàng bay qua đi, dẫn theo đồi trong thôn chính cổ áo, liền lớn tiếng hỏi, đại phu, nơi nào có đại phu? Đồi trong thôn chính không có trực tiếp rời đi, chính là lo lắng bọn họ ba cái an nguy. Hắn hiện tại biết, này ba người, một cái là đại tướng quân, một cái là cố quốc công chúa, một cái khác chính là cả nước nhà giàu số một Liêu Dật Trần. Bất luận cái gì một người thân phận, đều không tầm thường, tôn quý vô cùng. Nếu bọn họ bất luận kẻ nào ở chỗ này xảy ra chuyện, rất có khả năng liền sẽ liên lụy này phạm vi mười dặm, mười mấy thôn, đều trốn không thoát trách nhiệm. Bởi vậy, hắn lưu lại, muốn nhìn xem mặt sau có chuyện gì muốn hỗ trợ. Chính là, đương hắn nhìn đến cố quốc công chúa bị thứ gì cấp tạc đảo khi, cả người tâm đều rất lên, rất là bất an. Đương nhìn đến đại tướng quân ôm cố quốc công chúa la to lại khóc lớn khởi, hắn trong lòng kia không hảo suy đoán, quả nhiên bị ứng chứng. Liên ở đồi trong thôn chính hoảng hốt là lúc, Liêu Dật Trần bỗng nhiên bay qua tới, dẫn theo hắn cổ áo nôn nóng lại mãnh liệt chất vấn, đại phu. Đại phu ở đâu? Bị dẫn theo cổ áo đổi trong thôn chính, đã sợ tới mức sắc mặt trắng, hắn có chút run nói, đại phu, này làng trên sóng dưới, cũng chỉ có cục đá thôn một cái lao đại phu. Kia ở đâu? Liêu Dật Trần vội vàng hỏi nói, người dẫn ta đi. Đổi trong thôn chính mang theo Liêu Dật Trần đi tìm lao đại phu. 15 phút sau, Liêu Dật Trần dẫn theo một cái lao đại phu, lợi dụng khinh công bay lại đây. Hắn buông lão đại phu lúc sau, lạnh giọng nói, đại phu, ngươi cho nàng nhìn xem. Lão đại phu bị người Liễu Dật Trần dẫn theo cổ áo, phi ở không trung, đáng a đáng, không chỉ có muốn đem hắn này lão xương cốt đang đến muốn rời ra từng mảnh, còn đặng hắn đầu choáng váng nao trướng. Lão đại phu nói, tiểu tử, ngươi làm lão phu chầm rãi, làm lão phu chầm rãi, lão phu hiện tại chỉnh cái đầu đều hôn mê, hoảng a hoảng. Liễu Dật Trần cấp quát. Nhân mệnh quan thiên chuyện này, ngươi đảo nhanh lên A. Sau một lát, lão đại phu liền cầm lấy Lâm Nguyệt Lan tay, bắt đầu nhắm hai mắt cho nàng bắt mạch. Theo sau, hắn mắt đống nhiên trợn to, có vẻ có chút không dám tin tưởng. Liêu Dật Trần hỏi, đại phu, thế nào? Ta muội muội thế nào? Tưởng Chấn Nam cũng là dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía lão đại phu. Lão đại phu vẻ mặt hổ thẹn nói, xin lỗi, lão phu cũng không có sở đến mạch tương. Không có mạch tướng, liền tương đương với người này đã chết. Không có khả năng, không có khả năng. Liêu Dật Trần cấp giống to hét lớn, ngươi cái này lang băm. Theo sau, hắn liền nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, vội vàng nói, Tưởng Chấn Nam, chúng ta hiện tại cần thiết chạy về kinh thành. Làm muội muội sư phụ cùng sư tổ cấp nhìn xem. Sự không nghi ngờ muộn, ngươi cần thiết chấn trụ lên, có nghe hay không? Nếu không, có khả năng đến trễ muội muội thương tình. Ngươi có nghe hay không? Mấy viên nho nhỏ xét đánh cầu, sao có thể liền sẽ muốn Lâm Nguyệt Lan mệnh? Lại nói, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng một mạt vết máu, ở trên người nàng cũng. Cho nên, là cái này lao đại phu y lý thuật không được. Tưởng Chấn Nam bị Liễu Dật Trần tiếng hô cấp đánh thức. Liễu Dật Trần nói đúng, hắn nơi này khóc thút thít, lâm vào bi thống bên trong, rất có khả năng đến trễ cứu trị Lâm Nguyệt Lan tốt nhất thời gian. Ngay sau đó, Tưởng Chấn Nam liền bế lên Lâm Nguyệt Lan liền lên ngựa, Liêu Dật Trần cũng lên ngựa, theo ở phía sau, mà Lâm Nguyệt Lan con ngựa trắng giật vân, cũng đi theo sau đó. Giá! Tuấn mã lao nhanh, bùi đất phi dương. Liên ở bọn họ phải rời khỏi hết sức, Thưởng Vân Phong chạy ra tới. Sớm tại Liễu Giật Trần dẫn theo đồi trong thôn chính đi tìm đại phu là lúc, Thưởng Vân Phong lập tức có thể dự đoán được, bọn họ thực mau trở về kinh thành, bởi vậy, hắn lập tức chạy hướng thôn giao lộ chờ. Tưởng Trấn Nam, ngươi cần thiết mang theo ta trở lại kinh thành. Hắn đứng ở lộ trung ương, ngăn lại không cho lộ. Chỉ là không đợi Tưởng Trấn Nam đáp lại, Liễu Giật Trần đáy mắt lệ quang một bán, tay ruồi ra, liền rút ra eo trung nhuyễn kiếm. Sau đó, đối với Tưởng Vân Phong, chính là một quyển, đem hắn thật thật tại tại trói lên. Tức khắc gian, Tưởng Vân Phong giãy rủa một chút, chính là, quằn quại, nhuyễn kiếm bó trụ trên cổ tay, lập tức bị cắt một đạo miệng vết thương, đau đớn tức khắc thổi quét Tưởng Vân Phong toàn thân. Tưởng Vân Phong vừa kinh vừa sợ lại phẫn nộ nói, Liễu Giật Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi chạy nhanh buông ta ra. Liễu Giật Trần lãnh lệ nói, Tưởng Vân Phong, nếu ta muội tử có bất chấp gì, ta muốn ngươi trốn cùng. Tưởng Vân Phong sắc mặt đỏ bạch, trắng thanh, hắn biện giải giận dữ hét, Lâm Nguyệt Lan cái dạng này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại không phải ta thương nàng. Liễu Giật Trần vẻ mặt băng sương, hư lạnh nói, nếu không phải vì cứu ngươi, ta muội muội sẽ bị thương sao? Nói xong, lại đem bị bó trụ Tưởng Vân Phong, trôi kiếm lôi kéo, đem hắn ném tới rồi phía sau lưng, mặt chiều lưng ngựa. Liêu Giật Trần theo sau trực tiếp đuổi kịp Tưởng Trấn Nam. Nhưng là, Tưởng Trấn Nam cứu người sốt ruột, này mã tốc độ, hơn nữa này mã liệt phong linh phong, bởi vậy, tốc độ này không phải giống nhau mau. Hắn đuổi không kịp, chỉ có thể theo sát sau đó. 5 ngày sau, Tưởng Trấn Nam rốt cuộc trở lại kinh thành. Nhưng hắn một hồi đến kinh thành, liền tạo thành doanh động. Bởi vì ai đều biết, Tưởng Trấn Nam là đi cứu hắn cha Tưởng Vân Phong đi. Chính là Tưởng Vân Phong không có nhìn thấy, lại thấy đến đại tướng quân vẻ mặt hồ chát, đầy mặt tiểu thụy, trên người có vết máu cùng miệng vết thương, cả người nhìn chính là tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới. Hơn nữa chính yếu chính là, Lâm Nguyệt Lan bị hắn ôm, nhìn như là ngủ rồi. Nhưng là, ngủ người, hẳn là sẽ không sắc mặt tái nhợt đi. Cho nên nói, chẳng lẽ là Cố Quốc công chúa đã xảy ra chuyện sao? Tưởng Trấn Nam vừa vào kinh thành, cũng không có dừng lại hành xử tốc độ, vẫn như cũ nhanh chóng giá xử, rất nhiều lần kém tạo thành sự cố, nhưng Tưởng Trấn Nam không quan tâm. Vừa đến tướng quân phủ cửa, hắn ôm Lâm Nguyệt Lan đi phía trước hướng, cấp quát, sư tổ, cứu cứu Nguyệt Nhi, cứu cứu Nguyệt Nhi. Nghe được động tinh đoàn người, vội vàng chạy ra tới. Nghe được Tưởng Trấn Nam giống to, Lâm Đức Sơn là trong lòng hoảng hốt, vội vàng đuổi trước phòng khách, liền nhìn đến ôm Lâm Nguyệt Lan Tưởng Trấn Nam, vội vàng hỏi. Nam Nhi, làm sao vậy? Nha đầu làm sao vậy? Tưởng Trấn Nam bất chấp trả lời Lâm Đức Sơn, hắn vội vàng hỏi nói, ra ra, sư tổ đâu? Lâm Đức Sơn trong lòng lột bột một tiếng, trong lòng có một loại thật không tốt cảm giác, hắn nói, ở bệnh viện. Mau, Nam Nhi, đem nha đầu ôm đi bệnh viện. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, không nói hai lời, tức khắc bế lên Lâm Nguyệt Lan liền chiều bệnh viện Lâm Thị Phương hướng mà đi. Lâm Đức Sơn vội vàng ở phía sau đi theo. Tưởng Trấn Nam vừa ra khỏi cửa khẩu, cưới lên mã liền đi bệnh viện Lâm Thị. Lâm Đức Sơn trong lòng lại kinh lại hoảng càng là sốt ruột, hắn trong miệng không ngừng nói, sao lại thế này? Đây là có chuyện gì a? Vừa đến cửa, hạ nhân còn chưa kịp chuẩn bị xe ngựa, ngay sau đó liền chạy vội qua đi. Tướng quân phủ hạ nhân vừa thấy, vội vội vàng vàng đem xe ngựa chạy tới. Tới rồi bệnh viện Lâm Thị. Tưởng Trấn Nam lại ôm Lâm Nguyệt Lan trực tiếp đi vào, cấp quát, sư tổ, sư tổ. Bệnh viện đại phu hộ sĩ đại bộ phận là nhận thức Tưởng Trấn Nam. Nhìn đến Tưởng Trấn Nam như vậy phó biểu tình, rất là kinh ngạc. Đại tướng quân. Nhưng ngay sau đó phát hiện Tưởng Trấn Nam trong tay Lâm Nguyệt Lan, rất là không giống nhau, nhìn rõ ràng là hôn mê trạng thái. Lập tức, làm mọi người kinh hoàng không thôi, kinh hô hét lớn, chủ tử. Chủ tử đây là làm sao vậy? Tưởng Trấn Nam đem Lâm Nguyệt Lan ôm đi đặc thù phòng bệnh. Trương Đại Phu, Vô Nhai Tử, Lâm Thanh Trúc đã sớm ở phòng bệnh chờ. Tưởng Trấn Nam đem Lâm Nguyệt Lan đặt ở trên giường bệnh sau, hắn cơ hồ cầu xin đối với ba người nói, sư tổ, sư phụ, cầu xin các ngươi, cứu cứu Nguyệt Nhi đi. Cứu cứu Nguyệt Nhi đi. Trương Đại Phu vội vàng nói, Nam Nhi, đừng có gấp, chúng ta tới cấp nha đầu nhìn xem. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng là sốt ruột không thôi. Bởi vì, từ Lâm Nguyệt Lan thay đổi một người dường như, hắn liền chưa bao giờ có gặp qua Lâm Nguyệt Lan này phó yêu ớt bộ dáng. hắn lập tức cầm lấy Lâm Nguyệt Lan một bàn tay bắt mạch, một lát sau, cả người kinh ngạc cùng khủng hoảng không thôi, hắn không dám tin tưởng nói, sao? Tại sao lại như vậy? Này! Sao có thể? Hắn ngay sau đó bông, cầm lấy một tay kia, kết quả lại là giống nhau. Như thế nào sẽ không có mạch tương? Trương Đại Phu rất là kinh hoàng nói, Thịnh Nhi, ngươi tới. Vô Nhai Tử sau khi nghe xong, cũng cầm lấy Lâm Nguyệt Lan một bàn tay, bắt mạch. Chỉ là hắn đến ra kết quả, cùng hắn sư phụ giống nhau. Theo sau, hắn liền xốc lên Lâm Nguyệt Lan mí mắt quan sát một lát, theo sau, lại đem nàng miệng mở ra. Cuối cùng, một bàn tay đặt ở Lâm Nguyệt Lan trái tim chỗ, túi đầu, một con lỗ thai tới gần đi, nhắm mắt lại, tựa hồ đang nghe thanh âm. Đã kiểm tra xong lúc sau, Vô Nhai Tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tưởng Trấn Nam rất là sốt ruột hỏi, sư phụ, thế nào? Thân y rỉa Vô Nhai Tử lắc lắc đầu nói, ta cùng với sư phụ giống nhau, không có sở đến nha đầu mạch tương. Nghe thấy cái này kết quả, Tưởng Trấn Nam rất là tuyệt vọng lảo đảo lui lại mấy bước, hắn trong miệng thì thào nói, chuyện này không có khả năng a, này căn bản là không có khả năng sự. Vừa mới chạy tới Lâm Đức Sơn nghe được thần y rỉa Vô Nhai Tử nói, cả người choáng váng một chút, cùng Tưởng Trấn Nam giống nhau, chạy tới bước chân lảo đảo hai hạ. Tiếp theo hắn cũng không muốn tiếp thu như vậy kết quả, hắn lớn tiếng nói, không có khả năng, không có khả năng. Nha đầu sẽ không như vậy yếu ớt. Không có mạch tướng, liền tương đương với tử vong. Như vậy kết quả, ai nguyện ý tiếp thu a? Đúng lúc này, Liêu Dật Trần cũng phong trần mệt mỏi đuổi trở về. Đột nhiên nghe được Lâm Đức Sơn nói, bước chân một đốn, trên mặt biểu tình có vẻ đặc biệt khó chịu. Ngay sau đó, hắn liền tới đây, nhìn mọi người biểu tình, rất là không chịu tiếp thu như vậy kết quả. Muội muội, muội muội, Liêu Dật Trần hô to nói. Tất cả mọi người đắm chìm ở Lâm Nguyệt Lan khả năng tử vong như vậy bi thống bên trong. Đúng lúc này thần y rỉa Vô Nhai Tử ra tiếng, hắn nhàn nhạt lại không chút để ý nói, ai, ai, ta đều còn không có nói xong đâu. Các ngươi liền có vẻ như vậy bi thống làm cái gì? A, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn chằm chằm thần y rỉa Vô Nhai Tử, không biết hắn theo như lời nói là ý gì. Sư phụ, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Tưởng Trấn Nam đặc biệt kích động nói. Thần y rỉa Vô Nhai Tử nói, nha đầu tuy rằng nhìn là người hôn mê bất tỉnh, không có mạch tướng, tạo thành một loại tử vong hiện tượng. Chẳng lẽ các ngươi theo như lời người đều không có nhìn ra cái gì không đúng sao? Không có nhìn ra cái gì không đúng a? Bọn họ chỉ là nghe nói không có mạch tương lúc sau, liền cả người có vẻ luống cuống, ai có thể đi nhìn ra có cái gì không đúng? Nhìn mọi người không có phản ứng lại đây, Vô Nhai Tử liền hỏi hướng Tưởng Trấn Nam, đại tướng quân, Nguyệt Nhi loại trạng thái này đã bao lâu? 5 ngày. Liêu Dật Trần cướp trả lời. Thần ý kia gật đầu nói, đây là nha đầu loại trạng thái này 5 ngày. Theo lý mà nói, 5 ngày thời gian, nếu nha đầu thật là đã chết, như vậy trên mặt nàng trên người sẽ xuất hiện cái gì biến hóa? Thi đốm. Trương Đại Phu phản ứng lại đây nói, Thịnh Nhi, ngươi nói không sai. Nếu ấn chúng ta bắt mạch tới nói, nha đầu loại trạng thái này chính là một loại tử vong trạng thái. Nếu người thật là đã chết, trừ bỏ thân thể phát ngạnh, còn ngồi trường thi đốm, cập có mùi thúi. Nhưng các ngươi nhìn. Trương Đại Phu chỉ vào Lâm Nguyệt Lan sắc mặt tiếp tục nói, nha đầu trừ bỏ không có mạch tướng, sắc mặt tái nhợt ở ngoài, thân thể vẫn là mềm, nếu chú ý đi cảm giác, vẫn là có thể cảm nhận được một chút ấm áp, này căn bản là không phải tử vong trạng thái có thể có được. Thân y lìa gật gật đầu nói, không sai. Ta kiểm tra rồi một chút, nha đầu trừ bỏ thân thể còn có chút ấm áp ở ngoài, nàng trái tim chỗ còn có ít ỏi nhảy lên, trong mắt nếu chú ý còn sẽ ngẫu nhiên chuyển động. Sở hữu, các ngươi ý tứ là, nha đầu căn bản là không có chết, đúng không? Lâm Đức Sơn hiểu được, trên mặt mang theo kích động chi sắc. Lâm Đức Sơn lời vừa ra khỏi miệng, trừ bỏ hai vị đại phu, tất cả mọi người có vẻ giật mình lại kích động kinh hỉ. Tưởng Trấn Nam càng là kích động lại một lần chảy xuống nước mắt, hắn không dám tin tưởng nói, sư tổ, sư phụ, các ngươi nói đều là thật vậy chăng? Này dọc theo đường đi, hắn có 2 lần nhìn đánh thần y chiêu bài y quán đại phu, có 1 lần lâm thị y quán, nhưng đều lắc đầu, nói người đã không còn nữa. Nay một đường tới tuyệt vọng thống khổ, là hắn hơn 20 năm thêm lên tổng hòa còn nhiều. Nhưng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Liêu Dật Trần rất là không rõ hỏi. Nói như vậy, không có mạch tướng, liền tương đương với tử vong. Nhưng hiện tại có người nói cho hắn, không có mạch tướng, không nhất định là tử vong. Thần y kia giải thích nói, kỳ thật đây là một loại trạng thái chết giả. Ta từng ở y học kinh điển bên trong xem qua như vậy trường hợp. Cái gì? Mọi người nghe như vậy đáp án, hiển nhiên cũng rất là giật mình. Cho nên nói, Nguyệt Nhi, nha đầu, đây là ở trạng thái chết giả. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Đức Sơn chờ rất là kích động mang theo vui sướng nói. Thần y kia gật đầu nói, không sai. Theo sau, hắn nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan, rất là nghi hoặc hỏi, đại tướng quân, nha đầu trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, cũng không có miệng vết thương, hẳn là cũng không có dùng độc dược, vì sao nàng sẽ đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tưởng Trấn Nam cũng nghi hoặc nói, ta cũng không biết. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, bất quá, sư phụ, người sẽ ở cái dạng gì trạng thái dưới, sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Thân y lìa lắc lắc đầu nói, đối với như vậy ca bệnh, ta cũng mới lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, ở kia bổn y học kinh điển miêu tả chung, là chỉ người tán khí lực, đến ngất, chết giả. Này lại là có ý tứ gì? Tất cả mọi người nghi hoặc hỏi. Chính là nói người ở làm mỗ một sự kiện, quá độ tiêu hao thể lực, liền thất lạc chứa đựng trên cơ thể người trong vòng khí. Cứ như vậy, liền sẽ trí người hôn mê bất tỉnh, nhưng vì bảo tồn trong cơ thể cuối cùng khí, người liền sẽ mở ra một loại bảo hộ cơ chế, liền sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Nói đến này, thần y liền nghi hoặc hỏi, đại tướng quân, nha đầu làm cái gì sao? Bị thần y vừa nhắc nhở, Tưởng Trấn Nam lập tức nhớ tới, tức cánh chân núi đã phát sinh việc, vốn là tinh không vạn lý, một lát sau liền trở nên mây đen dày đặc, kia mưa rền gió dữ, tiếng sấm điện thiểm, cùng bọn họ hành động phối hợp như thế ăn ý, này vốn dĩ liền không phù hợp lẽ thường. Cho nên, hiện tại này duy nhất giải thích chính là, Nguyệt Nhi, nàng sử dụng dị năng. Tạo thành như vậy cậy thế minh mông quần quận hiện tượng thiên văn, kia nhất định muốn hao phí cực đại dị năng. Cho nên, Nguyệt Nhi là sử dụng dị năng quá độ sao. Đại gia nhất trí nhìn về phía Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam không có trả lời, chỉ là hỏi, kia sư phụ, Nguyệt Nhi có thể hay không có việc. Thân y ghi lắc lắc đầu nói, tạm thời không có việc gì. Nếu nàng muốn tỉnh lại, nhất định muốn khôi phục thể mấy chi khí. Chỉ là, này khôi phục nhật tử, nhưng có giải có ngắn. Ngắn thì một cái hai tháng, lâu là, 10 năm 20 năm, đều có khả năng. Cho nên, hết thể đều phải dựa muốn Nguyệt Nhi chính mình tạo hóa. Cái gì? Quyển thứ ba nắm lấy tay người khuynh phú thiên hạ. Chương một tiểu hắc cùng đại miêu. Tiểu hắc, nhanh lên, nơi đó có một con chuột lớn. Đào nguyên thôn trong một góc, một cái 7-8 tuổi bộ dáng nam hài, cầm một cây khô khốc nhánh cây nhỏ, ngồi xổm thân mình, ghé vào một cái tựa lỗ chó bên cạnh, không ngừng hướng tới lỗ chó tiểu hắc la to nói. Tiểu hắc chính là Lâm Nguyệt Lan trước kia ở nhà mình hồ chứa nước đường chảo trở về kia chỉ đại hắc xà. Sau lại, bị Lâm Nguyệt Lan uy linh tuyển thủy, mà khai linh trí. 2 năm thời gian, lúc trước kia chỉ chén lớn thô xà, tại đây linh tuyển thủy cập đảo nguyên thôn tinh tế đồ ăn nuôi nâng dưới, đã biến thành mâm lớn nhỏ đại hắc mãng xà. Giống như vậy lỗ chó, làm nó đi toảng, đã có vẻ có chút miễn cưỡng. Nhưng cố tình tiểu lục liền phải đại hắc xà đi bắt lão thử. Tiểu hắc phảng phất không có nghe được nam hài tử nói, chậm chậm hướng tới trong động hoạt hoạt ta, trong óc mang theo sắc bén mắt nhỏ hướng tới chuột lớn phương hướng nhìn lại, vẫn duy trì cảnh giác, chờ đợi thời cơ, tùy thời bắt. Chỉ là tiểu nam hài tựa hồ chờ đợi có chút không kiên nhẫn, hắn lớn tiếng chất vấn nói, tiểu hắc, ngươi được chưa à, ngươi không được nói, ta làm đại miêu lại đây. Lao thử sợ nhất miêu. Tiểu nam hài trong miệng đại miêu, xác thật là một con mèo. Bất quá. Này chỉ miêu cả người mạo hắc, tản ra một cổ tà khí. Nay ở bình thường trong nhà, Nga, chính là những cái đó hoàng gia quý tộc, cũng sẽ không dưỡng loại này mèo đen. Bởi vì mèo đen có cái truyền thuyết, chính là phàm là nhà ai có mèo đen xuất hiện, liền đại biểu trong nhà này có tà tính, sắp đại họa lâm đầu. Cho nên, rất nhiều người dưỡng bạch miêu, hoàng miêu, vàn miêu, chính là không dưỡng mèo đen, không may mắn. Nhưng cố tình, Đào nguyên thôn Lâm gia huyện dưỡng một con mèo đen. Tiểu lục, ngươi lại ở khi dễ tiểu hắc sao? Một con thanh thúy dễ nghe giọng nữ truyền đến. Liếc mắt một cái nhìn lại, một cái ăn mặc bạch y thắng tuyết nữ tử, đứng ở đằng trước nói chuyện. Chỉ thấy nữ tử, dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều. Tóc đen theo gió vũ động, phát ra thanh hương, eo chân tinh tế, tứ chi thon dài, giống như tiên tử thoát tục khí chất. Hai tròng mắt như tinh tựa nguyệt, rồi lại mang theo nhàn nhạt lạnh băng, phảng phất vì có thể nhìn thấu hết thảy. Mười ngón nhỏ dài, da như ngưng chi, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, một đôi môi đỏ, ngữ cười gian như xinh đẹp. Hào một cái tuyệt sắc nữ tử. Người này không phải người khác, đúng là Lâm Nguyệt Lan tựa cũng. Giờ phút này Lâm Nguyệt Lan, so với hai năm trước, càng thêm thành thục, khí chất càng thêm lạnh lùng sắc bén, có một loại bệ nghệ thiên hạ quần hùng chi khí thế. Nghe được tỉ tỉ thanh âm, Tiểu Lục lập tức buông trong tay nhánh cây nhỏ, đứng lên, vô vô đầu gối. Sau đó, liệt miệng, đối với người tới lắc lắc đầu nói, tỉ tỉ, ta nhưng không có khi dễ tiểu hắc. Ta. Hắn nhìn thoáng qua còn cuốn xúc ở lỗ chó tiểu hắc, lập tức biện giải nói, ta. Ta ở giáo tiểu hắc chảo lão thử, đúng không, tiểu hắc. Hắn thốt ra lời này xong, tiểu hắc liền trong miệng cắn một con chuột lớn, chậm chậm từ cửa động trung trượt ra tới. Tiểu Lục tức khắc vui vẻ, tỉ tỉ, ngươi xem. Tiểu Hắc không phải đã đem lão thử cấp chảo đã trở lại sao? Lâm Nguyệt Lan đã đi tới, bồi ở Lâm Nguyệt Lan bên người Tưởng Trấn Nam, ngắm liếc mắt một cái, bắt lão thử rất là cao lanh Tiểu Hắc, đối với Tiểu Lục, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta xem Tiểu Lục chính là ở khi dễ Tiểu Hắc. Tiểu Lục tức khắc không phục, hắn chất vấn nói, ta như thế nào liền khi dễ Tiểu Hắc? Tưởng Trấn Nam chỉ vào lỗ chó, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi còn nói không có khi dễ Tiểu Hắc. Này lỗ chó như thế chi tiểu, ngươi làm như bàn thô, bốn mẹ lớn lên tiểu hắc đi bắt lao thử, ngươi không phải ở khi dễ tiểu hắc, là đang làm cái gì? Ngay sau đó, hắn lại chỉ hướng ghé vào một bên đại miêu nói, cái này mới là chảo lao thử. Miêu cùng lao thử là thiên địch. Tiểu Lục xác thật là khi dễ tiểu hắc hiểm nghi, nhưng Tiểu Lục tuyệt đối không thể thừa nhận. Hắn nói, tiểu hắc thật là quá lười. Cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, một chút sống đều không làm. Chính là một đầu heo, Nga, so heo còn không bằng. Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Trấn Nam, đem một đầu đại mãng xà so thành heo, trừ bỏ Tiểu Lục, cũng không có ai. Tiểu Lục đối Tiểu Hắc rất là khinh thường ngắm liếc mắt một cái nói, hừ, ta là phải đối nó tăng mạnh huấn luyện, làm nó làm một con hữu dụng xà. Phòng chừng ngươi là ghen ghét Tiểu Hắc gan vụng ngươi giấu đi thịt kho tàu đi, cho nên, tìm được cơ hội, liền phải trả thù trở về. Đây là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người đồng thời ý tưởng. Đương nhiên, hai người cũng sẽ không chỉ ra tới. Hiện tại nói ra, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Đến lúc đó, Tiểu Lục khả năng sẽ càng thêm trà tấn Tiểu Hắc đâu. Tiểu Hắc nghe được Tiểu Lục nói, tròn tròn đôi mắt nhỏ rất là cao lánh lại khinh thường trợn trắng mắt. Nó đối này rất là bất mãn, ngay sau đó, hoạt động một cái thân rắn, cách Tiểu Lục gần chỗ, đầu duỗi ra, đem bắt được lao thử. Đặt ở Tiểu Lục bên chân, còn chưa chết, lại hơi thở thoi thóp lao thử, tí tí nha. Tiểu Lục cả người, đều nhảy khởi, đối với Tiểu Hắc chính là một trận giống giận. Tiểu Hắc, ngươi đây là cái gì thái độ? Tiểu Hắc căn bản không để ý tới tức giận Tiểu Lục, ném thượng chuột lớn, liền nhàn nhã hoạt động đuôi rắn, hoạt đi rồi. Tức giận đến Tiểu Lục nhìn dưới chân chuột lớn, chỉ có thể né tránh dầm chân. Nói ra, thật sự buồn cười. Trời không sợ. Đất không sợ Tiểu Lục, chính là sợ kia lão thử. Sự thật này, làm Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Gia Huyền mọi người, đều cười chịu. Phải biết rằng, Tiểu Lục từ xuất hiện tới nay, bạch béo đáng yêu, thông minh lanh lợi, rất là làm người thích, chính là, đứa nhỏ này, chính là một cái hùng hài tử, cả ngày thượng tường bóc ngói. Chính là chân chính thượng tường bóc ngói, sở hưu mắng luyến tiếp mắng, gõ mõ cầm canh là luyến tiếp. Cho nên, chỉ cần Tiểu Lục đem cái nào tường vây tạp cái động, hoặc là thượng phòng đỉnh, bóc mái ngói gì đó, đầu tiên là lắc đầu cười cười, theo sau, cũng chỉ có thể đem động bổ hảo, đem mái ngói một lần nữa đắp lên. Đương nhiên, ngay từ đầu là không cho Tiểu Lục làm, là lo lắng hắn ở chơi khi, làm chính mình bị thương. Sau lại, thấy Lâm Nguyệt Lan cũng không ngăn cản hắn đi chơi, lại còn có làm người không cần đi ngăn cản. Sau lại, liền Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hai vị lao nhân ra, cũng mở to liếc mắt một cái, bấy liếc mắt một cái, từ Tiểu Lục đi chơi. Đương nhiên, Tiểu Lục chơi cũng là có chừng mực. Sẽ không chơi đến quá mức hỏa, làm người có tu bổ khả năng. Nếu không, đẩy ngã một tòa tường dễ dàng, cần phải xây lên tới, muốn hao phí tài lực nhân lực không nói, còn hao phí thời gian. Đối với đảo nguyên thôn người tới nói, thời gian chính là tiền tài. Trừ bỏ làm việc thời gian, có thời gian dư thừa, liền sẽ dùng để học tập. Đào Nguyên Thôn đã lục tục trụ tiến vào rất nhiều người, mà Đào Nguyên Thôn cũng là càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó ở trong thôn làm học đường, phàm tới rồi 6 tuổi trở lên hài tử, vô luận là nô buộc hoặc Đào Nguyên Thôn thôn dân, chỉ cần nguyện ý, đều có thể đến học đường đọc sách biết chữ. Cái này làm cho ở Lâm Gia huyện nô buộc cùng Đào Nguyên Thôn thôn dân, đối Lâm Nguyệt Lan đặc biệt cảm ơn. Bởi vì từ điển xuất hiện, hơn nữa từ điển là từ triều đình in và phát hành, chứng thực đến Long Yến Quốc mỗi cái thôn xóm ít nhất 2 bản từ điển, lại có Lý Chính thay bảo quản. Ở giai đoạn trước, triều đình gặp lại phái đọc sách biết chữ, sẽ sử dụng từ điển người, đến mỗi cái huyện quận giáo hội mỗi cái thôn đại biểu tới sử dụng từ điển. Thả mỗi cái thôn xóm, ấn thôn xóm lớn nhỏ, ít nhất phái 2 gã trở lên người tới học tập, thả học được lúc sau. Cần thiết muốn dạy sẽ những cái đó 7 tuổi trở lên, 16 tuổi dưới hài tử, thả, ở 3 tháng sau, triều đình sẽ phái người, đến mỗi cái thôn xóm nghiệm thu thành quả. Phàm là bỏ rơi nhiệm vụ, tiêu cực chậm trễ giả, bị bắt lấy nhất định nghiêm trị không tha. Thời gian nhoáng lên, 2 năm thời gian đã qua đi. Này thu được hiệu quả, có lộ rõ hiệu quả. Bởi vì biết chữ, rất nhiều người đều sẽ không có mắt như mù xem bố cáo, hai mắt đen như mực. Bởi vì biết chữ, cũng rất ít bị người lừa, lung tung ấn dấu tay, chính mình đem chính mình bán cũng không biết. Dù sao bởi vì biết chữ, Long Yến Quốc lấy người nhìn tốc độ ở phát triển. Hơn nữa, bởi vì Lâm Nguyệt Lan cung cấp cây nông nghiệp gieo trồng cải tiến phương pháp, hiện tại đã làm cho cả Long Yến Quốc không có dân đói. Nga cho dù có dân đói, kia cũng là vì lười biếng nguyên nhân, lại quái không được triều đình chế độ. Bất quá, đối với này đó dân đói. Nếu là tứ chi kiện toàn thành trắng niên, như vậy, liền tính là đói chết, quan phủ triều đình cũng sẽ không để ý tới. Nói cách khác, đói chết xứng đáng. Đương nhiên, trừ bỏ trong nhà chỉ còn lại có lao hấu, không có sức lao động ngoại trừ, quan phủ mỗi tháng sẽ ấn đầu người tiến hành trợ cấp, mỗi người mỗi tháng 2 cân gạo, 8 cân lương thực phụ. 2 năm thời gian, Long Yến Quốc 3 tánh đều bị ở cảm ơn Thánh Thượng Anh Minh. Bởi vì có đương kim Thánh Thượng, mới có hôm nay sinh hoạt tăng khang, có thể ăn no, có thể xuyên ấm ngày lành. Vì thế, bọn họ tin tưởng, về sau, bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. 2 năm thời gian, Long Yến Quốc xem như chân chính đi lên quốc phú dân cường chi lộ. Mà nơi này, căn bản chính là Lâm Nguyệt Lan công lao. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan cũng không tưởng gánh này đó công lao. Đây là nàng cùng Hoàng đế bệ hạ ước định. Hơn nữa không ngừng này đó. Lâm Nguyệt Lan làm hiện đại mà đến người, rất là rõ ràng một quốc gia thương tới phát triển tầm quan trọng. Chỉ có thương nghiệp phát triển, kinh tế mới có thể đi lên. Kinh tế lên rồi, quốc gia tự nhiên liền phú lên. Nếu toàn bộ quốc gia đều phú lên, làm sao có binh không cường, mã không tráng chi lý. Lâm Nguyệt Lan nhằm vào thương nghiệp này một khối, đưa ra rất nhiều nhằm vào kiến nghị, trong đó một cái, chính là muốn coi trọng thương nhân địa vị. Tiếp theo thương nhân cần thiết nạp thương nghiệp thu nhập từ thuế, cuối cùng, mở ra thương tịch người, cũng có thể khoa cử. Trước kia thương nhân cũng sẽ nộp thuế, nhưng so với thuế nông nghiệp quả thực là nhẹ đến quá nhiều, liền như 1.000 lượng bạc cùng 1 lượng bạc tử khác nhau. Bởi vậy, thương nhân địa vị tuy so nông dân thấp hèn, chính là, nhân gia lại càng ngày càng tốt, trừ bỏ thương nhân không thể đi con đường làm quan ở ngoài, vẫn là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý giống nhau. Tương phản, nông dân địa vị so thương nhân cao, nhưng là, bởi vì nông nghiệp các loại thu nhập từ thuế nghiêm trọng, tuy loại rất nhiều đồng ruộng, nhưng có khi liền ấm no đều giải quyết không được, cuộc sống này ngược lại lướt qua càng kém. Cho nên, nông dân duy nhất thoát khỏi nghèo khó làm giàu biện pháp, cũng chỉ có đi con đường làm quan, tiến quan trường, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là, đối với nông dân tới nói, cung ra một cái thư sinh dữ dội gian nan, khả năng yêu cầu cả nhà. Thậm chí toàn tộc khuynh lực bồi dưỡng, còn không nhất định có bao nhiêu đại hy vọng. Đương nhiên, một cái thôn, liền tính ra một cái tú tài, cũng là toàn thôn vinh hạnh, này liền làm cho càng nhiều càng nghèo cuối cùng. Nhằm vào tình huống như vậy, Lâm Nguyệt Lan đều cùng Hoàng đế đưa ra tệ đoan, cập cải tiến kiến nghị tính ý kiến. Cũng may, Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm là toàn diện tin tưởng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan sở đưa ra các loại kiến nghị, chỉ cần có lợi cho quốc chi căn bản. Hắn đều sẽ lực bài chúng nghị toàn lực duy trì. Thời gian chính là tốt nhất kiểm nghiệm sư. Hai năm thời gian, quốc gia mỗi ngày phát triển không ngừng, một ngày so với một ngày hảo. Vũ Văn Lung Diễm cái này lão hoàng đế, tỏ vẻ thực vui mừng. Bất quá, lão hoàng đế tuy có tâm lại cấp Lâm Nguyệt Lan tăng thêm này đó công lao, đều bị Lâm Nguyệt Lan cự tuyệt. Nàng đã là tối cao vinh dự cố quốc công chúa phong hảo, không cần lại nhiều công lao. Nếu không, sẽ có công cao chấn chủ hiểm nghi. Hiện tại này hoàng đế ở còn hảo, nhưng nếu thay đổi quân chủ đâu, hắn ấy mắt có thể cho phép một cái công cao chấn chủ người, kịp thời người này là cái nữ nhân. Vì về sau không cần thiết phiền thoái, Lâm Nguyệt Lan là quyết đoán cự tuyệt này đó công lao. Chứ bỏ số ít mấy người biết, hai năm thời gian, Long Yến quốc phát triển nhanh như vậy, Lâm Nguyệt Lan công không thể không. Nga, nói xa, xả đáp lời để đi. Nói, Tiểu Lục nhìn đến Tiểu Hắc khinh bị ánh mắt, cập liền như vậy nhàn nhã hoạt đi rồi, trong lòng rất là sinh khí. Ngay sau đó nhìn đến bên cạnh Đại Miêu khi, tức khắc phát tiết đá đá nó thân mình, máng. Xú Đại Miêu, ngươi cái này đồ lười, cho ngươi đi bắt chuột lớn, ngươi không đi, hiện tại hảo, ngươi bị Tiểu Hắc cấp xem thường đi. Đại Miêu nghe Tiểu Lục nói, cũng rất có cá tính phiên một chút hắn lục mắt, ngay sau đó bất mãn miêu miêu vài tiếng. Hắn phảng phất ở kháng nghị nói, rõ ràng là ngươi không cho ta đi bắt chuột lớn, hiện tại còn trách ta lâu. Còn có, Tiểu Hắc không phải khinh bỉ ta, rõ ràng khinh bỉ chính là ngươi. Bất quá, Đại Miêu chính là có lại đại ý kiến, nó cũng không dám nói ra. Phải biết rằng, ở Đào Nguyên Thôn, từ đại nhân đại vật, hạ đến tiểu trùng tiểu thảo, nhưng đều là coi Tiểu Lục vì lao đại. Đào Nguyên Thôn trừ bỏ chủ tử cùng cô ra biết Tiểu Lục có thể cùng động thực vật câu thông ở ngoài, cũng liền không ai. Cho nên, liền tính bị Tiểu Lục lao đại khi dễ, bọn họ cũng vô pháp giải oan A. Bởi vì, có thể vì bọn họ giải oan người, căn bản là nghe không hiểu bọn họ muốn nói gì, cứ như vậy, làm cho hậu quả, chính là bọn họ là tội càng thêm tội, Tiểu Lục lao đại lại hung hăng xử phạt bọn họ. Này thật là không đến thiên lý đến nói. Tưởng Trấn Nam tựa hồ có chút xem không đi, hắn rất là khinh bỉ giống nhau nói, ngươi liền biết cả ngày khi dễ này đó đáng thương động vật. Tiểu Lục hung hăng phản bác qua đi, hừ, chẳng lẽ không khi dễ chúng nó, chẳng lẽ là khi dễ người sao? Lâm Nguyệt Lan, đem khi dễ động vật làm được như thế quang minh chính đại quang minh lỗi lạc, cũng chỉ có Tiểu Lục. Tưởng Trấn Nam, hảo đi, hắn đầu hàng. Lâm Nguyệt Lan ở bên cạnh nhìn nghe, lắc lắc đầu, theo sau cười nói, được rồi, Tiểu Lục, ngươi cấp tỉ tỉ một cái mặt mũi, buông tha đáng thương Đại Miêu một lần được không? Đại Miêu tức khắc đối chủ nhân cảm kích cực kỳ, một đôi miêu lục quang mắt mèo, lục quang càng thêm chất rượu. Tiểu Lục xem bãi, lại dùng chân đá đá, sau đó hung hăng nói, nếu tỉ tỉ cho ngươi cầu tình, ta hôm nay liền ở bỏ qua cho ngươi một lần. Cút đi. Đại Miêu đối với ba cái miêu miêu vài tiếng, sau đó mang ơn đội nghĩa rời đi. Lâm Nguyệt Lan có chút buồn cười đối với Tiểu Lục nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi hôm nay có phải hay không quên chuyện gì nhi? Hại tỷ tỷ cùng ngươi tỷ phu tìm hảo một hồi. Tiểu Lục có chút hồ đồ, hắn lắc lắc đầu nói, rốt cuộc chuyện gì à, tỷ tỷ, ta nghĩ không ra. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hôm nay vừa vặn là Minh Thanh ca ca, thi đậu cử nhân, tổ chức yến hội nhật tử. Làm chúng ta cùng đi. Tiểu Lục kinh hô, Nga, tỷ tỷ, ta quên mất. Được rồi, đi thôi. Tưởng Trấn Nam nói. Chương 2 Lâm Gia Thôn hiện trạng. Gần 2 năm tới, để cho Lâm Gia Thôn cao hứng việc, phi lý chính gia tiểu nhi tử Lâm Minh Thanh trúng cử nhân Mạc Trúc. Lâm Minh Thanh trúng cử nhân, quá 2 năm nghẹn khuất nhật tử Lâm Gia Thôn người, cuối cùng dương mi thổ khí một hồi. Vì sao? Lời này liền phải nói đến 2 năm trước, Lâm Gia Thôn một ít người, bởi vì ích lợi hơn tâm, vì chút tiền tài, ở người có tâm xúi dục dưới. Thế nhưng cùng Lâm Lão Tam người một nhà đi hướng kinh thành trạng cáo đã trở thành cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan. Kết quả, bọn họ trạng cáo không thành, ngược lại bị trời phạt báo ứng, một đạo lôi xuống dưới, đem Lâm Lão Tam người một nhà đều cấp phích thành than cốc đã chết, mà khác không có bị phích chết Lâm Gia Thôn người, còn lại là bị đường kim thánh thượng một đạo thánh chỉ xuống dưới, lấy phỉ báng bôi nhỏ cố quốc công chúa, xâm phạm hoàng gia uy nghiêm chi tội. Toàn bộ lấy chém đầu lấy chỗ chi. Lúc trước, bao gồm Lâm Lão Tam người một nhà cập Lâm Gia Thôn những người khác, tổng hơn 30 khẩu người, toàn bộ có đi mà không có về. Nhưng để cho người hư hư còn lại là, những cái đó thân nhân, liền bọn họ thi thể, đều không thể vận hồi. Bởi vì không có tiền A. Bọn họ chém đầu lúc sau, bị kinh thành hình bộ người, ném đến chuyên môn táng những cái đó không có người thu thập bãi tha ma. Chỉ là, nghe nói này đó kinh thành trạng cáo Lâm Nguyệt Lan những người này, cũng không phải bị chém đầu, mà là nhốt ở nhà tù bên trong, đã bị người cấp giết. Việc này vừa ra, tức khắc chọc mặt khác thôn thôn dân châm biếm cùng châm trọng. Lâm gia thôn, đối với này quanh mình làng trên xóm dưới tới nói, có thể nói là một cái đại thôn. Hơn nữa, thôn này còn có chút danh vọng, vì mặt khác thôn dân sở hâm mộ. Bởi vì, thôn này, không chỉ có ra quá mấy cái tú tài, còn ra quá cử nhân. Thật có thể nói là rạng rỡ toàn bộ Lâm gia thôn. Chỉ là có lẽ Lâm gia thôn bởi vì này đó vinh quang, quá mức cao ngạo, mà làm cho một ít nhân tâm tính tương đối ích kỷ cùng lòng tham. Cho dù Lâm gia thôn lý chính là cái tốt, nhưng là không chịu nổi nhân tâm tham lam cùng ích kỷ a. Nay không, ở lý chính không hiểu rõ tình huống dưới, có người bị xúi dục liền thượng đi kinh thành trạng cáo Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là này vừa đi, ai đều không có nghĩ đến, tất cả mọi người mất đi tính mạng. Liền tính lý chính muốn chạy đến kinh thành cứu người, cũng không còn kịp rồi a. Huống hồ, Lâm Nguyệt Lan bởi vì xem ở lý chính mặt mũi thượng, đã 5 lần 7 lượt buông tha những người đó. Nhưng những người này khen ngược, chính mình không bản lĩnh, nhưng thật ra ghen ghét nhân gia có bản lĩnh tới. Này không, này ghen ghét, hơn nữa tham lam, chung quy đem chính mình cấp hại. Nhưng việc này từ kinh thành truyền tới các thôn lúc sau, Lâm gia thôn thực sự thành mặt khác thôn trò cười. Cười Lâm gia thôn những người này, thật là không biết cái gọi là. Lâm gia thôn thật vất vả, ra một cái công chúa, không hảo hảo nịnh bợ không nói, còn nghĩ đi hại nàng. Bọn họ một cái bình thường dân chúng, có thể đấu đến quá một cái công chúa sao? Đấu không lại không nói, còn đem tánh mạng đều cấp đấu không có. Lâm gia thôn tuy là đại thôn, nhưng dân cư cũng không phải rất nhiều, tổng thể xuống dưới, cũng mới 300-400 khẩu người, thả lập tức, liền mất đi mấy chục khẩu, vốn dĩ liền cực kỳ không có mặt mũi, mà hơn nữa hoàng thượng khâm định tội danh, lập tức, Lâm gia thôn liền thành phạm tội chi thôn. Mấy năm nay, phàm là Lâm gia thôn người, đi họp chợ đi bên ngoài, đều bị người chỉ trỏ trỏ, né xa ba thước, thậm chí chấn trên liền đồ vật đều không muốn bán cho bọn họ. Bởi vì, yên ổn huyện quận người đều biết, Lâm gia thôn đây là đắc tội cố quốc công chúa không nói, còn đắc tội thánh thượng đâu. Người trong thiên hạ ai chẳng biết, cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan đã bị thánh thượng thu làm nghĩa nữ. Đắc tội hoàng đế nghĩa nữ, còn không phải là đắc tội hoàng thượng sao. Bởi vậy, mấy năm nay tới, Lâm gia thôn thôn dân nhật tử đặc biệt khổ sở, đến nỗi lấy nhìn thấy người ngoài, đều phải lấy che mặt mà đi, rất là không có tự tin, càng là mất mặt. Bất quá, ở Lâm Nguyệt Lan sau khi trở về, Lý Chính Lâm Diệc vì xuất lĩnh Lâm gia thôn sở hữu cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, từ 80 tuổi lão nhân, cho tới gào khóc đòi ăn trẻ con, toàn bộ ra trận, quỳ gối Lâm gia huyện cửa, đối với Lâm Nguyệt Lan dập đầu xin lỗi cập tạ tội. Lý Chính đối với Lâm Nguyệt Lan ân tình, lần lượt cầu tình bên trong, đã ma xong. Bởi vậy, Lý Chính mang bổn thôn mọi người tiến lên bồi tội là lúc, Lâm Nguyệt Lan không hề hãy náy nhận lấy. Hơn nữa báo cho Lâm gia thôn mọi người, nàng đây là cuối cùng một lần xem ở Lý Chính mặt mũi thượng, đối với Lâm gia thôn người, không đáng truy cứu trách nhiệm. Nhưng là phàm là tham dự cáo trạng người nhà, nhìn thấy nàng, cần thiết đường vòng mà đi. Thả những người đó không thể tham dự đọc sách biết chữ, không thể sử dụng triều đình ban bố cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp từ từ. Đây là mặt bên ngăn chặn những người này có cơ hội khảo cử, đồng thời, cũng ngăn chặn bọn họ thoát khỏi nghèo khó làm giàu khả năng. Cho nên, người khác nhật tử, khả năng sẽ càng ngày càng tốt, mà bọn họ chỉ biết lướt qua càng kém. Như vậy điều kiện vừa ra tới, đương nhiên bị một bộ phận người phản đối, đương nhiên. Này một bộ phận người trên thực tế chính là những cái đó người nhà. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, có ý kiến A kia hành, bản công chúa liền trực tiếp lấy tham dự phỉ báng bôi nhọ bản công chúa chi tội danh, đem các ngươi mọi người áp nhập lao ngục, lại chém đầu thị chúng, xem có hay không ý kiến. Nàng cũng sẽ không lòng tốt như vậy, bọn họ có ý kiến, liền buông tha bọn họ. Bởi vậy, những cái đó có ý kiến người, lập tức câm miệng. Bọn họ có biết, hiện tại Lâm Nguyệt Lan quyền lợi nhưng lớn đâu. Nếu thật muốn đem bọn họ chém đầu, bọn họ có lẽ liền khiếu nại cơ hội đều không có. Lâm Nguyệt Lan tiếp thu toàn bộ thôn người tới cửa xin lỗi lúc sau, trực tiếp cho thấy nói, Lý Chính bà bá, xem ở ngươi mặt mũi thượng, bản công chúa cuối cùng một lần buông tha bọn họ. Nếu lại có một lần, bản công chúa liền không phải trực tiếp đối đầu sỏ gây tội chém đầu, mà là liên lụy toàn tộc. Nghe được Lâm Nguyệt Lan trong miệng liên lụy toàn tộc bốn chữ, mỗi người sợ tới mức sắc mặt xám trắng, càng có sợ hãi giả, còn lại là cả người run run. Bởi vì, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, chém đầu liên lụy toàn tộc tội danh, sẽ có một ngày rơi xuống bọn họ trên đầu. Ở bọn họ nhận chi, bọn họ chỉ là một cái nông dân, một cái bình thường dân chúng mà thôi. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, mà nay ta thân phận chính là Long Yến quốc cố quốc công chúa, đối bản công chúa nhục mạ, phỉ báng, bôi nhọ, hãm hại từ từ, chính là đối hoàng triều, đối bệ hạ uy quyền khiêu khích cập coi rẻ, đối với như vậy tội danh, liên lụy toàn tộc, cũng không vì quá. Nàng tuy không thích thêm chú ở chính mình trên người cố quốc công chúa phong hào, nhưng nếu đã phong, nàng khẳng định sẽ hảo hảo lợi dụng. Có quyền không cần, đến lúc đó quá phế. Đây chính là hiện đại quan trường nhất thông tục một câu, hiện tại dùng ở trên người nàng, cũng là nhất thích hợp bất quá. Lâm Nguyệt Lan nếu đã nói điều kiện, cũng buông tha bọn họ, lúc sau, Lâm gia thôn người, đều đi trở về. Mỗi người trong lòng đều sợ hãi không thôi. Đặc biệt là những cái đó đi kinh thành, lại trở nên có đi mà không có về những người đó. Giờ này khắc này, bọn họ lại không thể có bất luận cái gì phản kháng ý kiến. Bọn họ hiện tại nhưng không nghĩ lại bị kia ma quỷ liên lụy, bọn họ còn cần sinh hoạt đi xuống. Lâm Diệc vì đám người từ Lâm Nguyệt Lan lần đó đi lúc sau, lập tức khai một cái toàn thôn hội nghị, làm cho toàn thôn người mặt, đem lý chính vị trí này từ nhiệm xuống dưới. Bởi vì, hắn phát hiện có hắn cái này lý chính ở che chở bọn họ, có Lâm Nguyệt Lan nhân tình thiếu, này đó chấp mê bất ngộ người, liền nghĩ rửa hắn cái này lý chính, lần lượt đi đắc tội Lâm Nguyệt Lan. Lần này càng là quá mức, gạt hắn, cùng Lâm Lão Tam toàn ra cấu kết với nhau làm việc xấu, đi lên kinh thành lấy bất kính bất hiếu bất trung bất nghĩa tội danh, chẳng cáo Lâm Nguyệt Lan, như vậy làm người dữ dội tức giận. Này cũng không phải là việc rất nhỏ. Muốn cáo chính là Hoàng Triều Công Chúa A. Việc này, nếu bệ hạ một khi truy cứu xuống dưới, Lâm gia thôn đều khả năng sẽ bị diệt. Bởi vì, toàn bộ thôn đều là làm thân mang cố. Bất luận kẻ nào đều chạy thoát không được. Hắn tin tưởng, nếu không phải bởi vì có hắn cái này lý chính cập người một nhà đối Lâm Nguyệt Lan có đại nhân tình, Lâm Nguyệt Lan căn bản không thể nào thủ hạ lưu tình. Lâm Diệc vì đối với bổn thôn người ta nói, công chúa đã xem ở ta trên mặt, đối với các ngươi sai lầm, ở ta cầu tình dưới, tha thứ một lần lại một lần. Nhưng là, trải qua việc này lúc sau, ta đã không có mặt ở đường cái này lý chính. Bởi vì, nói đến này, hắn tạm dừng một chút, thanh âm biểu tình rất là nghiêm khắc nói, bởi vì có ta cái này lý chính ở, cho các ngươi lần lượt sai lầm, mà tâm tổn may mắn. Lúc này đây, Lâm Trường Trị, Cố Tam Nương chờ chính là một cái khắc sâu giáo hấn. Bọn họ cho rằng, bọn họ như vậy một con kiến, có thể cậy động vòi sao. Ai cho bọn hắn dũng khí, cùng như vậy tự tin. Quả thực không biết cái gọi là, như vậy thảm thống sự kiện phát sinh. Ta cái này lý chính không thể thoái thác tội của mình. Cho nên, để tránh như vậy không biết cái gọi là sự kiện lại một lần phát sinh, ta hôm nay liền không lo lý chính cái này chức vị. Không ngừng là ta Lâm Diệc vì con cháu cũng sẽ không lại tiếp nhận chức vụ như vậy một vị trí. Cùng ngày, Lâm Diệc vì từ nhiệm, đồng dạng giống như một cái sét đánh giữa trời quang. Liên như lý chính theo như lời, Lâm gia thôn nào đó người đối Lâm Nguyệt Lan làm lần lượt quá mức hành vi. Đều chỉ là miệng thượng cảnh cáo, kết quả xuống dưới, căn bản là bình an không có việc gì. Này chính yếu nguyên nhân chính là có lý chính lần lượt ra mặt dạy cấp Lâm Nguyệt Lan cầu tình. Nhưng hiện tại, Lâm Diệc vì không lo lý chính, không nói phạm tội sai lầm gì đó, ngay cả đảo nguyên thôn chỗ tốt, liền một chút biên đều dính không đến. Kia bọn họ có phải hay không chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt khác thôn càng ngày càng phú, mà bọn họ ra công chúa Lâm gia thôn, ngược lại lướt qua càng kém. Kỳ thật, hiện tại bộ phận Lâm gia thôn người đã âm thầm hối hận, lúc trước như vậy đối đãi Lâm Nguyệt Lan. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận A. Lý chính, ngươi không thể ném xuống chúng ta này đó thôn dân mặc kệ A. Có người nhanh chóng phản ứng lại đây nói. Lâm Diệc vì nhìn về phía nói chuyện Lâm Hướng, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Lâm Hướng, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi trong lòng có cái gì tính toán. Phía trước Lâm Trường Trị bọn họ đi lên kinh thành trạng cáo công chúa việc, ngươi rõ ràng biết, vì sao bất quá tới cùng ta nói một tiếng. Ta Lâm xông vào Lý Chính lãnh lệ chất vấn thanh, căn bản là vô pháp trả lời. Lần đó đi lên kinh thành, kỳ thật hắn cũng là muốn đi, rốt cuộc đi một chuyến kinh thành, chẳng những có tiền, còn có khả năng thật sự đem Lâm Nguyệt Lan cấp kéo xuống tới. Đến lúc đó, hắn có lẽ cũng có thể ở Lâm Nguyệt Lan thật lớn tài phú bên trong, phân một ly canh. Nhưng là, này tin tức bị hắn lão nương sau khi biết được, lấy chết tương bức, không chuẩn hắn đi theo cùng nhau đi lên kinh thành. Nàng lão nương lời nói thâm thiế nói, hướng nhi, ngươi còn không rõ sao. Chúng ta căn bản là đấu không lại Lâm Nguyệt Lan, đi kinh thành chẳng khác nào đi tìm chết. Cho nên, nương chính là chết, cũng muốn đem ngươi cấp ngăn lại. Đỡ phải làm ngươi mất đi tính mạng. Hắn hiện tại rất là may mắn, hắn lão nương đem hắn cấp ngăn cản. Bằng không, khả năng không thể về nhà, bị ném đến hắn tha hương bãi tha ma trùng, cũng có một phần hắn châu ngồi đâu. Bất quá, hắn tuy bị hắn lão nương ngăn cản, lại không có kiện lên cấp trên cấp Lý Chính. Bọn họ trong lòng vẫn là có một cái chờ đợi, đó chính là Lâm lão tam một đám người thật có thể đem Lâm Nguyệt Lan cấp cáo đảo, đến lúc đó, hắn đồng dạng có thể phân một ly canh. Nhưng mà, thật là người định không bằng trời định. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính là một cái lôi, hoàn toàn đem những người này nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, không còn có trở về quá. Lâm Hướng trong lòng đó là đã nghĩ mà sợ lại là may mắn. Nhưng là, người ta nói thu sau tính sổ, tựa như thế đi. Bị Lâm Diệt vì tính sổ, Lâm Hướng sắc mặt cũng rất là không tốt, nhưng rồi lại không thể cự tuyệt Lý Chính vấn đề. Hắn cứng đờ cười cười nói, cái kia, Lý Chính, ta cũng không biết bọn họ đi lên kinh thành là đi trạng cáo Lâm. Cố quốc công chúa A. Lâm Diệt vì đương nhiên không tin hắn theo như lời nói, hắn hát trầm khuôn mặt, lạnh giọng chất vấn nói, kia bọn họ đi lên kinh thành việc, ngươi tổng biết đi. Vậy ngươi lại vì sao không tới nói cho ta một tiếng? Lâm Hướng biểu tình có chút đâu không được. Hắn ủy khuất dường như nói, ta cho rằng bọn họ đi lên kinh thành, chỉ là bởi vì việc tư, cho nên liền không có cấp nói cho ngươi à. Lâm Diệt vì cười lạnh một tiếng nói, ha ha, việc tư. Có cái gì trọng đại việc tư yêu cầu đi lên kinh thành? Còn có lấy bọn họ điều kiện, ngươi cho rằng có thể đi đến kinh thành sao? Lâm lão tam toàn gia cùng Khố tam nương mẹ con còn chưa tính, rốt cuộc bọn họ đã rời đi Lâm gia thôn, bọn họ là hảo là xấu, chúng ta quản không được. Chính là Lâm trường trị đám người đâu, bọn họ chính là ta Lâm gia thôn người, đi lên kinh thành lớn như vậy một chuyện, đều không có hướng ta hội báo một tiếng, trong mắt cũng căn bản là không có ta cái này Lý Chính, còn có Lâm Hướng, cảm kích không báo, trong mắt đồng dạng không có ta cái này Lý Chính. Nếu đại gia trong mắt đều không đem ta cái này Lý Chính để vào mắt, ta đây cái này Lý Chính làm trò cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta đây liền không lo cái này Lý Chính, làm một cái thành thành thật thật làm ruộng người, thật tốt. Lâm Diệt vì lời vừa ra khỏi miệng, rất nhiều kín người là hổ thẹn. Trước kia, bọn họ đối Lâm Diệt vì cái này Lý Chính tâm tồn bất mãn, hoàn toàn là bởi vì trước kia Lý Chính đối Lâm Nguyệt Lan bất công quá mức. Rõ ràng lấy thân phận của hắn địa vị có thể đem Lâm Nguyệt Lan trong tay tài phú cùng ruộng đất đoạt lại đây, sau đó phân cho mọi người, lấy Lâm Nguyệt Lan trong tay to như vậy tài phú tới nói, Lâm gia thôn mỗi hộ nhân gia ít nhất có thể được đến 10-20 mẫu đồng ruộng, hơn 1.000 lượng bạc trắng, như vậy một bút thiên đại tài phú, đều có thể cho bọn họ quá thượng mấy đời ngày lành. Cố tình Lâm Diệt vì chính là không chịu làm như vậy. Nhưng hiện tại bọn họ quay đầu lại ngẫm lại, Lý Chính sở làm quyết định là cỡ nào chính xác. Cũng may, bọn họ không có cường đoạt Lâm Nguyệt Lan tài sản, nếu không, lấy Lâm Nguyệt Lan nhảy mà thượng, trở thành có được thật lớn quyền thế công chúa, lại muốn đem này đó tài sản thu hồi đi, dễ như trở bàn tay không nói, còn có khả năng đối toàn thôn người triển khai mãnh liệt trả thù, bọn họ Lâm gia thôn có thể hay không lại giữ được, bọn họ có thể hay không sống sót, còn rất khó nói. Hiện tại bọn họ đắc tội công chúa, trừ bỏ số ít tìm đường chết người, đại bộ phận vẫn là bình yên vô sự tồn tại, rất lớn công lao liền quy công với Lý Chính. Không được a Lý Chính, ngươi không lo Lý Chính, ai tới đương a? Rất nhiều người mãnh liệt phản đối nói, như vậy đi. Về sau, chúng ta đoàn người đều nghe Lý Chính, tốt không? Có người nhanh chóng phản ứng lại đây gật đầu nói, đúng vậy, đối, về sau chúng ta đều nghe Lý Chính ngươi, ngươi không cần tái sinh khí, hảo không? Lý Chính, ngươi không thể đem Lý Chính vị trí dỡ xuống tới á, hiện tại Lâm Gia Thôn, toàn dựa ngươi. Toàn bộ Lâm Gia Thôn thôn dân, đều là ngươi một lời, ta một ngữ nhất trí muốn Lâm Diệc vì khi bọn hắn Lý Chính. Chỉ là, lúc này Lý Chính, đã hết hy vọng. Hắn vây vây tay nói, ta cập nhà ta người đều không lo Lý Chính, các ngươi trọng tuyển một cái Lý Chính đi. Ta nha, tuy đối Lâm Gia Thôn không có nhiều làm bao lớn cống hiến, nhưng ta tự nhận là không thẹn với tâm. Bất quá sao, ta hiện tại mệt mỏi, không nghĩ lại nhọc lòng những việc này. Sáng ngời, ta mệt mỏi, ngươi đỡ ta trở về đi. Lâm Diệc vì đã không nghĩ theo chân bọn họ cái cọ cái gì, nói thẳng rời đi. Cái này làm cho Lâm Gia Thôn thôn dân rất là bất an cùng hoảng sợ. Lý Chính bọn họ ở phía sau kêu, muốn làm Lý Chính dừng lại bước chân. Lý Chính, ngươi không thể ném xuống chúng ta mặc kệ a. Có người mở miệng nói. Bọn họ vẫn luôn đều biết, Lâm Nguyệt Lan kỳ thật muốn Lý Chính toàn gia nhập hộ đảo nguyên thôn. Chỉ là trước 2 năm, Lý Chính cự tuyệt, lại còn có trước sau như một đảm nhiệm bọn họ Lý Chính. Nhưng hiện tại, Lâm Gia Thôn ra đại sự, Lâm Diệc vì lại không nghĩ đương Lý Chính, thả tưởng rời vào đảo nguyên thôn, căn bản là không nghĩ quản Lâm Gia Thôn sống hay chết, như vậy sao được à? Nghe được như vậy nói, Lý Chính tập tên bước chân ngừng lại, hắn quay đầu lại nói, các ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là không lo Lý Chính, ta còn là Lâm Gia Thôn thôn dân. Lúc này đây, công chúa xem ở ta bạc diện thượng, bỏ qua cho toàn bộ Lâm Gia Thôn. Nhưng, lại không có lần sau, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lời này ở cho thấy, bọn họ toàn gia sẽ không rời vào cách vách đảo nguyên thôn. Lý Chính nói xong này một câu, lại xoay người rời đi. Nhân tính đều là tham, hy vọng Lâm Gia Thôn người, có khác sâu giao hấn, không cần lại gây chuyện. Nếu không, Thiên Hoàng Lão Tử cũng cứu không được bọn họ. Mọi người nhìn Lâm Diệc vì đi ý đã quyết, trên mặt tràn đầy bi thương cùng bi thương. Trải qua, Lâm Gia Thôn nhiều người như vậy vừa đi không trở về giáo huấn, mọi người đã đối Lâm Nguyệt Lan sinh ra thật sâu kính sợ cùng sợ hãi, đối nàng trong tay tài phú, cũng không dám nữa mơ ước. Bọn họ chỉ có thành thành thật thật, giữ khuôn phép ở Lâm Gia Thôn làm tốt chính mình sự. Nếu không, ai không có đầu óc, lại một lần đi chọc giận Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa, vậy chờ diệt tộc đi. Lâm Nguyệt Lan nghe nói chuyện này sau, cũng chỉ là cười cười. Đối với Lâm Diệc vì không lo Lý Chính, buông tay mặc kệ Lâm Gia Thôn khi, trong lòng cũng xác thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì, chỉ cần là Lâm Diệc vì còn đương Lâm Gia Thôn Lý Chính, nàng muốn đối phó Lâm Gia Thôn, tổng cảm giác có chút chân tay co cóng. Rốt cuộc, nàng nói không xem Lâm Diệc vì mặt mũi, chẳng lẽ liền thật không xem mặt mũi của hắn, đến lúc đó, ngược lại thành vong ân phụ nghĩa người. Nàng, Lâm Nguyệt Lan làm không được. Cho nên, chỉ cần cấp Lâm Gia Thôn những cái đó phạm tội người, một cái giao hấn cùng cảnh cáo là được. Nhưng nếu chân chính chọc tới nàng, kia nắm giữ sinh tử của bọn họ, cũng là dễ như trở bàn tay, không phải sao? Tựa như lần trước nháo vào kinh thành người, một cái không lưu, toàn bộ bỏ mình. Từ Lâm Diệc vì toàn gia không lo Lý Chính tới nay, Lâm Gia Thôn thôn dân nhật tử là thật sự lướt qua càng không tốt. Bọn họ hiện tại có thể nói là kinh hồn táng đảm quá nhật tử. Những cái đó chết đi người giáo hấn, liền giống như một phen bén nhọn chi đao, treo ở bọn họ trên đầu. Bọn họ chỉ có an an phận phận lại khuất nhục quá chính mình nhật tử. Chương 3 trúng cử. Lâm Minh Thanh thi đậu cử nhân. Đây là một kiện thực đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Này không chỉ có là nhằm vào Lâm Diệc vì một nhà, càng là đối toàn bộ Lâm Gia Thôn mà nói. Cho nên, nếu muốn chúc mừng, liền phải đại bãi yến hội. Lâm Diệc vì từ 2 năm trước từ nhiệm Lâm Gia Thôn Lý Chính tới nay, trong lòng cảm giác nhẹ nhàng nhiều. Hắn không cần mỗi ngày vì Lâm Gia Thôn làm giàu chi lộ mà buôn đầu, cũng không cần mỗi ngày vì Lâm Gia Thôn thôn dân mà nhọc lòng. Bọn họ một nhà hiện tại chỉ là Lâm Gia Thôn một hộ bình thường thôn dân mà thôi. Mà hắn có thời gian, cũng sẽ đi đảo nguyên thôn Lâm Gia huyện bên kia đi lại, cùng hai vị lao gia tử tán gẫu. Đến nỗi trong nhà những người khác, trừ bỏ tiểu nhi tử yêu cầu đọc sách ở ngoài, những người khác, đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ nhàn nhã nhật tử. Huống hồ, mấy năm nay, bởi vì triều đình ban bố cây nông nghiệp gieo trồng cải tiến phương pháp, yêu cầu thôn dân cưỡng chế tính sử dụng, mà lấy được thật lớn thu hoạch. Mỗi mẫu ruộng tốt, nhưng sản 5 thạch lương thực, cũng có cần mẫn tỉ mỉ quản lý cây nông nghiệp, nhưng mẫu sản 6-7 thạch. So sánh với trước kia, hiện tại mỗi mẫu chính là gia tăng rồi 1 đến 8 thạch. Phải biết rằng, trước kia liền tính nhân ra cây nông nghiệp làm được lại hảo, cũng liền mẫu sản 4-5 thạch mà thôi, này vẫn là tối cao kỷ lục, giống nhau mẫu sản 3-4 thạch, thiếu chút nữa, cũng liền không đến 1 thạch. Cứ như vậy, giao nông thuế lúc sau, căn bản là không có lương tâm, ấm no đều không có, chỉ có thể ăn bữa hôm bỏ bữa mai đói bụng. Hiện tại hảo, mấy năm nay, cả nước lương thực được mùa, thu nhập từ thuế bất biến, ngay cả như vậy, đại bộ phận nông dân giao thuế lúc sau, còn có hơn phân nửa lương thực dư, này ấm no vấn đề tự nhiên liền giải quyết. Có lương thực, liền có thể bán đi đến tiền. Mấy năm nay lương thực như muối giống nhau, triều đình quan phủ khống chế thương nhân thu mua nông dân lương giới, đều không phải là thương nhân nói này lương giới thấp liền thấp, thăng chức cao. Này căn bản là có lợi cho nông dân không ở bị thương nhân khinh làm thịt, hơn nữa thương nhân làm lương thực sinh ý nói, cần thiết đi quan phủ xin, lương thực thu mua trứng. Đến nỗi thương nhân thu được lương thực lúc sau, lại bán thế nào đi ra ngoài, liền có thương nhân tự hành định giá. Long Yến quốc nông dân đối này cử động, thật có thể nói là vui mừng kích động không thôi a. Bởi vậy, nông dân nhật tử là càng ngày càng tốt. Trừ bỏ ăn no mà cấm ngoại, còn có thể có chút dư tiền, cả nhà mua 1-2 bộ tân y hề phục, như vậy ngày lành, chính là trước kia bọn họ tưởng cũng không dám tưởng a. Nhưng, trừ Lâm gia thôn bộ phận nông gia ở ngoài, bởi vì, bọn họ đã bị Lâm Nguyệt Lan hạn chế làm ruộng. Không thể sử dụng cải tiến sau cây nông nghiệp gieo trồng biện pháp, chẳng khác nào bọn họ thu hoạch, thiếu hơn phân nửa, trừ bỏ giao các loại thuế ở ngoài, đừng nói lương thực dư, liền ấm no liền giải quyết không được. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn người khác nhật tử càng ngày càng tốt, liền cả ngày chỉ có thể ngồi ở trên ngạch cửa thở ngắn than dài, trong lòng không ngừng oán hận đi lên kinh thành người. Bọn họ trong lòng mắng to nói, ngươi muốn đi cáo chính là cáo A, như thế nào ngay cả mệt mỏi bọn họ đâu. Chỉ là bọn hắn lại như thế nào thở ngắn than dài, lại như thế nào oán trách, cũng không thay đổi được bọn họ lướt qua càng nghèo sự thật. Cuối cùng, bọn họ thật sự nhịn không được, đi cầu xin Lý Chính, Nga không, hiện tại chỉ là không có việc gì một thân nhẹ Lâm Diệp vì, kết quả đương nhiên là bị Lâm Diệp vì lời nói cự tuyệt. Hắn nói, ta đã không lo Lý Chính, liền tính cầu ta cũng vô dụng. Những người đó khóc lóc kể lể nói, không, chỉ cần Lý Chính hướng đi Lâm. Công chúa cầu cầu tình, công chúa nhất định sẽ không lại so đo. Bằng không, chúng ta nhật tử nhưng như thế nào quá đi xuống A. Lâm Diệc vì mặt tối sầm, lạnh giọng nói, làm ta hướng đi công chúa cầu tình, còn không bằng các ngươi chính mình đi cầu tình, còn càng chân thành, nói không chừng, công chúa đại phát từ bi, liền thật sự bỏ qua cho các ngươi. Lâm trưởng trị hắn nương biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó nhược nhược nói, chính là, chúng ta sợ hãi a. Bọn họ thật sự sợ hãi đã thành công chúa Lâm Nguyệt Lan. Lâm Diệc vì đầu tiên là cười lạnh một tiếng, theo sau, lại thực khinh thường nói, các ngươi sợ hãi, chẳng lẽ ta liền không sợ hãi sao? Muốn người khác tha thứ đạt được kích lợi, lại không nghĩ đi chân thành xin lỗi, thiên hạ nào có như vậy chuyện tốt? Còn có, nhà các ngươi người làm ra như vậy sự, công chúa đã khoan hồng độ lượng, chỉ là đối với các ngươi nho nhỏ trừng phạt mà thôi, thế nhưng còn có mặt mũi đi cầu công chúa đặc xá. Ta xem các ngươi thật là quá ngu xuẩn. Lý Chính, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Tham dự vu hãm mặt khác một người người nhà nói. Lâm Diệc vì nhìn về phía rất là tức giận phụ nhân, ánh mắt sắc bén, hắn nhàn nhạt nói, Lâm nay ra, ta nói ta không phải Lý Chính. Còn có, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nếu không phải công chúa khoan hồng độ lượng, đối với các ngươi chỉ là nho nhỏ khiển trách vừa lật, dựa vào Lâm nay chịu tội, các ngươi người một nhà, đều cần thiết quan tiến lao ngục, không cần quan cái 10-20 năm, nếu không chính là trực tiếp chém đầu. Phải biết rằng, hiện giờ công chúa, thân phận chính là không giống bình thường. Lâm Diệc vì còn cố tình nhắc nhở một chút Lâm Nguyệt Lan hiện giờ thân phận. Bị Lâm Diệc vì phản dỗi phụ nhân, nghe Lâm Diệc vì nói, sắc mặt sợ tới mức tái nhợt, xương sống lưng từng trận lạnh cả người. Chính là, nàng rất là bất mãn đối với Lâm Diệc vì nói, cho nên, ngươi liền nhìn chúng ta nhật tử lướt qua càng khổ sao. Lâm Diệc vì nhìn bọn họ không biết hối cải thái độ, này tâm thật là lạnh, ngay sau đó lạnh giọng nói, ta nói đã không phải Lý Chính, không có cách nào vì các ngươi giải quyết vấn đề. Nói, liền bước vào chính mình nhà ở, tùy tay đóng cửa, ở đóng cửa phía trước, hắn lại có chút không đành lòng nhắc nhở bọn họ nói, ta nói, cùng với tới cầu ta, còn như chân thành hướng đi công chúa xin lỗi cầu tình. Nói xong, liền phanh một tiếng, đem đại môn đóng lại, lưu tại bên ngoài những người đó, thật là lại tức lại bực. Trong lòng không ngừng oán trách, cái này Lâm Diệc vì rõ ràng có năng lực vì bọn họ giải quyết vấn đề, lại cố tình làm bộ làm như không thấy, luôn là lấy lời nói tới có lệ bọn họ, thật là thật quá đáng. Còn nói đi mang theo chân thành hướng đi Lâm Nguyệt Lan xin lỗi. Hừ, thật là đứng nói chuyện không eo đau, Lâm Nguyệt Lan có tốt như vậy nói chuyện, nàng cũng liền sẽ không giết người. Nói nữa, bọn họ hiện tại loại này nghèo khó cục diện, là ai tạo thành, còn không phải là Lâm Nguyệt Lan. Những người này trong lòng là oán hận Lâm Nguyệt Lan như vậy lãnh khốc vô tình. Còn không phải là nói bịa đặt vài câu nói dối sao, bọn họ này đó dân quê, cả ngày liền bịa đặt chút nói dối thêm mắm thêm muối nói một chút cái này, nói một chút cái kia, chính là, này không phải không có việc gì sao. Như thế nào tới rồi Lâm Nguyệt Lan nơi đó, liền biến thành chém đầu chi tội. Hừ, Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh, quả nhiên sẽ khắc bọn họ Lâm gia thôn. Những người này không tư tỉnh lại, còn đoán hận Lâm Nguyệt Lan, tuy che giấu thực hảo, nhưng là, ngẫu nhiên cùng người ta nói lời nói, giảng thuật chính mình ủy khuất khi, loại này ánh mắt liền sẽ để lộ ra tới. Có chút người thông minh, vừa nghe bọn họ lại ở bán giận, lập tức chạy lấy người, để tránh gây họa thượng thân, liên lụy toàn ra. Mà càng có người, quả quyết cự tuyệt cùng những người này lui tới. Lâm Nguyệt Lan đối với những người này oán giận, sao có thể không biết. Bất quá, những người đó không ở nàng trước mắt hoảng, nàng cũng liền mừng rỡ xem cái diễn mà thôi. Rốt cuộc, bị người xa lánh, nhật tử lướt qua càng nghèo, một ngày nào đó, chính bọn họ liền sẽ điên. Lâm Diệc vì ra, hỉ khí dương dương, toàn bộ sân đã treo vải đỏ, dán câu đối hai bên cửa, còn từ đào nguyên thôn mượn mấy cái đại bồn cảnh, hai bồn đặt ở sân cửa, sáu bồn bãi ở trong viện. Này đó bồn cảnh chung, có đào nguyên trung bồi dưỡng ra tới các loại mỹ lệ hoa chi, nhìn chính là cảm thấy giá trị xa xỉ. Cái này làm cho mặt khác thôn dân đã hâm mộ lại ghen ghét. Bởi vì, này làng trên xóm dưới, cũng chỉ có Lâm Diệc vì có cái này mặt mũi, có thể từ đào nguyên thôn mượn đồ vật, hơn nữa mượn lại đây đồ vật, giá cả cực kỳ sang quý. Có một số người, chính là không ăn không uống cả đời, cũng có thể mua không tới nơi này một con buồn cảnh a. Nghe nói, này đó buồn cảnh nhưng chiêu những cái đó phú quý nhân gia thích, hơn nữa chính yếu chính là, từ có cô quốc công chúa tiêu chí tính đảo nguyên thôn xuất phẩm, giá cao mua mấy thứ này, không chỉ có là mặt mũi, hơn nữa nói không chừng còn có thể cùng cố quốc công chúa bộ người gần như. Như vậy mua bán ai đều nguyện ý làm. Nhưng này đó sang quý buồn cảnh, đào nguyên thôn nói mượn liền mượn, có thể thấy được nhiều có mặt mũi một sự kiện. Vì thế, rất nhiều trèo không tới hoặc không biện pháp leo lên đào nguyên thôn phú quý người, liền sẽ tìm mọi cách cùng Lâm Diệc vì toàn gia phàn giao tình. Đương nhiên, Lâm Diệc vì toàn gia là rất có đúng mực. Tuyệt không sẽ bởi vậy, mà bưng mặt mũi, đem người giới thiệu đến đào nguyên thôn đi, hoặc là Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Đây là Lâm Nguyệt Lan không đành lòng khó xử Lâm Diệc vì một nhà nguyên nhân căn bản. Bởi vì, bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, rất có đúng mực, bóp điểm mấu chốt, có thể không vì khó Lâm Nguyệt Lan, hắn kiên quyết sẽ không khó xử Lâm Nguyệt Lan. Rất nhiều mặt mũi, Lâm Nguyệt Lan cũng nguyện ý cấp Lâm Diệc vì. Lại ở trong viện, đã bày hơn 20 trường bàn tiệc, mời toàn thôn người cập này làng trên sông dưới, cùng Lâm Diệc vì ra có giao tình người. Mỗi một trường bàn tiệc tử thượng, đều bày một lọ trung đẳng rượu nho, còn có một ít đảo nguyên thôn trái cây. Tỷ như hồng hồng thánh nữ quả, cập cam quýt, lại có Lâm Diệc vì ra chính mình ra xào ra tới đậu phộng cùng hạt dưa. Quanh mình thôn dân, có từng gặp qua như vậy long trọng lại quý trọng bàn thiệt. Này đó xào đậu phộng cùng hạt dưa, lấy hiện tại bọn họ sinh hoạt trình độ là sẽ có, chính là, này rượu nho đâu, cho dù là trung đẳng, giá cả vẫn là thực quý trọng, nghe nói cũng muốn ở trăm lượng trở lên giá cả a. Còn có này hồng hồng trái cây, cập vàng lóng ánh lại đẹp cam quýt. Ở bình thường, cũng không phải là bọn họ này đó tiểu dân chung có thể ăn nổi. Này đó trái cây, so sánh với trước 2 năm là tiện nghi một ít, nhưng lại tiện nghi, bọn họ cũng mua không nổi a. 10 lượng trở lên một cân, bọn họ sao có thể bỏ được a? Nhưng hiện tại, này đó ở phú quý nhân gia mới hưởng dụng đồ vật, hôm nay bọn họ ở Lâm Diệc vì ra hưởng thụ tới rồi. Thật là quá xa xỉ a. Bất quá, hôm nay bọn họ cũng coi như có lộc ăn. Phàm là đi vào Lý Chính gia uống rượu mừng người, tiến sân, thế tất bị này tịch trên bàn đồ vật cấp hấp dẫn. Nhưng là, ở không có khai yến phía trước, lại không có dám lộn xộn ăn bậy trên bàn đồ vật, liền tính là bọn họ muốn ăn nghĩ đến chảy nước miếng, tiểu hài tử xảo muốn ăn, đều bị đại nhân nắm chặt. Này cũng không phải là giống nhau hỉ yến a. Đây chính là Lâm Minh Thanh chúng cử nhân yến hội, chúng cử nhân, liền đại biểu có thể đương một cái quan. Lại nói, này quanh mình làng trên sóng dưới, ai không biết, Lâm Diệc vì ra cùng cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan quan hệ tốt nhất, vạn nhất bởi vì không có quy củ dành trước ăn cái gì, chọc giận Lâm Minh Thanh người này cử nhân lão gia còn hảo thuyết một ít, rốt cuộc quê nhà hương thân, bọn họ cũng chỉ sẽ mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Chính là, vạn nhất bởi vì việc này chọc tới cố quốc công chúa, vậy thảm, rốt cuộc mấy thứ này chính là nàng A. Nghe nói, Lâm gia thôn thôn dân liền bởi vì nói về cố quốc công chúa lời ra tiếng vào mà thôi, đã bị chém đầu, liền cái thi thể đều lộng không ra, chỉ có thể làm cho bọn họ ở tha hương, làm cô hồn dã quỷ, rất là đáng thương dân đâu. Đối với bọn họ tới nói, sau khi chết không thể có cái an thân dưới, trở thành một cái cô hồn dã quỷ, chính là so chém đầu còn đáng sợ sự tình. Bởi vậy, cử nhân lão gia toàn ra cho bọn họ mặt mũi, mời bọn họ lại đây ăn tiệc, bọn họ cũng không thể vì thế sang bậy, không phải sao? Chúc mừng, chúc mừng. Phàm là lai khách, liền đối đứng ở cửa nghênh đón khách nhân Lâm Diệc vì đám người nói chúc mừng tới, chúc mừng à, cử nhân lão thái gia. Giống nhau trung tú tài, tiêu tú tài công, mà chúng cử nhân sau, mới có thể bị người coi là cử nhân lão gia, mà Lâm Diệc vì làm cử nhân lão gia cha hán, đương nhiên xưng hô vì cử nhân lão thái gia. Lâm Diệc vì đầy mặt không khí vui mừng nói, cảm ơn, bên trong thỉnh. Đến từ các thôn khách nhân, đều sớm đi vào Lâm Diệc vì ra. Đến nỗi buồn thôn người, các gia các hộ, đều phái một cái đại biểu lại đây hỗ trợ, tỉ như tẩy rửa rau, là tả chén, dọn dọn bàn ghế chờ. Đương nhiên, cũng có số ít mấy hộ nhà, bởi vì đối Lâm Diệc vì một nhà tâm tồn oán hận, cũng liền không tới hỗ trợ, chỉ là đến giờ lại đây, ăn một bữa cơm. Lấy đồ vật chạy lấy người. Cử nhân lão thái gia, nay cử nhân lão gia là khi nào về đến nhà a? Ấn bọn họ huyện quận phong tục, làm yến hội là cần thiết làm ở cử nhân lão gia về nhà ngày. Này ý nghĩa đương nhiên một là vì này chúc mừng, thứ hai cũng là vì này đón gió tẩy trần ý tứ. Lâm Diệc mỉm cười ha hả nói, ngày hôm qua Minh Thanh gửi thư nói, sẽ ở buổi sáng buổi trưa đến. Kia thật là chúc mừng a. Khách nhân nói nữa một lần chúc mừng sau, liền tiến sân. Nhìn khách nhân lục tục đã đến sau, Lâm Diệc vì nhìn thời gian, không sai biệt lắm liền đến buổi trưa. Buổi trưa bốn khắc, cũng chính là chính ngọ 12 điểm tả hữu khai bàn tiệc. Lâm Diệc vì phu nhân hôm nay ăn mặc cực kỳ không khí vui mừng, một thân hồng y hề lố miên, mang theo một chi kim thoa, cùng một đôi kim hoa thai, một cái kim vòng tay, đối với một cái nông thôn phụ nhân tới nói, như vậy trang điểm. Chính là các nàng tha thiết ước mơ giàu có a. Lâm phu nhân vì hôm nay nhi tử cử nhân yến, đều đem áp đáy hòm trang sức đều cấp lấy ra tới mang theo. Bọn họ nhật tử vốn dĩ liền không kém, mà mấy năm nay, trở nên càng tốt, Lâm Diệc vì không chút nào bủn xỉn cấp nhà mình phu nhân mua kim vật phẩm trang sức. Không ngừng là Lâm phu nhân, trong nhà nữ quyến, cũng đều thêm một ít trang sức phẩm, hoặc bạc hoặc kim. Lúc này đây, như vậy long trọng một lần hỷ yến. Sở hữu nữ quyến, đương nhiên đem này đó các nam nhân cho bọn hắn mua vàng bạc vật phẩm trang sức cấp mang ra tới lượng lượng tướng. Mặt khác các nữ nhân nghe, thật là hâm mộ không thôi, trong lòng nghĩ, lần này trở về lúc sau, vô luận như thế nào đều phải ma chính mình nam nhân cho chính mình mua điểm vật phẩm trang sức. Liên tính không phải kim, bạc cũng có thể a. Đã trở lại, đã trở lại. Buổi trưa đã đến, canh giữ ở cửa thôn người, lập tức chạy về tới báo tin. Cử nhân lão gia đã trở lại, cử nhân lão gia đã trở lại. Một cái tiểu tử nói. Trương Thanh, Minh trong sạch đã trở lại sao? Lâm Diệc vì rất là kích động tiến lên hỏi. Đúng vậy, đại bá. Lâm Trường Thanh cười trả lời, Minh Thanh ca nhưng uy phong, mang theo hoa hồng lụa, cưỡi ngựa, chính hướng trong nhà đuổi đâu. Nga, mặt sau còn đi theo huyện lệnh lão gia đâu. Hiện tại mau đến cửa thôn. Theo Lâm Trường Thanh nói âm rơi xuống hạ. Tất cả mọi người có thể nghe thấy một ít diễn tấu sáo và trống thanh âm. Lâm Diệc vì tức khắc phản ứng lại đây, đối với Lâm Sáng ngời hét lớn, lượng tử, mau, lấy pháo trúc, chúng ta hiện tại liền đuổi tới cửa thôn đi. Dựa theo quy củ, cử nhân lão gia lần đầu tiên chúng cử về nhà sau, trong thôn muốn phóng pháo trúc nên đón đi. Lâm Sáng Ngời cầm lấy một hoạn đại pháo trúc, liền hướng tới cửa mà đi. Đi đến thôn cửa khi, nhìn đến Tân Lý Chính Lâm gió mạnh, đã cầm pháo trúc ở kia chờ. Lâm Sáng Ngời vừa thấy, liền hàm hậu sờ soạn một chút chính mình cái hót, cười ha hả hỏi, Lý Chính, nguyên lai ngươi đã chuẩn bị tốt pháo trúc à? Lâm gió mạnh không có tức giận hướng tới hắn một cái trứng mắt, nói, Lâm Minh Thanh trúng cử, trở thành cử nhân lão gia, chính là làm thôn tăng mặt mũi. Vinh quang ta Lâm gia thôn chi chuyện may mắn, trong thôn đương nhiên muốn chuẩn bị pháo trúc nên đón chúc mừng. Lâm Diệc vì từ nhiệm Lý Chính vị trí lúc sau, trong thôn đại bộ phận thôn dân trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải, sau lại, có người liền nghĩ đến Lâm Gió Mạnh. Lâm Gió Mạnh là người chính phái, cùng trong thôn người quan hệ cũng coi như không tồi, chính yếu chính là, hắn còn cùng Đào Nguyên thôn quan hệ không tồi. Cho nên, đại gia liền tuyển cử Lâm Gió Mạnh vì Lý Chính. Lâm Gió Mạnh vốn cũng không nguyện ý tiếp như vậy một cái phỏng tay khoai lang, chính là ở các thôn dân khuyên bảo chịu cầu dưới, cũng liền cố mà làm tiếp được Lý Chính vị trí này. Cũng may, trải qua lần trước Lâm Trường Trị mất đi tính mạng sự kiện lúc sau, Lâm gia thôn dân rõ ràng đã an phận nhiều, mấy năm nay cũng không có nháo ra bao lớn chuyện này. Chỉ là làm hắn ẩn ẩn có chút đau đầu còn lại là, những cái đó bị Lâm Nguyệt Lan chỉ tên người, thỉnh hắn cùng Lâm Nguyệt Lan cầu tình. Bất quá, Lâm Gió Mạnh so Lâm Diệc vì tâm tư càng ngạnh một ít. Hắn trực tiếp phóng lời nói, muốn hắn cái này Lý Chính đi cầu, còn không bằng chính bọn họ đi cầu. Nếu muốn hắn đi cầu, vậy đừng đi nữa. Tóm lại, hắn cũng sẽ không cho chính mình tiếp được loại này tốn công vô ích, còn đắc tội người khổ sai sự. Những người đó không có biện pháp lúc sau, lại bắt đầu đi ma Lâm Diệc vì. Bất quá, Lâm Diệc vì thờ ơ. Ai, tới, mau mau. Điểm pháo trúc. Lâm Gió Mạnh nhìn đến đã đi tới người, tức khắc làm về điểm này hỏa tuyến đoàn người tử kêu to. Bên này, Lâm Sáng Ngời cũng phản ứng lại đây, hắn tức khắc điểm pháo trúc. Bùm bùm pháo trúc tiếng động, hỗn loạn hài đồng nhóm sung sướng kêu to thanh. Pháo trúc phóng tới một nửa khi, Lâm Minh Thanh cười ở trên lưng ngựa đợi một lát sau, pháo trúc tiếng động đình chỉ, liền xoay người xuống ngựa, huyện lệnh lao ra cũng từ cố kiệu trung đi xuống tới, ăn mặc một thân huyện lệnh quan phủ. Lấy Lâm Gió Mạnh cầm đầu, đối với Lâm Minh Thanh nói, Lâm gia thôn Lý Chính Lâm Gió Mạnh đã cử nhân lão gia, chúc mừng cử nhân lão gia trúng cử. Ngay sau đó lại đối huyện lệnh nói, thảo dân khấu kiến huyện lệnh đại nhân. Lâm Gió Mạnh nói xong, mặt sau một ít người đi theo nói, chúc mừng cử nhân lão gia trúng cử, khấu kiến huyện lệnh đại nhân. Lâm Minh Thanh cười nói, cảm ơn các vị hương thân. Huyện lệnh lão gia cũng xua tay nói, các vị xin đứng lên đi. Lâm Gió Mạnh lên lúc sau, làm một cái thỉnh thủ thế, nói, huyện lệnh đại nhân, cử nhân lão gia, thỉnh. Đoàn người, đi theo Lâm Gió Mạnh cùng Lâm Sáng Ngời vào Lâm gia thôn. Bọn họ đầu tiên là đi Lâm gia thôn từ đường, bái kiến tổ tiên, Lâm Diệc vì cập một ít tộc lao đã ở kia chờ. Lúc sau, bọn họ lại hồi Lâm Diệc vì trong nhà. Huyện lệnh lao ra tới rồi Lâm gia sân sau, nhìn đến tịch trên bàn bảy biện đồ vật sau, rất là kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ. Hắn lại hướng khắp nơi nhìn một chút, tựa hồ không có nhìn đến muốn nhìn đến người. Theo sau, hắn liền nhìn về phía Lâm Diệc Vì, trộm hỏi, cử nhân lao thái gia, công chúa nhưng sẽ đến. Chương 4 Yến hội. Yên ổn huyện thái gia vẫn là lưu huyện lệnh. Năm nay là hắn mãn 3 năm nhiệm kỳ, mà nay năm điều hướng nơi nào, hắn còn không rõ lắm. Nhưng từ hắn thủ trưởng đối hắn thái độ mà nói, phỏng chừng sẽ liền thăng 2 cấp, từ thất phẩm huyện quan đến ngũ phẩm thái thú. Nhưng đến nơi nào đương nhậm thái thú, hiện tại còn không biết, chỉ có thể chờ thánh chỉ xuống dưới mới có thể biết. Bất quá, mặc kệ đến nơi nào nhậm thái thú, hắn chính là may mắn. 3 năm liền thăng 2 cấp, rất nhiều huyện lệnh, rất có khả năng 30 năm, đều còn ở cái này thất phẩm huyện lệnh vị trí. Mà hắn dựa vào Đào Nguyên Thôn, dựa vào Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa, có thể từ thất phẩm thăng nhiệm đến ngũ phẩm quan viên, cho nên, hắn rất là cảm ơn. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan hiện giờ thân phận, đương nhiên là có khác nhau 2 năm trước thư dân thân phận, có thể muốn gặp liền thấy. Nhớ trước đây sử dụng huyện lệnh thân phận, đối Đào Nguyên Thôn trên dưới quan sát vừa lật, thậm chí từng có tưởng đem công lao đoạt lấy tới ý niệm. Sau lại, vẫn là bởi vì âm thầm quan sát, cảnh giác đến Lâm Nguyệt Lan khả năng có một cái cường đại hậu trường, cho nên, loại này tâm tư cũng liền dập tắt. Hiện tại ngẫm lại hắn đều nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới, lúc trước đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người nam nhân kia, chính là như sấm bên thai đỉnh đỉnh đại danh chấn quốc đại tướng quân. Nếu hắn lúc trước thật sự tưởng sử dụng thủ đoạn tưởng từ Lâm Nguyệt Lan trong tay đoạt công lao nói, rất có khả năng hắn là chết như thế nào, cũng không biết. Bất quá, nếu sự tình đã qua đi, về sau, hắn cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận chính là...